Ha ha ha ha. Chết rồi. Linh hồn vậy mà không có ở đây. Đông chủ tấm kia cuồng ý tiếng cười truyền vang tại toàn bộ thế giới, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Cửu Âm cái kia huyền không thân hình, còn có nàng bên cạnh thân cây kia hàm chứa uy áp cờ dây thừng. Đông chủ ép hạ trái tim đột nhiên nhảy một cái cảm giác, trong mắt sát khí tóe lộ. Thế mà chỉ còn lại có một bộ thể xác, không nghĩ tới. Mộ Bạch, đây cũng là ngươi tới đến đệ tam giới nguyên nhân sao? Ha ha ha. Chương 854, Điện Hạ Cường Thế trở về 4. Mộ Bạch, đây cũng là ngươi tới đến đệ tam giới nguyên nhân sao? Ha ha ha. Tứ đại thủ hộ Điện Hạ, vậy mà cũng có hồn phi phách tán một ngày. Ngươi còn muốn để cho nàng cùng quân thần bọn họ một dạng. Còn muốn để cho nàng phục sinh. Đông chủ cười âm trầm. Bên cạnh cười bên cạnh quét bên cạnh Nam Việt Trần một chút, chỉ thấy Nam Việt Trần cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Cặp mắt kia viết đầy không thể tin cùng đau xót, còn không có từ Cửu Âm tử vong sự thật bên trong hoàn hồn. Chết rồi. Nàng lợi hại như vậy làm sao lại chết đâu. Ném mạng hồn, đều không làm gì được nàng nửa phần, làm sao lại đột nhiên liền tử vong đâu. Hắn liền là ngất xỉu thời gian nửa tháng, trong nửa tháng này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Làm sao nháy mắt ở giữa, nàng đã không thấy tăm hơi. Nam Việt Trần cảm giác dưới chân bước chân có chút lộn xộn, làm hắn nghĩ phải thoát đi cái này tình cảnh đáng sợ. Gặp Nam Việt Trần bộ kia lâm vào thống khổ không cách nào tự kềm chế bộ dáng, Đông chủ khinh miệt cười cười. Đội ba nghe lệnh. Đông chủ ánh mắt lạnh lùng hiện ra sát khí hơi mắt Cửu Âm, cái kia khoan hậu bàn tay hướng về hắc ảnh làm thủ thế, tốt giống bây giờ cục diện đã tại Đông chủ trong khống chế, đánh giết Mộ Bạch, liền lên thẳng đội hai. Câu nói đầu tiên nói xong, Đông chủ lại hướng về hắc ảnh đầu lĩnh vươn tay, sau đó ra lệnh, giới chủ giao cho phệ hồn đinh cho bản chủ. Thuộc hạ tuân mệnh. Một giây sau, liền là một cây trong sáng trong suốt như đũa cỡ như vậy cái đinh rơi vào đồng chủ trong lòng bàn tay. Ngay tại phệ hồn đinh xuất hiện trong chớp mắt ấy, toàn bộ thế giới đều lâm vào ngưng trọng bầu không khí, thực lực thấp một chút hắc ảnh linh hồn trực tiếp bị đánh tan. Đông chủ cái kia hài lòng ánh mắt dừng lại ở phệ hồn đinh phía trên. Quả nhiên không hổ là giới chủ đặc biệt vì điện hạ chuẩn bị đồ vật. Ngay cả phát ra khí tức đều có thể khiến ba đội cấp dưới hồi phi yên diệt. Bên hai cái kia giết chóc gọi tiếng vang lên, đông chủ đem phệ hồn đinh giữ lòng bàn tay, cái kia tàn nhận ánh mắt nhìn về phía tiếng vang lên căn nguyên. Đem Mộ Bạch vây quanh ở bên trong chúng hắc ảnh cùng lên đường, trong tay mang theo hàn khí nổi lên bốn phía lợi khí, mỗi người nhìn xem Mộ Bạch ánh mắt đều cực kỳ nóng rực, đáy mắt sát khí tóe lộ, cơ hồ mang theo đồng quy vu tận ngoan lệ. Mau dậy đi Lê Minh, con ngươi sắp nát nhìn chằm chằm một màn này. Hắn vội vàng dùng trong đầu ý thức hướng về phía Mộ Bạch truyền lời, mau dậy đi a. Ngươi không phải điện hạ thủ hộ sao? Ngươi không phải vạn thiên thế giới quân chủ sao? Bọn họ muốn giết ngươi, ngươi nhanh phản kháng a. Mộ Bạch. Ngươi kêu Mộ Bạch, điện hạ từng nói. Đêm tối là Mộ, tinh khiết là Bạch chính là tên ngươi. Ngươi quên ngươi chức trách sao? Ngươi mau dậy đi a. Lê Minh cái kia lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ tự ý truyền tại Mộ Bạch bên hai. Cùng lúc đó, đội thứ ba thực lực cao cấp nhất hắc ảnh, thực đã cách Mộ Bạch khoảng cách gần trong gang tấc. Hắc ảnh trong tay nắm, là giới chủ giao cho bọn hắn chuyên ứng phó tứ đại thủ hộ vũ khí. Cái kia âm trầm hai mắt, bốn phía bị phá siêu siêu rung động khí lưu. Những cái này, toàn bộ bị Mộ Bạch cảm giác được. Rốt cục, Mộ Bạch cái kia lâm vào thổ nhưỡng ba phần bàn tay rút ra, hắn bên cạnh cảm thụ được bên thai cái kia sẽ gọi thí giết thanh âm, bên cạnh chậm rãi đứng thẳng thân hình. Cái kia một thân cà lơ phất phơ, cái gì đều không để trong lòng tư thái, nhất định cùng cái này ngưng trọng huyết tinh tràng diện hôn như vậy hợp. Cái kia thâm đen hiện ra ám quang hai mắt nhẹ dơ lên bắt đầu. Tại Lê Minh cái kia nơm nớp lo sợ dưới ánh mắt, gặp Mộ Bạch trên mặt một lần nữa đã phủ lên tà tà vô lại nụ cười, phối hợp với cái kia anh tuấn đến cực trí ngũ quan, quả thực xoáy đến làm cho người si mê. Một loại không tốt cảm giác đột nhiên quyển tập toàn thân, Lê Minh cái kia rủ xuống năm ngón tay nắm chặt, chỗ khớp nối trắng bệnh. Chương 855, Điện Hạ Cường Thế trở về năm. Một loại không tốt cảm giác đột nhiên quyển tập toàn thân, Lê Minh cái kia rủ xuống năm ngón tay nắm chặt, chỗ khớp nối trắng bệnh. Giết hắn. Giết. Giết hắn, chúng ta chính là đội thứ hai. Giết. Hắc ảnh cái kia sẽ gọi bành trướng tự ý mang theo dư ba, truyền vang tại toàn bộ thế giới, liền cả mặt đất đều bị cái này bàng đại khí thế cho mở vết dạng. Vô số tên hắc ảnh lấy bao vây hết hình thức, hướng về trung ương cái kia bôi lười biếng tùy ý thân hình tới gần. Gần. Hắc ảnh thực đã giơ tay lên chung cái kia hàn ý dần dần dày lợi khí, hướng về Mộ Bạch nơi trái tim trung tâm đánh thẳng đi. Cái này sinh tử nguy hiểm thời khắc. Chỉ thấy Mộ Bạch cái kia khớp xương rõ ràng bàn tay bỗng nhiên xoay một cái, một tấm đen kịt hiện ra ám quang cờ bài bỗng nhiên chợt hiện trong tay tâm. Cờ bài hiện lên hình chữ nhật, như tờ giấy như vậy độ dày, vừa vặn đủ Mộ Bạch bàn tay như vậy rộng lớn, tản mát ra có thể hủy diệt thiên địa khí tức. Đông chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm Mộ Bạch bàn tay. Hai cái chấn kinh chữ thốt ra, cờ bài. Hắn bản mệnh vũ khí lại còn không có hủy diệt, lại còn trong tay hắn. Người nào không biết tứ đại thủ hộ mỗi người, đều có một kiện bản mệnh vũ khí. Đó là bọn họ liền nghe đều e ngại thượng cổ ván cờ. Điện hạ sử dụng, chính là cầm đầu bạch ngọc cờ. Mà Mộ Bạch sử dụng, chính là sắp xếp thứ tư cờ bài. Đông chủ là ở chuyên chú Mộ Bạch trong tay cờ bài. Có thể Lê Minh ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Mộ Bạch cái kia rũ tay xuống ngón tay, Mộ Bạch dưới chân, không biết khi nào bị máu tươi cho nhuộm dần. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ máu tươi giống như thực đã chạy sạch sẽ như vậy, một hồi lâu mới ngưng tụ thành một giọt. Cái kia thảm như tờ giấy bờ môi, cái kia tả tứ phóng túng cười xấu xa. Phốc phốc. A. Tại Lê Minh trong lòng càng ngày càng bất an đồng thời, bên hai vang lên hắc ảnh bỏ mình tại chỗ suy tiếng kêu. Cùng với đạo thứ nhất tiếng kêu rơi xuống, bốn phương tám hướng hắc ảnh đều hướng về Mộ Bạch tiến lên, cái kia hiện ra sáng chói ám quang bài cờ xuyên toa tại trong bóng đen. Mỗi một thanh âm vang lên đều đại biểu cho có một tên hắc ảnh chết đi. Cách mỗi 10 giây, Mộ Bạch khí tức liền suy yếu mấy phần, ngay cả máu tươi đều giống như tuôn ra làm một dạng. Hắn chân phải bước chân đột nhiên đứng sau nửa phần, Mộ Bạch cái kia rủ xuống đầu ngón tay đang phát run. Rung động rơi xuống cũng không phải là gần như chảy máu khô, mà là loại kia linh hồn xé rách đau nhức ý. Tiểu Cửu, về sau phải nhớ ăn cơm thật ngon. Ăn thứ gì, ta đều thực đã chuẩn bị cho người tốt rồi. Ngay tại cờ bài bên trong, Mộ Bạch cũng không biết, còn có thể hay không đợi đến quân thần thức tỉnh, còn có thể hay không đợi đến ngươi trở về. Nói trở lại, hắn hồn tụ chi địa những khí tức kia, cắt ở trên người, thật là đau. Mộ Bạch mỗi dụng ý biết cho Cửu Âm lưu một câu. Hắn khí tức liền suy yếu nửa phần, có thể trong đầu còn có một kiện chuyện rất quan trọng, trọng yếu đến có thể khoảnh tận sinh mệnh sự tình, đang chống đỡ Mộ Bạch không có ngã xuống. Quân thần còn không có thức tỉnh. Hắn nào dám ngủ mất. Trước mắt cái kia máu nhuộm thiên địa một màn, máu tươi kia văng khắp nơi, thi cốt khắp nơi tràng diện cũng khắc ở đồng chủ trong mắt, làm hắn không khỏi gấp nheo lại hai mắt, đồng chủ hướng về Mộ Bạch hung hăng nhéo nhéo lông mày. Cái kia nắm phệ hồn đinh bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Đều cho bản chủ lên. Hôm nay, đừng nói là hắn, chính là hắn điện hạ cùng quân thần đều phải chết ở chỗ này. Đông chủ vừa mới nói xong. Liền nắm phệ hồn đinh hướng về giữa không trung nữ tử kia tiến lên. Đông chủ cái kia đằng đằng sát khí hai mắt, trong tay trong suốt lại có thể khiến linh hồn đều tiêu tán phệ hồn đinh. Chính từng điểm hướng về Cửu Âm tới gần. Chương 856, điện hạ cường thế trở về 6. Trong tay trong suốt lại có thể khiến linh hồn đều tiêu tán phệ hồn đinh. Chính từng điểm hướng về Cửu Âm tới gần. Cơ hồ trong nháy mắt, đông chủ liền hướng Cửu Âm bên cạnh thân. Một màn này phát sinh quá nhanh, càng phát sinh quá mức xảy ra bất ngờ. Chờ đám người kịp phản ứng thời khắc, đông chủ thực đã đến Cửu Âm trước người. Dừng tay. Không muốn. Biết được đông chủ lại để cho đem phệ hồn đinh kích nhập Cửu Âm đỉnh đầu, Nam Việt Trần là quá sợ hãi, con người cấp tốc co vào. Lê Minh trợn tròn mắt, là trực tiếp bị trước mắt tràng diện cho kinh hồn tất cả giải tán một nửa. Phệ hồn đinh. Đó là giới chủ ban thưởng phệ hồn đinh. Mà trong mắt xưa nay sẽ không lộ ra nửa phần cảm xúc Mộ Bạch, giờ phút này, đáy mắt nhất định trải qua một tia khó mà phát giác chấn động. Mộ Bạch thân hình không hề động, mà cái kia trắng bệch bờ môi lại di chuyển chú ngữ, thời gian trôi qua, Mộ Bạch thổ lộ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngay tại Mộ Bạch chú ngữ một chữ cuối cùng gõ xuống mà xuống lúc, đông chủ bàn tay phệ hồn đinh bị hắn trở tay một nắm, đáy mắt âm lệ cùng sát khí cùng tồn tại, song tay nắm chặt, sau đó hướng về phía Cửu Âm đỉnh đầu bỗng nhiên đánh xuống. Chỉ cần phệ hồn đinh đâm vào Cửu Âm trên người, liền lại không hồi sinh khả năng. Kiếm. Bành. Ngay tại thiên quân nhất phát thời khắc, hai âm thanh đồng thời vang lên. Treo ở Cửu Âm bên cạnh thân cờ dây bỗng nhiên hướng về đông chủ đánh tới, tại phệ hồn đinh cách Cửu Âm đỉnh đầu chỉ có một chỉ ở giữa thời khắc, liền bị cờ dây ngăn cản ở bên ngoài. Cờ dây phát ra huy áp đánh vào đông chủ trên người, đông chủ thần sắc đông dưng trắng bệnh. Ở giữa không trung xẹt qua một đường đường cong, nặng nề mà đập trên mặt đất. Đập đông chủ khí huyết sôi trào. Cảm nhận được Cửu Âm thoát khỏi nguy hiểm Mộ Bạch, cái kia thân hình bỗng nhiên ngã xuống. Cờ dây cũng không phải là Mộ Bạch vũ khí, Mộ Bạch có thể sử dụng, lại cần hao phí cực lớn tinh lực. Cái kia thon dài bàn tay chống đỡ tại mặt đất, Mộ Bạch khỏe miệng thoải mái tà tứ cười yếu ớt, cơ hồ dùng hết toàn lực chống đỡ lấy không để cho mình ngủ say. Khục. Khụ khụ. Đông chủ cảm giác toàn bộ trái tim đều muốn bị chấn bể. Hắn vịn ngực khó khăn đứng người lên. Bàn tay tê dại tựa hồ đã mất đi trí giác. Thấy vậy, Nam Việt Trần bỗng nhiên vọt tới đông chủ trước người, hai mắt tinh hồng, ngựa khí sắc bén chất vấn, ngươi cầm phệ hồn đinh làm gì? Ngươi nghĩ đối với nàng làm gì? Ngươi vậy mà muốn hủy nàng bản thể, để cho nàng cũng đã không thể có phục sinh khả năng. ngươi có phải hay không làm quá mức? Nghe vậy, đông chủ hung hăng phá Nam Việt Trần một chút. Khiếp ngoan lệ con mắt, lược qua còn tại gượng chống Mộ Bạch, lại hướng về Cửu Âm vị trí phương hướng nhìn sang. Nói cho bản chủ, nàng là ai? Đông chủ rôi ra phệ hồn đinh trực chỉ Cửu Âm thân hình, thanh âm mang theo nồng đậm niệm ai, nam chủ. Đừng quên ngươi thân phận của mình, ngươi và nàng. Là mặt đối lập. Biết rõ cái gì là mặt đối lập sao? Nàng, hán, còn có phía trên cái kia hồn tụ người, đều là địch nhân chúng ta. Ngươi lấy thân phận gì đến chất vấn bản chủ? Đông chủ cơ hồ là cọ sát lấy răng ngà nói ra những lời này. Đông chủ đối với Nam Việt Trần quả thực hận thiết bất thành cương đến tận xương thủy, nghĩ cho Nam Việt Trần chút giáo huấn, nhưng bọn họ thân phận lại ngang nhau. Bản chủ khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngươi nếu lại không phân rõ địch ta, cũng đừng trách bản chủ hướng giới chủ bẩm báo. Cũng không chờ Nam Việt Trần đáp lời, đông chủ liền nhanh chóng trong ngực móc ra mấy mảnh vô vong hải cánh hoa, cái kia nắm phệ hồn đình tay bỗng nhiên đánh xuống, đem cánh hoa vọt tại phệ hồn đình phía trên. Bất quá chốc lát, cánh hoa liền tan chảy ra, cùng phệ hồn đình tan hợp thành một thể. Chương 857, điện hạ cường thế trở về 7. Bất quá chốc lát, cánh hoa liền tan chảy ra, cùng phệ hồn đình tan hợp thành một thể. Đông chủ có nhiều thâm ý hít mắt, chỉ cần phệ hồn đình dính vào cửu âm khí tức, như vậy cờ dây thì sẽ không động thủ lần nữa. Thời gian cấp bách, đông chủ căn bản không dám nhiều chậm trễ, lấy lôi đỉnh tốc độ hướng về cửu âm tiến lên. Phát giác được đông chủ hành động, Nam Việt Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, trái tim nắm chặt lại nắm chặt, gấp đến Nam Việt Trần cảm giác mình đều muốn hít thở không thông. Hắn vô ý thức muốn xông tới ngăn trở đông chủ, lại bởi vì cái gì nguyên do dừng bước. Nam Việt Trần trơ mắt nhìn đông chủ cách cửu âm khoảng cách chỉ có một thước ở giữa. Dừng tay. Điện hạ. Lê Minh trong mắt gần như sắp nát. Mãnh liệt sợ hãi khiến Lê Minh bỗng nhiên tránh thoát hắc ảnh cầm tù, hắn không lo được song phương thực lực cách xa, càng không có lo lắng tiến lên liền đưa cho chính mình tạo thành hậu quả gì. Giờ phút này Lê Minh trong đầu, chỉ có cái kia có thể kinh diễm vạn sinh thân ảnh. Nàng xưa nay ít nói nhạt ngữ, lại mỗi chữ mỗi câu đều trực kích chỗ yếu, khiến người vô pháp phản bác. Nàng hai đầu ngón tay sẽ kẹp lấy một khỏa tinh trắng như ngọc quân cờ. Như vậy ở trên cao nhìn xuống, cao không thể chạm tồn tại. Hắn sẽ kính sợ gọi nàng điện hạ, đó là vạn thiên thế giới tôn quý nhất một người. Không biết lượng sức. Đông chủ nhìn cũng không nhìn Lê Minh một chút, trực tiếp lạnh giọng khinh thường cười một tiếng. Hướng về Lê Minh xông lại phương hướng tùy ý phất phất tay. Làm xong cái này khinh thị động tác về sau, đông chủ đều không có quản Lê Minh chết sống, trong tay phệ hồn đinh bỗng nhiên hướng về cửu âm đỉnh đầu vùi lấp dưới, một khi lâm vào, như vậy cửu âm linh hồn cũng đã không thể trở về bản thể. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc, một đôi mạnh mà hữu lực bàn tay bỗng nhiên cầm phệ hồn đinh, chính là dùng hai tay siết chặt phệ hồn đinh. Đông chủ sắc mặt đại biến, bỗng nhiên ngẩng đầu, dọc theo đôi tay này chủ nhân nhìn sang. Tổn thương. Ta điện hạ người. Cùng chơi cuối đất. Định cứu. Lê Minh khỏe miệng tràn ra từng tia máu tươi, hai mắt phiếm hồng, cái kia hai tay gắt gao nắm chặt phệ hồn đinh, không cho lưới đinh lâm vào nửa phần. Một màn này, thấy vậy hướng Mộ Bạch giết đi qua hắc ảnh, thần sắc đều sửng sốt nửa nhịp. Đừng nói là hắc ảnh, ngay cả đông chủ đều hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn có biết hay không cái này phệ hồn đinh là cái gì? Đó là giới chủ cố ý dùng để đối phó cửu âm đồ vật. Hắn vậy mà tay không đi ngăn cản phệ hồn đinh. Một khi chạm đến phệ hồn đinh, bất quá nửa tức bên trong, Lê Minh liền sẽ hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, không còn có chuyển sinh khả năng. Tên điên! Tên điên! Nhanh buông ra! Bởi vì phệ hồn đinh uy lực, đông chủ không dám ngông cuồng vận dụng công pháp. Mắt thấy phệ hồn mũi đinh chỉ kém như vậy một chút, chỉ cần có chút dùng một chút lực, liền có thể lâm vào cửu âm huyết nhục bên trong. Nhưng bởi vì Lê Minh tồn tại, lại cũng vùi lấp không vào nửa phần. Đông chủ quả thực muốn giận điên lên, hiện ra sát khí ánh mắt trừng mắt Lê Minh. Chỉ thấy Lê Minh trên mặt đống nhiên lộ ra đồng quy vu tận thần sắc. Đồng quy vu tận. Đông chủ đáy lòng loại kia bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đuổi tại Lê Minh động thủ trước đó lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Muốn cùng bản chủ đồng quy vu tận. Đừng quên nửa ngón tay phía dưới, chính là ngươi điện hạ thân thể. Lê Minh lông mày đống nhiên nhíu một cái, đáy mắt hiện ra vài tia đau nhức ý. Hắn cúi đầu hướng về Mộ Bạch vị trí địa phương nhìn thoáng qua. Chỉ thấy không số đạo hắc ảnh chính hướng về Mộ Bạch tiến lên, một nhóm đón thêm một nhóm, quang mang kia càng lúc càng mở nhạt cờ bài xuyên toa tại trong bóng đen. Sớm tại hồn tụ chi địa lúc, Mộ Bạch liền thực đã chống được cực hạn. Đó là quân thần. Cùng Mộ Bạch thực lực tương đương quân thần. Chương 858, điện hạ cường thế trở về 8. Đó là quân thần. Cùng Mộ Bạch thực lực tương đương quân thần. Bị quân thần hội tụ khí tức thương tổn tới, làm sao lại không có chuyện. Lại thêm vận dụng cờ dây. Xé rách hệ thống không gian. Lúc này Mộ Bạch là có thể cứu vãn dưới Lê Minh. Nhưng là Mộ Bạch không thể. Hắn nhất định phải đem cuối cùng một tia tinh lực, đi bảo vệ hắn nên thủ hộ người kia. Thủ hộ. Mời ngươi, thay ta chiếu cố tốt điện hạ. Tha thứ Lê Minh. Không thể lại thay điện hạ phân ưu. Lê Minh khỏe miệng lộ ra như thả lặp lại ý cười, chỉ là cái tiếc cười, bao hàm quá đa tình tự, không có tuyệt vọng cũng không có thê lương. Có chỉ là có thể vì cửu âm tận một phần trung tâm thoải mái. Một giây sau. A, cái kia đau tận xương cốt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lê Minh nắm phệ hồn đinh tay bỗng nhiên vừa dùng lực, phệ hồn đinh cấp tốc chạy hướng phương hướng quăng bay ra đi, đông chủ nhanh chóng bung ra phệ hồn đinh mới khó khăn lắm tránh thoát một đòn. Nhưng mà, ngay tại phệ hồn đinh thoát ly Lê Minh lòng bàn tay đồng thời, từ bàn tay bắt đầu hóa tán, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, loại kia linh hồn bị yên diệt đau nhức ý quyển tập tại Lê Minh trên người. Trong khoảnh khắc, Lê Minh liền triệt triệt để tan biến tại thế gian, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Lê Minh cuối cùng nói câu nói kia, cơ hồ là đã dùng hết suốt đời khí lực. Lê Minh đi thôi. Triệt để không có bất kỳ cái gì lưu luyến đi thôi. Đem hắn nhất kính sợ sùng bái nhất cái kia điện hạ, đến giao cho Mộ Bạch thủ hộ. Cái kia như khóc như máu mấy chữ chút vào Mộ Bạch trong tai, khiến đầu ngón tay hắn có chút chấn động một cái. Bên hai giết chóc tiếng kêu thảm thiết tiếng không ngừng, mà những cái kia hắc ảnh cách Mộ Bạch khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Đông chủ thực đã đè xuống đáy lòng ngạc nhiên, một lần nữa nhặt lên phệ hồn đinh, Nam Việt chần thờ ơ nhìn xem một màn này. Đột nhiên, một đôi đen như vạn trượng thâm nguyên hai mắt nhẹ dương lên, Mộ Bạch khỏe miệng dương lên vài tia chân chính ý cười. Loại kia cười, chỉ có đối với cửu âm mới có thể bộc lộ cười. Là ấm áp như vậy, có thể ấm hóa vạn năm không thay đổi hàn băng. Quân thần, ngươi còn không có ý định tỉnh sao? Mộ Bạch ánh mắt dừng lại ở giữa không trung chỗ kia hồn tụ chi địa, nhẹ nhàng lại mang theo áp bách ngự khí bộc lộ. Ngắn ngủi một câu, khiến chúng hắc ảnh thân hình bỗng nhiên chấn động, đáy mắt trải qua vài tia e ngại. Quân thần, quân thần không phải muốn 2 tháng về sau mới có thể tỉnh sao? Hiện tại tại làm sao lại tỉnh? Đông chủ cũng mặc kệ nhiều như vậy, miễn cho lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, giờ phút này đông chủ chính cổ tốc sức lực cũng muốn giết cửu âm. Đương nhiên, đông chủ trong lòng căn bản không hề đem Mộ Bạch câu nói này cho để ở trong lòng, đánh chết đông chủ cũng sẽ không tin tưởng, quân thần sẽ ở hiện tại liền tỉnh. Không biết có phải hay không đông chủ ý nghĩ khoảnh khắc cuồn cuộn. Bên hai, đột nhiên truyền đến một đường vang phá thiên tế thanh âm, ầm ầm. Anh. Quân thần hồn tụ chi địa mãnh liệt bắt đầu rung rung, đạo kia chấn nhiếp thương sinh uy áp từ hồn tụ chi địa truyền đến, tràn ngập tại toàn bộ thế giới, lập tức. Đại địa băng liệt, toàn bộ thế giới đều đang rung động không ngừng. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngộng, trực tiếp mở to hai mắt nhìn ngây tại chỗ. Làm sao có thể? Quân thần làm sao lại tỉnh? Đông chủ thân hình bỗng dưng một trận. Hắn gắt gao trừng to mắt, nhìn chằm chằm lấy giữa không trung chỗ kia hồn tụ chi địa. Hồn tụ chi địa chính nổi lên cách như thế xa, đều có thể cảm nhận được quân vương chi khí. Cái này khí tức, là tính tuyệt đối nguyên ép, kẹp lấy thống lĩnh vạn giới vương giả uy nghiêm. Mộ Bạch đệ thấp đầu, trên mặt cái kia tà khí ý cười dần dần sâu. Duy nhất có thể khiến cho quân thần sớm thức tỉnh khả năng, chính là cửu âm ngay trước quân thần mặt, lâm vào nguy cơ. Hiện tại quân thần cũng không phải là tỉnh, mà là triệt để khôi phục ý thức. Chương 859, Điện Hạ Cường Thế trở về 9. Hiện tại quân thần cũng không phải là tỉnh, mà là triệt để khôi phục ý thức. Chỉ cần quân thần hoàn toàn khôi phục ý thức, liền có thể vận dụng cái kia năng lực đặc thù, khống chế thời gian. Mộ Bạch nghiêng mặt qua đối với hướng quân thần hồn tụ chi địa, đáy mắt hiện ra tụ tập hắc ám nhất ánh sáng, cách hồi lâu, chứa chút suy yếu tiếng nói bộc lộ, để cho tiểu cửu trở về a. Trở về? Không. Không thể trở về đến. Đông chủ con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, nghĩ đều không có liền hướng về cửu âm tiến lên. Cái kia nắm phệ hồn đình tay nhanh chóng nhắm ngay cửu âm thân hình. Đột nhiên, lấy hồn tụ chi địa làm trung ương, cấp tốc khuyết tán ra một đường khí tức dư ba. Treo đứng ở giữa không trung đông chủ thân hình bỗng nhiên dừng lại, mặc hắn lại thế nào động, cũng không nhúc nhích được mảy may, ngay cả trong mắt đều chuyển không động được. Không chỉ có là đông chủ, bưng bít đầu có quắp ngã trên mặt đất giang lạc nhân thân hình bỗng nhiên bị định trụ, những cái kia hướng về mộ bạch sông lại hắc ảnh bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ thế giới tất cả mọi người cùng sự vật đều bị định cố. Giống như là thời gian ngừng lại lưu động một dạng. Kinh thế như vậy giật mình tục trang diện, khiến đông chủ linh hồn đều muốn dọa diệt. Thời gian dừng lại. Dĩ nhiên là thời gian dừng lại. Đó là tứ đại thủ hộ đứng đầu năng lực đặc thủ, khống chế thời gian. Nửa ngồi tại mặt đất Mộ Bạch đầu ngón tay run rẩy, ngón tay hắn còn đang chậm rãi mà ngưng tụ huyết dịch. Mộ Bạch lâm vào thổ nhưỡng bàn tay thu hồi, hắn chậm rãi đứng lên thân hình, phía sau lưng y nguyên như vậy thon dài thẳng tắp, có thể khiến cho vạn người thần phục uy nghiêm. Hắn sao dám để cho tiểu cửu lo lắng? Nàng mới đi một chuyến hiện đại, liền cách 3 tháng. Nếu như tiểu cửu sau khi trở về, nhìn thấy hắn hôn thành cái dạng này, hẳn là ghét bỏ hắn. Ngay tại Mộ Bạch đứng người lên đồng thời, quanh thân tràng cảnh đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến ảo. Tại từng đôi trường lớn trong con mắt, ngược ấn ra ban ngày chuyển đổi thành đêm tối. Cách xa cỏ cây ở tại bọn họ dưới mí mắt thăng lớn lên. Hắc ảnh cùng đông chủ đám người thân thể vẫn là không nhúc nhích được mảy may, có thể chung quanh thời gian lại chuyển đổi càng lúc càng nhanh. Thẳng đến, Mộ Bạch khỏe miệng dương lên cưng chiều thân thiết ý cười, cái kia lười biếng thân hình lộ ra điểm quý khí, hắn ngước mắt hướng về giữa không trung cái kia bồi thanh lãnh thân ảnh nhìn sang, tiếng nói cực kỳ ái, tiểu cửu, nên tỉnh. 3 tháng đã tới, mình là cửu âm linh hồn sắp trở về một khắc này. Theo Mộ Bạch cuối cùng điểm này dư âm gõ xuống. Một đôi đen như điểm mực rực rỡ như sao đôi mắt đẹp đống dưng mở ra. Tại nàng mở mắt trong chớp mắt ấy, thiên địa vạn vật đều là chi thất sắc trở thành nàng phụ trợ, định cố thời gian đông nhiên hấp lại lưu động. Một cỗ tử thế gian tuyệt tích viễn cổ uy áp từ cửu âm quanh thân lên, đông nhiên khuyết tán đi xa. Những nơi đi qua, vạn vật đều diệt. Bành! Bành! A! Cách cửu âm gần đông chủ, bị uy áp tung bay mấy mét, trong tay hắn phệ hồn đinh ở đạo này uy áp dưới trực tiếp bị yên diệt. Đông chủ thân hình đột nhiên liền bay rất ra ngoài, đụng vào mặt đất vẽ được mấy chục mét, ngũ tạng lục phủ đều là nát, trong miệng cuồng thổ máu tươi. Nếu không phải hắn thực lực cường đại, chỉ sợ linh hồn đều sẽ bị đánh trúng hồi phi yên diệt. Nhưng mà hắc ảnh liền không có vận tốt như vậy, cách cửu âm thân hình khá gần hắc ảnh trực tiếp hóa thành cho bụi. Một màn này là dường nào đáng sợ đến cực điểm, làm cho người sợ hãi tâm sợ. Thật đáng sợ, thật đáng sợ thực lực, đáng sợ đến thực đã vượt ra khỏi chúng hắc ảnh biết trước. Cơ hồ trong cùng một lúc, không có bị uy áp sóng cực đến hắc ảnh. Thực đã từ đau nhức chú ý tỉnh táo lại Giang Lạc Nhân, Nam Việt Trần còn có đông chủ tất cả đều đống nhiên ngẩng đầu, hướng về cái kia bôi cử thế vô song thân ảnh nhìn lại. Chương 860, quân thần hồn tụ, vạn năm trở về một. Thực đã từ đau nhức chú ý tỉnh táo lại Giang Lạc Nhân, Nam Việt Trần còn có đông chủ tất cả đều đống nhiên ngẩng đầu, hướng về cái kia bôi cử thế vô song thân ảnh nhìn lại. Huyết, huyết, huyết mỹ nhân, không chết, làm sao lại không chết? Điện. Điện hạ. Nàng sống lại. T. Mỗi người trong miệng đều phát ra tiếng hít hơi, con ngươi trừng lớn lại trừng lớn, trong mắt cơ hồ đều muốn lồi ra hốc mắt. Không phải nói điện hạ linh hồn thực đã hôi phi yên diệt sao? Không phải thực đã triệt để tử vong sao? Nếu như thực đã chết rồi, cái kia bây giờ ra hiện tại bọn họ trước mặt là cái gì quỷ? Từ kinh diễm hoàn hồn đông chủ, thân hình dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là liền giới chủ đều kính sợ điện hạ. Đông chủ dám đối với cửu âm vận dụng vệ hồn đình, là hắn vững tin cửu âm thực đã hồn phi phách tán, dám Mộ Bạch hạ sát thủ, là bởi vì Mộ Bạch đã sớm bị hồn tụ chi địa gây thương tích. Chỗ nào có thể nghĩ đến, nàng thế mà không có chết. Hệ thống. Hệ thống, ngươi ở đâu, nhanh mau cứu ta. Nàng đã trở về, nàng thực đã trở về. Giang Lạc Nhân lung lay đầu trong đầu kêu gọi hệ thống. Nàng biết rõ hệ thống thực đã phá thoái, còn ôm lấy lây cuối cùng một tia kỳ vọng. Nhưng mà trả lời Giang Lạc Nhân là hoàn toàn yên tĩnh im ắng, cái kia mang có một tia kỳ vọng đấy mắt bị tuyệt vọng bao trùm, mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Cặp kia phủ đầy không thể tin con mắt nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia bóng người. Giang Lạc Nhân giờ phút này trong lòng có bao nhiêu sợ hãi thì có nhiều kinh ngạc, có bao nhiêu kinh diễm. Trước mặt, đầy trời huyết sắc cánh hoa quay chung quanh tại một tên áo trắng như tuyết nữ tử bên cạnh thân, toàn bộ thế giới đều bị cỗ uy áp này tràn ngập lấy. Tia sáng rất tối, cánh hoa quanh thân hiện ra nhàn nhạt hồng mang. Đường viên tít ngoài rìa dần dần chuyển đổi thành trong suốt màu trắng. Ánh mắt lại hướng lên rời một chút. Là bại lộ trong không khí một tấm dung nhan, gương mặt kia, nhất định chính là thượng đế miêu tả một kiện tác phẩm nghệ thuật, không thi phấn trang điểm, lại đẹp kinh thế. Cái kia viên sắt mắt phương hoa chu sa nốt rồi vụ sáng dần dần đỏ, tại dừng lại một chớp mắt kia. Cửu âm có chút sốc lên đôi mắt đẹp, cái kia thuần túy thanh tịnh con mắt hướng về phía dưới liếc một chút, vẹn vẹn một cái động tác như vậy, từ nàng diễn dịch đứng lên. Có bất luận kẻ nào đều không đạt được cảnh đẹp ý vui cùng tôn quý. Đệ tam giới. Cửu âm mở miệng, đạm mạc ngữ khí lấy dư ba phương thức truyền vang ra, kẹp lấy bệ nghệ thương sinh uy nghiêm. Nghe tại trong thai mọi người, làm bọn họ kém chút khống chế không nổi muốn quỳ xuống. Cùng lúc đó, đệ tam giới toàn bộ sinh linh, phàm là có chút linh tính sinh vật, bất luận hoa, thảo, chim, thú, có thể hành động đều rối rít xuất hiện ở cửu âm bên cạnh thân, nằm dạp trên mặt đất trên mặt rung động phát run. Đệ tam giới sinh linh, tuân nên điện hạ trở về. Tuân nên điện hạ trở về. Cỡ nào hùng vĩ cảnh tượng. Cỡ nào làm cho người kinh ngạc một màn. Tất cả mọi người tại chỗ đều không có trải qua vạn năm trước đại chiến, càng không hiểu cửu âm tồn tại, tại vạn thiên thế giới bên trong là cỡ nào làm cho người kính ngưỡng. Hiện tại tại thấy cảnh này, cái kia đầy trời cầm thú cỏ cây đều hướng về cửu âm quỳ lạy, đây là bọn hắn liên tưởng, cũng không dám nghĩ khổng lồ hình ảnh. Giang Lạc Nhân quả thực trong mắt đều kinh hãi thẳng. Nàng nửa há miệng, không biết dùng vẻ mặt gì để hình dung giờ phút này chấn kinh tâm. Nàng đến cùng là thân phận gì? Giang Lạc Nhân dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau, nàng tận mắt nhìn thấy những sinh vật kia thân hình đang phát run, loại kia đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi bị bọn chúng biểu lộ không bỏ sót. Giang Lạc Nhân sợ hãi, là thật sợ hãi, nàng không phải ẩn thế chi lâm điện hạ sao? Không phải huyết mỹ nhân sao? Đây rốt cuộc là cái gì một chuyện? Chương 861, quân thần hồn tụ, vạn năm trở về hai. Đây rốt cuộc là cái gì một chuyện? Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Dạng này, thú chim làm sao lại đối với nàng tiến hành quy lệ? Chẳng lẽ, huyết mỹ nhân nàng? Đấy lòng loại kia không tốt cảm giác càng lúc càng dày đặc, Giang Lạc Nhân có đã nghe qua, vạn thiên thế giới điện hạ câu nói này, nhưng là nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng qua. Càng không cảm thấy cửu âm chính là nàng trong tưởng tượng loại kia thân phận. Có thể trước mặt cái này đầy trời sinh vật quỳ lệ trang diện, khiến Giang Lạc Nhân không thể không tin. Nàng thế mà ngốc đến cùng vạn thiên thế giới điện hạ đi làm đối, mà Mộ Bạch thân phận, dĩ nhiên là trong truyền thuyết tứ đại thủ hộ một trong. Tại mấy vạn đôi sợ hãi dưới ánh mắt, cửu âm giao nhau ở trước người ngọc lòng tay ra, nàng bên cạnh nâng lên cái kia như mỡ đông giống như trắng nón đầu ngón tay, cái kia cùng sinh lương bạc tự ý bên cạnh chậm rãi bộc lộ, đều lui ra đi. Quân vương chi ngôn, không cho phép nói không. Tuân tạ điện hạ. Gần như chỉ ở nửa khắc hơi thở, tất cả sinh vật đều toàn bộ thối lui. Nếu chú ý quan sát, đều có thể theo bọn nó đáy mắt tìm tới sống sót sau tai nạn may mắn. Huyền không đầy trời cánh hoa chính nhảy vọt bay múa, trong đó một mảnh bị cái kia tinh mỹ hai ngón tay kẹp. Cái kia bôi quân lâm thiên hạ phong hoa hình bóng chậm rãi hạ xuống tại mặt đất, nàng quanh thân kèm theo đếm không hết cánh hoa, như ảnh tùy hành, đẹp kinh thiên động địa. Chúng hắc ảnh quả thực nhìn si. Mộ Bạch. Cái kia thanh lãnh nhẹ nhàng tự ý khuyết tán ở trong không khí. Nói câu nói này cửu âm chính có chút nhàu chút cao đầu lông mày, không nổi lên được gợn sóng ánh mắt dừng lại ở Mộ Bạch trên người, nhìn xem đối diện nam tử kia đối diện nàng cười, cười vô câu vô thúc, còn mang theo điểm thờ ơ cùng tàn mạn. Thoạt nhìn bình thường như vậy, có thể cửu âm lại ngay đầu tiên cảm thấy. Mộ Bạch linh hồn thụ trọng thương. Ta không có ở đây, ngươi liền biến thành như vậy. Cửu âm cái kia nghe không ra hỉ nộ đạm mạc tự ý từ cánh môi bên trong chậm rãi bộc lộ mà ra. Mộ Bạch đang đợi tiểu cửu trở về. Mộ Bạch mang theo điềm nhiên như không có việc gì tà tứ cười yếu ớt, hắn đè xuống ngón tay phát run đau nhức ý, cái kia thon dài đầu ngón tay điểm một cái quân thần hồn tụ chi địa, tiểu cửu, cũng là hắn hại. Ta đi cứu hắn, hắn liền mặc kệ thứ quỷ kia cắt ta, cắt thật là đau. Khôi phục ý thức quân thần. Mộ Bạch lúc nào học được cáo trạng. Cửu âm sắc mặt hờ hững nhìn xem Mộ Bạch, khoe miệng của hắn sẽ mang theo đối với nàng chuyên môn cười yếu ớt, là cưng chiều thân thiết cùng thoải mái, giống như nhìn thấy nàng có thể tản ra thế gian tất cả âm u. Ngu không ai bằng. Cửu âm mở miệng đồng thời ngón tay ngọc hiện động, vờn quanh tại nàng quanh thân cánh hoa đột nhiên phi tốc dung hợp. Nhất sau khi ngưng tụ thành một khỏa cờ vây kích cỡ tương đương bạch ngọc cờ, bị cái kia duyên dáng hai ngón tay kẹp. Bị nói ngu xuẩn Mộ Bạch, không chỉ không có trở mặt, khóe môi cái kia rào rạt tà tứ ý cười ngược lại sâu hơn. Tiểu cửu. Chỉ có ngưng thần lắng nghe mới có thể đã nhận ra suy yếu tiếng nói âm vang lên, Mộ Bạch thân hình nửa khuynh đảo lấy, tại cửu âm nhấc chân đến gần đồng thời mở miệng, Lê Minh biến mất. Tin tức này, không là tử vong, mà là từ nay về sau đều biến mất trên thế gian. Dứt lời. Cửu âm cặp mắt kia không có nửa phần chấn động, tĩnh như mặt nước phẳng lặng, đặt mình vào thế ngoại, giống như Lê Minh chết cùng nàng không có nửa phần quan hệ, ai giết. Cứ như vậy vô cùng đơn giản lại không thèm để ý chút nào ba chữ. Cửu âm không có hỏi thăm Lê Minh làm sao sẽ chết, cũng không có mở miệng trách cứ Mộ Bạch vì sao không cứu dưới Lê Minh. Thậm chí khi biết Lê Minh biến mất tin tức này, trên mặt nàng đáy mắt bất kỳ địa phương nào, đều không có nổi lên nửa phần gợn sóng. Lê Minh là bản chủ giết. Chương 862, quân thần hồn tụ, vạn năm trở về ba. Lê Minh là bản chủ giết. Là chính hắn không nghe bản chủ cảnh cáo muốn đụng vệ hồn đinh. Cùng bản chủ cũng không có trực tiếp tính quan hệ. Còn không có đợi Mộ Bạch mở miệng, đông chủ cái kia không đánh đã khai lời nói liền thực đã nói ra. Có một cỗ manh liệt sợ hãi quyển đánh tới đông chủ toàn thân, làm hắn da đầu đều dựng đứng run lên. Đông chủ ép buộc bản thân tỉnh táo lại, nàng bất quá là khí thế đủ một chút, nếu quả thật lợi hại như vậy, năm đó làm sao lại bị giới chủ cho thương tổn tới. Nghĩ như thế, đông chủ lực lượng liền thăng đi lên, điện hạ thế nhưng là thực đã tiêu thanh nặc tích vào năm, bây giờ mới vừa trở về. Liên như vậy đại thủ bút mà nghĩ cùng đệ tam giới làm đối, sợ là không tốt lắm. Dứt lời thời khắc, đông chủ liền thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình. Hẳn là nhìn thấy cái gì, đông chủ trái tim đột nhiên nắm chặt, thân hình khống chế không nổi phát run đứng lên, trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là trốn. Hắn thân làm hắc ảnh phía trên nhất chủ nhân. Tại sao có thể sợ chỉ là một nữ tử? Bản điện có nói chuyện cùng ngươi sao? Tự thuật nhẹ nhàng ngữ khí, hợp với Cửu Âm hướng về đông chủ liếc mắt động tác, quả thực xoáy mà khiến người tim đập loạn. Cứ như vậy một chút. Hơi hợt như vậy một chút, khiến đông chủ cảm giác mình cổ họng giống như bị cái gì cho khóa lại, liền hô hấp đều có chút vận lên không được. Ngay sau đó, liền gặp Cửu Âm hướng về đông chủ phương hướng khẽ nâng tay, lơ lửng giữa trời phong khinh vân đạm tùy ý vung lên. Bạch ngọc cờ bỗng dưng thoát ngón tay mà ra. Ở giữa không trung chuyển đổi số tròn đóa đỏ như nhỏ máu cánh hoa, cũng khác ở từng đôi kinh ngạc trong con ngươi, hướng về đông chủ tất cả tại phương hướng thẳng khe hở xông qua. A, bản chủ. A. Đông chủ cái kia ruột gan đứt từng khúc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một tiếng, như khóc như máu. Chỉ thấy cái kia đầy trời cánh hoa phi tốc xoay tròn, hướng về phía đông chủ nơi trái tim trung tâm cắt phá đi, một lần phá nhập nửa phần, tất cả cánh hoa đều dọc theo cùng một nơi cắt phá. Đông chủ ngực vết thương càng ngày càng sâu, máu tươi dọc theo vết thương của hắn chỗ tuôn ra, trong không khí đều là nồng đậm mùi máu tươi. Đạo kia tiếng kêu thảm thiết còn đang vang lên, đông chủ nghĩ móc ra lợi khí phản kháng. A, tay, tay, bản chủ muốn giết ngươi, giết ngươi. Ngươi làm cái gì, a? Ngay tại đông chủ muốn phản kháng một khắc trước, quay chung quanh tại đông chủ bên cạnh thân cánh hoa bỗng nhiên cắt xuống hai tay của hắn, đấm máu rớt xuống mặt đất. Loại kia cốt nhục cắt cách đau nhức ý, bị hắn tiếng kêu thảm kia cho thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Mặt đất trong khoảnh khắc bị máu tươi nhiễm đỏ, tàn chi rơi xuống đất. Cánh hoa dọc theo đông chủ song trưởng bắt đầu, như gọt thịt nát giống như. Từ cổ tay đến cánh tay, cắt ra. Thịt cùng với cốt tủy rơi xuống đến mặt đất, máu tươi không muốn sống tuôn ra. Đông chủ dưới chân địa mặt thực đã bị cánh hoa phát ra huy áp, cho rung ra vết dạng. Toàn bộ thế giới đều đang đồn đi lại cái này tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Sửa chữa nhân trái tim đều muốn nhảy ra bộ ngực, tê cả da đầu, trong mắt đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Đông chủ, nam chủ, làm sao bây giờ? Đông chủ hắn. Nam Việt Trần cùng Giang Lạc Nhân trực tiếp ngây tại chỗ, ánh mắt có chút trống rông thất thần nhìn chằm chằm đông chủ. Chúng hắc ảnh đều gắt gao ngừng thở, tận mắt nhìn thấy cánh hoa gọn kết thúc rồi đông chủ cánh tay, tiếp lấy lại là vai sức lực xương cốt, lại là bộ ngực. Tại sao có thể có như vậy tàn nhẫn kinh dị thủ đoạn? Có thể càng kinh sợ hơn, là nữ tử này thực lực, vậy mà thực đã mạnh đến nơi này. Bọn họ đông chủ, đối lên cái kia nhìn như yếu ớt cánh hoa, nhưng không có nửa phần sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho nó gọt lấy. Chúng hắc ảnh bước chân như nhũn ra, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi. Chương 863, quân thần hồn tụ, vạn năm trở về 4. Chúng hắc ảnh bước chân như nhũn ra, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi. Các ngươi là tự vẫn, vẫn là bản điện giúp các ngươi tự vẫn. Cái này kẹp lấy quân vương chi uy thanh âm truyền đến, dường như sấm sét bổ vào chúng hắc ảnh trong thai, làm bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được cái gì gọi là thực lực, cái gì gọi là chỉ xứng nhân thần phục quý nhiếp. Không, ngươi không thể giết ta, huyết mỹ nhân. Hệ thống ngươi ở đâu? Bị câu nói này ngạc nhiên Giang Lạc Nhân trong miệng lẩm bẩm lấy, nàng thần sắc sợ hãi, nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình. Có khoảnh khắc như thế, Giang Lạc Nhân thực hối hận đến tận xương thủy, sớm biết Cửu Âm là vạn thiên thế giới điện hạ, Giang Lạc Nhân làm sao dám? Làm sao dám đối phó với nàng, nhất định sẽ cách Cửu Âm xa xa. Cửu Âm hời hợt kia mấy chữ, khiến Giang Lạc Nhân tâm thăng sợ hãi, càng là khiến chúng hắc ảnh sợ hoảng sợ không thôi. Bá, bá. Cơ hồ trong cùng một lúc, từng đôi phủ đầy ngạc nhiên ánh mắt đều hướng về Cửu Âm phương hướng đầu nhập đi qua. Chỉ thấy hành xử đây hết thảy kẻ cầm đầu chính một mặt thần sắc hờ hững, giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Cửu Âm đối với bên thai tiếng kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ, nàng giơ lên hài lòng thong dong bước chân, từng bước một, không nhanh không tự hướng lấy mộ bạch đi đến. Mà nàng vừa mới mở miệng lời nói, giống như là một câu trò đùa, lại không có bất kỳ người nào dám cười một tiếng mà qua. Cửu Âm thân hình mỗi động một phần, nàng vây trắng bên cạnh huyết sắc cánh hoa, liền theo nàng bên hông mái tóc lướt nhẹ bay giật, rõ ràng là đẹp như vậy một người, lại làm lấy khiến chúng hắc ảnh run như cầy sấy sự tình. Hô! Gặp Cửu Âm không có đối với bọn họ động thủ, chúng hắc ảnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có thể vào thời khắc này, Cửu Âm cái kia như ngọc bàn tay như ngọc trắng đột nhiên nâng lên, huyền lập ở giữa không trung đẹp vô phương nhận biết, tại hắc ảnh dưới mí mắt, nhìn tận mắt Cửu Âm đầu ngón tay chậm rãi nổ động. Tiểu Cửu! Lúc này, một đường cương triều thanh âm cắt đứt Cửu Âm động tác, chỉ thấy mộ bạch cái kia hàm chứa ý cười khỏe miệng dần dần trở thành nhạt, khí tức càng lúc càng suy yếu, quân thần một lát sau liền nên đã trở về. Quân thần sau một chốc sắp trở lại. Là chốc lát. Đúng rồi. Hiện tại thời điểm thực đã chuyển đổi được 2 tháng về sau. Bây giờ, chính là quân thần trở về ngày đó. Chúng hắc ảnh quả thực con ngươi sắp nát, nhìn chằm chằm Mộ Bạch thân hình, liền rất nhiều kinh ngạc ánh mắt đi theo dưới, Mộ Bạch đống nhiên ngã xuống. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu ngã xuống. Mộ Bạch cái này là chết. Quân thần. Tứ đại thủ hộ đứng đầu. Hắn đã trở về. Muốn trở về. Nghe được Mộ Bạch cái kia vô cùng đơn giản mấy chữ, chúng hắc ảnh hồn đều bị đánh tan một nửa. Nhao nhao hướng về Nam Việt Trần thân ảnh nhìn sang, xin chỉ thị, Nam, Nam chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đông chủ hắn. Nam chủ. Chúng ta là phản kháng hay là trở về phía trên? Phản kháng, cái này căn bản là không cách nào phản kháng tràng diện. Nam Việt Trần ánh mắt khóa chặt Cửu Âm thân hình, lần thứ nhất, hắn cảm giác mình khoảng cách cùng Cửu Âm nguyên đến như vậy xa. Rõ ràng đã gần trong gang tấc, rồi lại xa như chân trời, tại hắn đem hết toàn lực đều chạm đến không tới chỗ. Bản Vương, còn muốn nói với Cửu Âm cái gì Nam Việt Trần, tại hắn hoàn hồn thấy rõ Cửu Âm hành động trong chớp mắt ấy, lời đến trong miệng lại nuốt xuống. Rũ tay xuống ngón tay trực tiếp nắm chặt, chỗ khớp nôi dần dần trắng bệnh. Đập vào đáy mắt nữ tử kia trong tay nắm một mảnh đỏ thấm chói mắt cánh hoa. Cửu Âm nắm cánh hoa năm ngón tay thu liễm, cánh hoa bị nàng liễm vỡ thành hoa dịch. Sau đó, nàng bàn tay trắng non lưu loát dương lên. Ngưng tụ hoa dịch phát ra đoạt người quan mang, thoát ly Cửu Âm trong lòng bàn tay, toàn bộ vẩy vào Mộ Bạch trên người. Chương 864, Quân thần hồn tụ, vạn năm trở về năm. Ngưng tụ hoa dịch phát ra đoạt người quan mang, thoát ly Cửu Âm trong lòng bàn tay, toàn bộ vẩy vào Mộ Bạch trên người. Như vậy không chút nào thu hút một động tác, lại khiến Mộ Bạch linh hồn cấp tốc chữa trị. Cái kia trắng bạch môi mỏng chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thường sắc. Mặt đất xuyên vào máu tươi đột nhiên chui từ dưới đất lên nhưỡng mà ra, hướng về Mộ Bạch thân hình dũng mãnh lao tới. Làm sao có thể? Linh hồn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền được chữa trị? Không, sẽ không, tại sao có thể như vậy? Linh hồn vậy mà được chữa trị? Mộ Bạch, tốt rồi. Đều tốt. Giang Lạc Nhân trong mắt đều muốn rớt xuống mặt đất, nàng thần sắc sững sờ nhìn chằm chằm Mộ Bạch thân hình, nhìn xem hắn khí tức hấp lại. Hắn sống. Mộ Bạch sống, như vậy bản thân nên làm cái gì? Giang Lạc Nhân thật sâu biết rõ một việc, rơi vào tay Cửu Âm, lưu cho nàng chỉ có thống khoái vừa chết. Nếu rơi vào tay Mộ Bạch, nàng nhất định sẽ sống không bằng chết. Không thể sống, không thể sống. Không muốn. Tuyệt đối không nên sống. Giang Lạc Nhân ngưng thần nhìn chằm chằm Mộ Bạch mặt, tại cầu nguyện trong lòng Mộ Bạch không muốn tỉnh lại. Chí ít, không thể ở hiện tại tỉnh lại. Nếu không nàng nhất định sẽ chết cực kỳ thảm. Không biết có phải hay không Giang Lạc Nhân ý nghĩ khoảnh khắc cuồn cuộn, cái kia huyền lập tại mặt đất ba thước thân hình, tại Giang Lạc Nhân cái kia cơ hồ sụp đổ dưới ánh mắt, tại Cửu Âm cái kia như thanh hồ giống như hảo không dao động đáy mắt. Mộ Bạch đột nhiên liền mở ra cặp kia hắc ám tĩnh mịch hai mắt. Tại Mộ Bạch mở to mắt trong chớp mắt ấy, Giang Lạc Nhân thân hình bỗng nhiên co quắp ngã xuống mặt đất. Truyền bản vương lệnh. Đội ba toàn bộ rút lui. Hồi lên một cấp thế giới. Thấy tận mắt Mộ Bạch còn điềm nhiên như không có việc gì sống sót. Nam Việt Trần đáy lòng dâng lên một tia kỳ vọng đều tiêu diệt. Đánh trong lòng, Nam Việt Trần thực không hy vọng Mộ Bạch còn sống. Là hắn đối với quân thần hồn tụ chi địa ra tay, là hắn trơ mắt nhìn đồng chủ muốn giết nàng lại thờ ơ. Mộ Bạch tỉnh, hắn tất nhiên sẽ đem những chuyện này, đều nói với Cửu Âm nhất thanh nhị sở. Tiếp vào Nam Việt Trần rút lui lời nói. Chúng hắc ảnh như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, căn bản là không có dám suy nghĩ nhiều, nhao nhao trật tự có sợi thô chuẩn bị lui cách. Nhưng mà. Một đường thanh thúy lọt vào tai thanh âm đột nhiên từ ngay phía trước truyền đến, cái này mở miệng thanh âm không nhanh không chậm, nhẹ nhàng chậm chạp bình thản, lại khiến chúng hắc ảnh trái tim co rụt lại, vô ý thức dừng bước chân lại. Bản điện đồng ý các ngươi đi rồi sao? Cửu Âm bên cạnh chậm rãi mở miệng, bên cạnh hướng về chúng hắc ảnh phương hướng quay người. Tấm kia thịnh thế chi nhan lấy pha quay chậm phương thức, từ tinh tế tỉ mỉ vành hai, lại đến tinh xảo hoàn mỹ bên mặt toàn bộ hiện ra ở chúng hắc ảnh đáy mắt, làm bọn họ nhìn sững sờ ngay tại chỗ. Trái tim có ngắn lập tức ra tốc nhảy lên. Quả nhiên ứng câu nói kia. Chúng ước sinh vật tề tụ, lại không địch lại điện hạ nửa phần phong hoa. Bản vương. Không muốn cùng ngươi là địch. Lê Minh chết, là bản vương không có cực lúc ngăn cản. Nam Việt Trần mấp máy môi mỏng, cảm giác trong lòng loại kia đắng chát vị đạo đều muốn tan ra. Khiến trên mặt hắn cười đều biến đắng chát lên, khỏe miệng còn mang theo điểm tự dễ ước. Nghe được Nam Việt Trần cái kia thâm tình giải thích lời nói. Cửu Âm không chỉ không có nửa phần động dung. Cái kia đẹp mắt khỏe môi ngược lại nhẹ nhàng dương lên, đường cong rất lạnh thật lạnh, lộ ra nàng là như vậy mà cao không thể chạm. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng cùng bản điện là địch sao? Câu kia có thể đem nhân trái tim đều đánh trung phá thành mảnh nhỏ thanh âm, cứ như vậy không lưu tình chút nào truyền đến, đáng sợ là, không ai sẽ cảm thấy nàng cuồng vọng, ngược lại như vậy chuyện đương nhiên. Mộ Bạch linh hồn còn đang dần dần chữa trị, toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh bầu không khí. Chương 865, quân thần hồn tụ, vạn năm trở về 6. Mộ Bạch linh hồn còn đang dần dần chữa trị, toàn bộ thế giới đều lâm vào ninh tĩnh bầu không khí. Nam Việt Trần thân hình cứng ngắc ngay tại chỗ. Không xứng. Còn có cái gì là so câu nói này, càng làm cho người ta đau lòng, loại kia đấm máu đau nhức, khiến Nam Việt Trần cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Nam Việt Trần. Cửu Âm đáy mắt dần lên nhàn nhạt ý cười. Nàng hướng Nam Việt Trần ở tại phương hướng nhấc chân tới gần, từng bước một, ở trên cao nhìn xuống. Rõ ràng Nam Việt Trần vị trí địa thế so Cửu Âm cao hơn, bị cặp kia tỉnh táo hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú lên, quả thực là cho Nam Việt Trần một loại bị bệ nghệ cảm giác. Ngươi thế nhưng là còn muốn cùng bản điện giải thích. Hủy quân thần hồn tụ chi địa, là bản điện mệnh lệnh. Cửu Âm cái kia rủ xuống bàn tay như ngọc trắng theo nàng thân hình khẽ động đong đưa, nàng dưới chân bước chân mỗi rơi một lần, mặt đất liền nhấc lên vô số bụi bặm, chung quanh nhiệt độ liền thẳng khe hở hạ xuống. Chúng hắc ảnh đều vô ý thức lùi ra phía sau mấy phần. Cửu Âm mỗi chiều lấy bọn họ tới gần một bước, chúng hắc ảnh liền lùi sau một bước, cái kia nhìn xem Cửu Âm ánh mắt tràn đầy e ngại. Thật là đáng sợ. Cửu Âm trên mặt rõ ràng tìm không đến bất luận cái gì sát lục chi khí, lại khiến chúng hắc ảnh cảm giác bản thân ngay tại kề cận cái chết bồi hồi. Sống hay chết đều là tại Cửu Âm một ý niệm. Thật xin lỗi, bản vương không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình này. Nam Việt Trần thật lâu mới thốt một câu nói như vậy. Theo Nam Việt Trần dứt lời, Cửu Âm thực đã đứng ở Nam Việt Trần mười bước xa. Cặp kia tự mang áp bách đôi mắt đẹp nhẹ nhàng quét Giang Lạc Nhân một chút, thấy vậy Giang Lạc Nhân toàn thân lông tơ chắc dựng thẳng, cảm giác mình hồn phách đều muốn bị dọa tán. Đầu gối tầng một, Giang Lạc Nhân bỗng nhiên hướng về Cửu Âm ở tại phương hướng quỳ xuống. Nàng giả trang ngươi sự tình, bản vương không biết. Bản vương Nam Việt Trần chân thành hướng về Cửu Âm giải thích, không đợi hắn đem lời kế tiếp nói xong, một cỗ thượng vị giả uy áp đột nhiên quyển đánh tới toàn thân. Nam Việt Trần sắc mặt hơi đổi một chút, cỗ áp bách khiến phía sau lưng ngố lượng, đầu gối không khống chế được như nhũ ra. Bành! Bên tai một tiếng vang. Nam Việt Trần không thể ngăn cản được Cửu Âm quanh thân khoảnh khắc quần quận uy áp, đống nhiên nửa quỳ xuống mặt, như vậy nhục nhã tính một động tác, khiến Nam Việt Trần sắc mặt cực kỳ khó xử. Không đợi Nam Việt Trần mở miệng chất vấn Cửu Âm. A. Bên hai, lại truyền tới đông chủ cuối cùng đạo kia tiếng kêu thảm thiết. Thê tâm liệt phế, đau tận xương cốt. Những âm thanh này truyền tại chúng hắc ảnh trong thai, làm bọn họ hai chân như nhũn ra, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi đứa ra, cảm giác đời này đều không có trải qua đáng sợ như vậy sự tình. Mà lúc này, Mộ Bạch đêm thai lọt vào thai tiếng nói từ Cửu Âm sau lưng mới truyền đến, "Tiểu Cửu." Nghe được kêu to, Cửu Âm bỗng dưng nghiêng cái đầu nhỏ hướng về Mộ Bạch nhìn sang. Mà chúng hắc ảnh cùng Nam Việt Trần càng là trong lòng thất kinh, hoàn toàn không dám tưởng tượng, Mộ Bạch liền tốt như vậy. Vẹn vẹn một cánh hoa công hiệu, liền làm Mộ Bạch linh hồn hoàn toàn chữa trị. Đáng sợ như vậy thực lực, mới là điện hạ tất cả sao? Mộ Bạch. Cửu Âm nhàn nhạt mở miệng. Trước mặt nam tử kia chẳng biết lúc nào thực đã đứng ở phía sau nàng, hắn một tay đưa ra túi quần, con mắt có chút cong lên, cái kia cả lơ phất phơ tư thái bị hắn thuyết mình không thể chọn thay. Nên khiến người ta cảm thấy bất nhã chán ghét động tác, từ Mộ Bạch biểu hiện ra ngoài, chính là như vậy cảnh đẹp ý vui. Tiểu Cửu, những cái này dối trá người, liền giao cho quân thần đến tốt rồi. Giao cho quân thần. Giang Lạc Nhân quả thực hồn đều muốn dọa tán. Bất kể là Mộ Bạch đối với nàng động thủ, vẫn là quân thần, Giang Lạc Nhân đều sợ hãi đến tận xương thủy. Nàng biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Chương 866, quân thần hồn tụ, vạn năm trở về 7. Bất kể là Mộ Bạch đối với nàng động thủ, vẫn là quân thần, Giang Lạc Nhân đều sợ hãi đến tận xương thủy. Nàng biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Theo Cửu Âm cái kia không tranh quyền thế tính tình, không thích sự tình, nàng sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút rông dài. Có thể theo tứ đại thủ hộ tính tình, đả thương bọn họ điện hạ. Tất nhiên thì sống không bằng chết. Vọng muốn thương tổn tiểu Cửu mảy may người, chết, đó là đối với bọn họ to lớn nhất rộng quang vinh. Mộ Bạch cái kia đen như đá quý chói mắt hai mắt hiện ra điểm cười, hắn vươn tay gõ gõ cái chán tu bổ sắt là đẹp mắt tóc rối, liền ngự khi đều để ý như vậy cẩn thận. Đó là chỉ có tại Cửu Âm trước mặt, mới biết cái gì đều thận trọng Mộ Bạch. Theo Mộ Bạch dứt lời, treo ở giữa không trung hồn tụ chi điệu đống nhiên rung rung, cái kia từng đạo ngưng tụ uy áp từ phía trên khoảnh quần quận mà xuống, đánh rơi tại mặt đất, phát ra đột phá chân trời tiếng vang. Toàn bộ thiên địa đều trở nên ám trầm đứng lên, đệ tam giới tại trong khoảnh khắc lâm vào nguy cơ. Hẳn là cảm ứng được cái gì, Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt đông dưng hướng hồn tụ chi điệu đầu nhập đi, tia sáng tối đến cực trí, liền cả mặt đất đều ở có chút phát run. Quân thần, đã trở về. Bên hai, vang lên Mộ Bạch cái kia mang theo hoài niệm thanh âm. Vài vạn năm, dài như vậy thời điểm, dài đến Mộ Bạch trong đầu đều huyễn nghị không ra quân thần bộ dáng. Cái gì? Hắn đã trở về. Chúng hắc ảnh con ngươi sắp nát nhìn xem hồn tụ chi địa. Cho dù là bọn họ không nhìn thấy, đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia chính giữa chậm rãi ngưng tụ một đoàn khí tức, đoàn kia khí tức kẹp lấy có thể khiến vạn giới run rẩy uy nghiêm, quân lâm thương sinh, uy nhiếp thương khung. Là quân thần. Nhất định là quân thần tại hồn tụ. Trong đầu cái này nhớ tới mới vừa xuất hiện, chúng hắc ảnh trên mặt cái kia chỉ có bình tĩnh đều bảo trì không được. Nhao nhao vô ý thức hướng về đông chủ nhìn sang. Chỉ thấy đông chủ đã sớm tại một khắc trước bỏ mình tại chỗ, mặt đất thực đã bị gọt lột thành một đống thịt mạt. Như thế kinh dị tràng diện, khiến chúng hắc ảnh đáy lòng càng kinh hoàng hơn. Đông chủ thực đã chết rồi. Ầm ầm. Oanh long. Hồn tụ chi địa đột nhiên sấm sét vang dội, giữa không trung rõ ràng không có bất kỳ cái gì thiểm điện, có thể chúng hắc ảnh chính là nghe được bên thai thiểm điện phích lịch thanh âm, chấn động nhân trái tim đều theo phát run. Tứ đại thủ hộ đứng đầu. Hắn hồn tụ đã trở về, chạy mau, nhanh. Trở về lên một cấp thế giới. Nhanh, mang theo nam chủ trở lại thượng cấp thế giới. Chúng hắc ảnh nhao nhao hoảng hồn, toàn bộ hướng về bốn bát phương hướng chạy tới. Cái kia vô cùng hoảng sợ thân sắc, còn có cái kia bối rối vô phương ứng đối bước chân, những cái này đều ở giải thích bọn họ giờ phút này nội tâm đến cỡ nào sợ hãi. Nhưng mà, còn không có đợi chúng hắc ảnh bước trăm bước, liền phát hiện mình thân thể đột nhiên không nhúc nhích được nửa phần, giống như là bị cái gì cố định tại chỗ một dạng. Ngay cả không khí ngưng kết bất động. Cái này giống như đã từng quen biết một màn, hiện tại lại lần nữa cảm thụ một lần, chúng trong bóng đen tâm cơ hổ phủ đầy tuyệt vọng. Đây là quân thần mới có năng lực đặc thù, thời gian dừng lại. Từng đôi mắt đều gần như sắp nát, hồn tụ chi địa càng ngày càng rung chuyển, ở rất nhiều hắc ảnh cái kia kinh ngạc trong con mắt, ngược ấn ra hồn tụ chi địa phía trên, thời gian dần qua hiện ra một vòng uy nhiếp thiên hạ hư ảnh. Tứ đại thủ hộ một trong, huyết mỹ nhân cấp dưới không có bị dừng lại Giang Lập Nhân. Nhìn chằm chằm cái kia bôi càng ngày càng rõ ràng hư ảnh. Như vậy trong nháy mắt, Giang Lạc Nhân cảm giác mình thế giới quan đều ở sụp đổ. Đây là Giang Lạc Nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tràn diện. Cái này còn không có xong, ngay tại Giang Lạc Nhân nhìn chằm chằm hồn tụ chi địa phía trên đồng thời. Chương 867, quân thần hồn tụ, vạn năm trở về 8. Cái này còn không có xong, ngay tại Giang Lạc Nhân nhìn chằm chằm hồn tụ chi địa phía trên đồng thời. Một vòng bạch như trắng hơn tuyết thân hình đột nhiên vung nhập Giang Lạc Nhân đáy mắt. Chỉ thấy cửu âm cao cao tại thượng huyền lập ở giữa không trung. Nàng cái kia duyên dáng trong lòng bàn tay nắm một khối toàn thể thông hòn đá đen, hồn thạch tản ra ánh sáng nhàn nhạt, cái này vẹn vẹn có tia sáng chiếu ứng tại cửu âm trên mặt, làm nàng cái chán cái kia viên chu sa nốt rồi càng ngày càng sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, cửu âm trong tay hồn thạch hư không tiêu thất tại lòng bàn tay, hóa thành một đường khí lưu tràn vào hồn tụ chi địa chính giữa. Điện hạ. Bên hai, có thể nghe được hồn tụ chi vang lên như vậy một thanh âm. Đạo thanh âm này cực kỳ từ tính lọt vào tai, cùng Mộ Bạch ngữ khí không kém bao nhiêu, sẽ mang vô hạn cương triều cùng thân thiết. Có thể hết lần này tới lần khác, còn kẹp lấy có thể làm vạn người thần phục uy nghiêm. Đó là vạn thiên thế giới nhất uy nghiêm quân chủ, cái kia tay không có thể trưởng khống thời gian quân thần. Quang quân thần cái tên này, chính là chúng ước sinh vật nhất e ngại tồn tại. Hồn thạch hóa thành đạo kia khí tức phiêu đáng đến giữa không trung, hướng về hồn tụ chi địa chính giữa dũng mãnh lao tới, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào hư ảnh. Ngay tại chúng hắc ảnh cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt. Ngay tại cửu âm dáng lâm tại mặt đất trong chớp mắt ấy. Vâng! Vâng! Hồn tụ chi địa đống nhiên đã xảy ra một đường điếc thai muốn tập tiếng nổ mạnh. Lập tức, đại địa băng liệt, bầu trời đột nhiên bị vỡ ra một vết nước. Cùng lúc đó, chúng hắc ảnh hành động khôi phục tự do, thời gian hấp lại, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Cố không biết từ chỗ nào đánh tới uy áp, chấn động đến chúng hắc ảnh miệng phun máu tươi, thực lực yếu một chút trực tiếp bị kích choáng trên mặt đất. Sống chết không rõ. Thật đáng sợ uy áp. Đây chính là tứ đại thủ hộ đứng đầu sao. Đây chính là cái kia vạn thiên thế giới nhất làm cho người kính sợ quân chủ. Đột nhiên, giữa không trung một cái bóng mờ bỗng nhiên vung xuống mặt đất, cơ hồ là trong cùng một lúc, tất cả mọi người hướng về ngay phía trước đầu nhập đi qua, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ người, chúng hắc ảnh thân hình bỗng nhiên chấn động thẳng ngay tại chỗ, huyết dịch trực tiếp ngưng kết bất động. Quân thần. Là quân thần. Là hắn đã trở về. Vạn năm thời gian, hắn vậy mà thực đã hồn tụ. Hắc ảnh đầu lĩnh gắt gao. Gắt gao mở to hai mắt nhìn, cặp mắt kia viết đầy ngạc nhiên cùng sợ hãi, thân thể không khống chế được rung động phát run. Năm đó, quân thần cùng cái khác hai đại thủ hộ thực đã hoàn toàn tan biến tại thế gian. Bây giờ vạn năm thời gian dài mình qua, quân thần thực đã triệt để hồn tụ trở về, như vậy cái khác hai đại thủ hộ cách trở về thực đã không xa. Trừ bỏ hắc ảnh đầu lĩnh bên ngoài, cơ hồ từng cái hướng về quân thần nhìn sang người, đều kinh ngạc ngay tại chỗ, ngay sau đó, con ngươi kịch liệt co vào. Cảm nhận được sau lưng mới truyền đến khí tức, quen thuộc như vậy, loại kia chỗ sâu linh hồn quen thuộc. Mộ Bạch rút ra cắm vào túi quần tay, cái kia thon dài rõ ràng ngón tay vung cầm dưới ở giữa tóc rối, khóe miệng đã phủ lên trước kia cái kia tà khí phi thường đường cong. Có chút lười nhác quay người, hướng về cái kia bóng người đầu nhập đi. Hẳn là thấy được trong trí nhớ người nào đó. Mộ Bạch khóe miệng nổi lên chân chính ý cười, thân hình thói quen nửa nghiêng về. Điện hạ, quân thần đã trở về. Ngay tại Mộ Bạch quay người đồng thời, đối diện vang lên đạo kia vài vạn năm đều chưa từng nghe qua thanh âm, dễ nghe như vậy, thân thiết như vậy, đó là tứ đại thủ hộ đứng đầu đối với hắn điện hạ độc hữu ngữ khí. Hắn đã trở về. Thuộc về Cửu Âm quân thần đã trở về. Cửu Âm cái kia buông xuống con mắt bỗng nhiên nâng lên, đáy mắt trải qua vài tia hoàng hốt, cái kia đạm mạc ánh mắt hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua. Chương 868, Giang Lạc Nhân chết thảm một. Cửu Âm cái kia buông xuống con mắt bỗng nhiên nâng lên, đáy mắt trải qua vài tia hoàng hốt, cái kia đạm mạc ánh mắt hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua. Nàng chính đối diện, đứng vững vàng một bộ mực áo bào màu đen nam tử. Hai tay của hắn giao thả lỏng phía sau, tay áo bên cạnh vô phong khẽ dương lên. Nam tử quanh thân khoảnh quần cuộn ra mãnh liệt tác bách, khiến bốn phía không khí đều bị đánh tan. Thần sắc hắn uy nghiêm túc mục, bưng, là duy ngã độc tôn quân vương chi uy. Rõ ràng chỉ một cái liếc mắt, liền có thể làm người đấy lòng dâng lên mãnh liệt thần phục chi tâm. Sẽ chậm chậm rời lên, vung nhập đám người đấy mắt là một tấm thế nào tuấn nhan. Nếu như nhất định phải dùng hai chữ để hình dung, đó chính là hoàn mỹ, loại kia ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra hoàn mỹ, cơ hồ thấy qua người, đều sẽ vô an tán dương kinh ngạc trí linh hồn. Hắn ngũ quan giống như là dùng dao điêu khắc, một bút một họa khắc ra như thế, thâm thúy hữu lực, khuynh đảo chúng sinh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không thể chết. Hệ thống, làm sao bây giờ? Giang Lạc Nhân lẩm bẩm ra không có âm thanh tự ý, cấp bách phía sau lưng phát lạnh trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, nàng không muốn chết, so bất luận kẻ nào cũng không nghĩ chết. Nếu không, nàng cũng sẽ không cùng hệ thống hợp tác, dùng cái này đến lấy được sống mãi điều kiện. Đúng rồi. Đột nhiên, Giang Lạc Nhân linh quang lóe lên, rủ xuống dư quang liếc về đám người hướng về quân thần nhìn sang tràng diện, cơ hồ mỗi người đều tâm thấy sợ hãi. Mà Nam Việt Trần càng là sắc mặt khó chịu nhìn chằm chằm Cửu Âm thân hình. Mà nàng, cùng vốn cũng không có người chú ý tới nàng. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu thẳng tránh mà qua, Giang Lạc Nhân nuốt mấy ngụm nước bọt. Thừa dịp tất cả mọi người e ngại thất thần tại chỗ, Giang Lạc Nhân rụt lại thân hình, từng điểm hướng về sau lưng mới biến mất, chuẩn bị thoát đi đệ tâm giới. Giang Lạc Nhân cái kia cẩn thận từng ly từng tí hành vi, cơ hồ không có người đi chú ý. Mà Cửu Âm cái kia hiện ra điểm điểm tinh quang con mắt, một mực dừng lại ở quân thần vành thai bên cạnh. Trong ấn tượng, quân thần bên lỗ thai sẽ có một khỏa đèn kịt tỏa sáng ngọc đinh, mỗi tại hắn nửa nghiêng người thời điểm, tung xuống tia sáng sẽ chiếu vào hắn vành thai ngọc đinh bên trên, sẽ hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, chiếu sáng quân thần cái kia nghiêm chỉnh nghiêm túc tuấn nhan. Quân thần xưa nay không thích cười, có thể cười lên, bên phải sẽ có hiển lộ ra một khỏa răng nanh. Bén nhọn đột lộ răng nanh sẽ mang trong sáng quang. Hợp với cái kia thân quân vương chi khí, cho người ta cảm giác không phải đáng yêu, mà là chỗ sâu trong bóng tối manh thú, uy nghiêm chúng sinh, nguy hiểm kính sợ. Đội 3. Làm sao bây giờ? Hắn đã trở về, quân thần cùng Mộ Bạch đều trở về, còn có điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc ảnh quả thực dọa đến toàn bộ trái tim đều thu nhốt vào. Trước mặt quân thần cho bọn họ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến chúng hắc ảnh muốn chạy trốn. Lại căn bản cũng không có biện pháp bỏ chạy. Đơn giản là quân thần năng lực đặc thù là nắm vững thời gian, mặc kệ bọn hắn trốn lại xa, chỉ cần không ra cái thế giới này, đều sẽ bị dừng lại bất động. Chẳng lẽ chúng ta ngay tại chết ở chỗ này sao? Đội 3. Im miệng. Hắc ảnh đầu lĩnh nhìn chằm chằm quân thần thân hình, nhìn chằm chằm tấm kia thâm thủy anh tuấn gương mặt, tức quen thuộc vừa xa lạ. Trước mắt gương mặt này, Hắc ảnh đầu lĩnh sớm tại thật lâu trước đó liền từ trên bức họa gặp qua. Có thể trên bức họa miêu tả cùng hiện tại đứng ở trước mắt có khác biệt một trời một vực. Quân thần cái kia không giận tự uy khí thế, cái kia hai đầu lông mày tự mang áp bách, không dùng được bao nhiêu bút mực đều miêu tả không ra. Sẽ không, giới chủ nhất định sẽ không bỏ mặc chúng ta mặc kệ. Giới chủ sẽ cứu chúng ta. Hắc ảnh đầu lĩnh nắm chặt ngón tay, trong lòng bất ổn trả lời. Chương 869, Giang Lạc Nhân chết thẳng hai. Giới chủ sẽ cứu chúng ta. Hắc ảnh đầu lĩnh nắm chặt ngón tay, trong lòng bất ổn trả lời. Trang diện cực kỳ to lớn. Trừ bỏ Cửu Âm cùng Mộ Bạch bên ngoài, tất cả mọi người đáy mắt đều là vẻ sợ hãi. Bị đám người chuyên chú cái kia bôi uy nghiêm thân hình, tại chỗ kinh thế hai tục dưới ánh mắt, đột nhiên động. Tia sáng rất tối, cách xa nhìn không rõ lắm quân thần mặt. Chỉ có thể nhìn thấy quân thần giao nhau đến sau lưng hai tay thư giãn mà xuống, hắn để đặt ở trước người, tùy ý phất phất tay trên ngón tay không tồn tại bụi bặm. Ngay sau đó, quân thần liền một bộ quý tộc tác phong rũ tay xuống. Kèm theo hắn động tác này đồng thời tiến hành. Còn có hắn nhẹ nhàng nhấc lên mở mắt động tác, cái kia làm cho người không dám nhìn thẳng hai mắt vừa nhấc, trong mắt đông dưng khoảnh khắc quần quận ra một cỗ thượng vị giả cương bức. Mộ Bạch, ngươi vừa mới chẳng lẽ bị những người này đánh bại? Quân thần hai tay khoanh tại thả lỏng phía sau, hắn xem người ánh mắt sẽ nâng khẽ cao một phần, cực kỳ đương nhiên lại bình thường động tác, chính là sẽ làm cho người dâng lên một cỗ bị bệ nghệ và khinh thường cảm giác. Loại kia để cho hắc ảnh tâm thăng e ngại ánh mắt. Càng như thế áp bách, giống như là một cái cao cao tại thượng quân vương, nhẹ nhàng, thậm chí là cố ý vô nghĩa lược qua liền mắt đều không vào được tên ăn mày. Vạn thiên thế giới quân, nghe cái chữ này, liền làm cho người run rẩy không thôi. Lúc nào, người vô năng như vậy? Quân thần có chút nhàu cao đẹp mắt mi phong, ánh mắt dừng lại ở một bộ cà lơ phất phơ Mộ Bạch trên người, trong mắt rõ ràng không có toát ra bất kỳ tâm tình gì, chính là khiến người ta cảm thấy ghét bỏ. Không sai, quân thần tại ghét bỏ Mộ Bạch. Đối diện nam tử kia chính từng bước hướng về Mộ Bạch đi tới. Quân thần dưới chân bước bước bình ổn nhẹ nhàng chậm chạp, tay áo bên cạnh vịn động khẽ dương lên, cự ly này sao ngắn bước chân, nhưng ở quân thần đặt chân thời khắc, chạy được gấp 3 khoảng cách. Quân thần, đã nhiều năm như vậy, ngươi ra mặt lại biến dày. Mộ Bạch thu hồi bộ kia lười nhác vô vị thân hình, khoe miệng cái kia tà khí ý cười thu liễm một chút. Tự ý nhẹ nhàng lười biếng, lại lộ ra điểm nghiêm túc, tựa hồ đây là kiện chuyện rất quan trọng. Ngươi đừng quên ngươi vừa mới kém chút chết rồi, là lao tử cứu ngươi. Lúc nào sự tình? Vì sao ta không biết? Quân thần nghiêm trang trả lời. Mộ Bạch giống như là liệu đến quân thần có thể như vậy đáp lời. Hắn trực tiếp thu hồi nhìn xem quân thần ánh mắt, nửa nghiêng người hình, hiện lộ ra tấm kia không thể chọn thay bên mặt, sau đó dùng căn dặn ngữ khí hướng về Cửu Âm ở miệng, tiểu Cửu, thấy không, về sau muốn cách quân thần xa một chút. Vì sao? Gần mực thì đen, sẽ bị truyền nhiễm. Mộ Bạch cái kia tự thuật một chữ cuối cùng mới vừa gõ xuống xuống. Nên đón, là quân thần cái kia phản bác hai chữ, cực kỳ nghiêm túc ngữ khí, nói bậy. Lại nói tiếp, quân thần liền thực đã biến mất ngay tại chỗ, không đợi chúng hắc ảnh từ nơi này nơm nớp lo sợ tràng diện bên trong ngạc nhiên. Quân thần liền trống rông xuất hiện tại Cửu Âm trước người. Cái kia cao lớn thon dài thân hình thẳng tắp đứng vững vàng, hoàn toàn chặn lại Cửu Âm ánh mắt. Quanh thân, cỗ thanh lãnh cử người cùng ở ngoài ngàn dặm khí tức truyền đến, từng chút, chậm chạp xuyên vào quân thần lỗ chân lông. Quân thần cái kia nghiêm mặt thần sắc nửa ngừng lại, đáy mắt không khỏi trải qua ngắn ngủi hoảng hốt. Thật tốt. Loại khí tức này chỉ có hắn điện hạ mới có, chỉ có hắn đã chờ trên vạn năm người kia mới có. Chỉ ngửi, liền có thể từ bên trong cảm xúc đến một loại cao không thể chạm quý khí, đây là điện hạ độc có khí tức. Điện hạ, ta là ai? Quân thần vừa mở miệng bên cạnh thân hình thấp nghiêng. Chương 870, Giang Lạc Nhân chết thảm ba. Ta là ai? Quân thần vừa mở miệng bên cạnh thân hình thấp nghiêng. Cái kia hiểu thấu đáo không ra cảm xúc ánh mắt rủ xuống, dừng lại ở Cửu Âm cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Một cái như vậy bình bình đạm đạm động tác, phối hợp với cái kia nghiêm túc thần sắc, sẽ mang theo điểm bá khí, có chút uy nghiêm, có thể khiến cho nhìn thấy người đều si mê không thôi. Cửu Âm bình tĩnh mặt, chẳng lẽ quy thấp xuống? Quân thần. Cửu Âm khẽ nâng cặp kia sáng lạn như hoa sớm mai đôi mắt đẹp, cùng quân thần ánh mắt đối nhau. Một lát sau, Cửu Âm mới chậm rãi mở miệng, rất bình tĩnh rất nhạt hai chữ, sẽ mang trước kia sẽ không tồn tại rất nhỏ nhiệt độ. Nghe được Cửu Âm cái kia trần thuật hai chữ, quân thần một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nếu như nhìn kỹ, có thể từ trên mặt hắn tìm tới từng tia vui vẻ. Quân thần bảo trì uy nghiêm tác phong mà đứng thẳng thân hình, hắn bên lỗ thai hiện ra hắc mang ngọc đinh hiện điểm ánh sáng, sẽ chiếu sáng cái kia sâu không lường được con mắt. Mộ Bạch, có thể nghe. Không quên. Quân thần ánh mắt cảnh cáo mà liếc Mộ Bạch một chút, tư tính chưa lây trầm thấp tiếng nói bộc lộ, hai chữ cuối cùng ngữ khí cố ý trì hoãn nửa nhịp. Đã qua thời gian dài như vậy, hắn điện hạ còn nhớ rõ tên hắn. Thật tốt. Chúng hắc ảnh run lẩy bẩy, ngươi kiêu ngạo như vậy ngươi điện hạ biết không? Đệ tam giới sinh linh sợ hãi không thôi, vừa mới ngài không phải mình nói ra sao. Đột nhiên, quân thần ngẩng cao đầu, tại hắn ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, không khí đều lui tán vài tia. Quân thần ánh mắt hướng về ngay phía trước nhìn sang, cái kia thâm thúy không thấy đáy trong con mắt, chính ngược ấn ra Giang Lạc Nhân liều mạng hướng về hạ đẳng thế giới chạy tới. Mỗi chạy một bước, Giang Lạc Nhân liền hướng lấy sau lưng mới nhìn một chút, đáy mắt sợ hãi không cần nói cũng biết. Đông dưng tiếp xúc đến quân thần đưa mắt tới, Giang Lạc Nhân hồn phách đều muốn dọa tán một nửa. Nàng trái tim bịch cuồng loạn, bên cạnh ngắm lấy quân thần thân hình, bên cạnh gia tốc dưới chân bước chân, hận không thể dưới chân có thể sinh phong, mau mang nàng thoát đi nơi này. Không, đừng có giết ta. Ta không biết, ta thực sự không ngờ huyết mỹ nhân là thân phận gì. Giang Lạc Nhân trơ mắt nhìn quân thần giao nhau năm ngón tay buông ra. Gần như vậy Phong Khinh Vân đạm một động tác, đã khiến Giang Lạc Nhân phía sau lưng phát lạnh, lông mao dựng đứng. Quả nhiên, một giây sau, Giang Lạc Nhân liền cảm giác mình thân hình không nhúc nhích được nửa phần, ngay cả không khí chung quanh cũng bắt đầu đình chỉ bất động. Giang Lạc Nhân trái tim đột nhiên co vào, loại kia tử thần giáng lâm cảm giác quyển đánh tới toàn thân, làm nàng không khống chế được run rẩy lên. Giang Lạc Nhân liều mạng muốn xê dịch thân hình, lại phát hiện, mặc kệ nàng dùng hết bao nhiêu khí lực, đều không động được nửa phần. Ngay sau đó, tại chúng hắc ảnh cái kia run như cầy sấy nhìn soi mói, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Mắt thấy Giang Lạc Nhân thân hình tự động bắt đầu rút lui. Nàng bước chân giống như là bị cái gì khống chế được một dạng, dọc theo cửu âm phương hướng, từng chút rút lui. T. T. Đây là thời gian đảo lui. Đội 3, cái này, đây thật là trong truyền thuyết thời gian đảo lui. Chúng hắc ảnh trực tiếp chấn kinh lên tiếng. Cái này tình cảnh đáng sợ, khiến chúng hắc ảnh kém chút khống chế không nổi trên mặt chỉ có bình tĩnh, càng là kém chút sợ hãi rít gào ra tiếng. Cho dù là vừa mới thời gian dừng lại, chúng hắc ảnh đều không có như vậy sợ. Không nghĩ tới. Chúng hắc ảnh là thật không nghĩ tới. Trong truyền thuyết thời gian đảo lui thực tồn tại, hơn nữa quân thần còn có thể hiện ra như vậy dễ như trở bàn tay. Đây chính là bọn họ thai vừa nghe vô số lần tứ đại thủ hộ. Muốn nói hắc ảnh là chấn kinh, như vậy Giang Lạc Nhân chính là gan đều muốn dọa phá, nàng trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Chương 871, Giang Lạc Nhân chết thảm 4. Nàng trong mắt đều muốn trừng ra hốc mắt. Bởi vì quá mức sợ hãi đáy mắt thực đã đặt lên một sợi tơ máu, van cầu ngươi, vung tha ta, ta thật biết sai. Ta không nên giả trang huyết. Ta không nên giả trang điện hạ. Ta sai rồi, vung tha ta. Giang Lạc Nhân trong miệng kêu gần như tuyệt vọng tự ý, nàng thâm thâm thiết thiết cảm giác được cái gì gọi tử vong tiến đến. Tại Giang Lạc Nhân bước chân không khống chế được lùi về sau, tại nàng cách cửu âm khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm. Giang Lạc Nhân trong lòng lưu lại, cũng chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi. Loại tâm tình này chiếm cứ toàn thân, khiến trong đầu của nàng dâng lên ý niệm đầu tiên, dĩ nhiên là muốn tự vẫn. Bành! Một tiếng vang. Chỉ thấy Giang Lạc Nhân thân hình nặng nề mà té ngã trên đất. Ngã tại cửu âm trước người mấy bước xa, quanh thân chuyển tới áp bách khiến Giang Lạc Nhân cũng không dám kêu lên thảm thiết. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Cơ hồ là đã dùng hết tất cả dũng khí mà ngẩng đầu nhìn lên. Ánh vào Giang Lạc Nhân trong mắt, quả nhiên là một mặt siêu thoát thế tục cửu âm, cái kia tản mạn vô lại mộ bạch, còn có một thân quân vương chi uy quân thần. Giang Lạc Nhân thân thể mềm nhũn, đống nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Nàng không muốn chết, so bất luận kẻ nào sợ hãi chết. Dù xuống dư quang hẳn là liếc về cái gì, Giang Lạc Nhân sắc mặt biểu lộ sững sờ nửa nhịp. Sau đó bỏ sát hướng về Nam Việt Trần đi, nước mắt tại hốc mắt càng không ngừng lan lộn. Nam Việt Trần, ngươi nhanh phản kháng a. Nàng sẽ không bỏ qua chúng ta. Mộ Bạch sẽ không bỏ qua chúng ta, ngươi nhanh nhường ngươi cấp dưới phản kháng a. Mau cứu ta, Nam Việt Trần, ta không muốn chết. Đối mặt Giang Lạc Nhân cầu cứu, Nam Việt Trần quả thực đều từ khó giữ được tính mạng. Cái kia quỷ phủ đao công Tuấn Nhan một mảnh xương lạnh, nghe được Giang Lạc Nhân cái kia đau khổ suy cầu lời nói. Nam Việt Trần méo méo lông mày, cái kia hiện ra hàn ý ánh mắt quét mắt Giang Lạc Nhân, trong mắt căm hận mạnh hơn thương hại. Tại lợi ích trước mặt, Nam Việt Trần mãi mãi cũng chọn bản thân lợi ích. Hắn sẽ giết chúng ta, Nam Việt Trần. Giang Lạc Nhân gào thét suy cứu nói. Ngay tại Giang Lạc Nhân ngón tay sắp bắt được Nam Việt Trần áo bào trong chớp mắt ấy, hướng trên đỉnh đầu, Mộ Bạch cái kia chẳng hề để ý hài lòng ngự khí đánh tới, mỗi một chữ đều nhẹ nhàng đến cực điểm, chết. Tại ẩn thế chi lâm lúc, lao tử chẳng lẽ không có nói qua. Làm tổn thương ta thủ, ta sẽ tại chỗ liền báo. Nhưng ngươi nếu vọng tưởng tổn thương tiểu cửu mày may, liền đừng muốn sống đầu thai. Cỡ nào phách lối không ai bị nổi lời nói. Hợp với Mộ Bạch cái kia một thân cái gì đều không thèm để ý vô lại tư thái, giống như là đang nói một chuyện cười như vậy, chỉ có Giang Lạc Nhân minh bạch. Cái này trong giọng nói ẩn chứa bao nhiêu sát lục chi khí. Giang Lạc Nhân rủ xuống đầu ngón tay nắm chặt. Trong mắt tóe lộ ra muốn phản kháng hận ý, tất nhiên dù sao cũng là một lần chết. Không đợi Giang Lạc Nhân trong đầu ý nghĩ dâng lên, một đường ép xương thống khổ đống nhiên khuyết tán đến toàn thân, khiến Giang Lạc Nhân hai mắt trừng một cái, đống nhiên kêu lên thảm thiết, a a cứu ta. Đạo ánh sáng này nghe nói liền để thân ngươi trước khi trong đó suy gào đánh vào chúng hắc ảnh đáy lòng. Làm bọn họ thân hình chấn động. Cái kia thất thần đấy mắt lập tức hoàn hồn, ngẩng đầu một cái, hẳn là thấy rõ cái gì, trên mặt cái kia chỉ có bình tĩnh trực tiếp biến mất hầu như không còn. Mọi người thấy cái gì? Chỉ thấy đứng Cửu Âm phía bên phải cái kia Bôi Quân Lâm Thương Sinh thân hình, hắn thon dài năm ngón tay khẽ động, cái kia treo giữa không trung cờ dây bỗng nhiên rung rung. Quân thần bên cạnh nhẹ liếc Giang Lạc Nhân một chút, bên cạnh nhấc chân hướng về Giang Lạc Nhân đến gần mấy bước. Ngay tại quân thần hướng về Giang Lạc Nhân đi đồng thời, Giang Lạc Nhân thân ảnh đột nhiên liền treo lơ lửng ở giữa không trung. Chương 872, Giang Lạc Nhân chết thảm năm. Ngay tại quân thần hướng về Giang Lạc Nhân đi đồng thời, Giang Lạc Nhân thân ảnh đột nhiên liền treo lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay bá khí đánh cái cử chỉ. Quân thần bước chân dừng lại, hai mắt hiện ra có thể đem linh hồn đều đánh tan áp bách, hắn nhìn xem Giang Lạc Nhân ánh mắt mang theo khinh miệt cùng khinh thường, rất lạnh, áp bách đến cực trí. Suy. Thử. A. Đau quá. A. Ba đạo thanh âm cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Thê tâm liệt phế, đau thấu tim gan. Ngay tại quân thần đầu ngón tay nổ động đồng thời, cây kia như máu đỏ thâm cờ dây đột nhiên quang mang chợt hiện, giữa không trung biến thành vô số đầu cờ dây, sau đó không chút do dự xuyên phá Giang Lạc Nhân tứ chi. Gần tay bị thẳng nứt xuyên đoạn, phát ra rất nhỏ đứt gãy tiếng. Nhỏ dọn. Nhỏ dọn. Máu tươi kia nhỏ xuống đến mặt đất tiếng đánh liên tiếp vang lên. Bất quá chốc lát, Giang Lạc Nhân dưới thân liền bị máu tươi nhiễm đỏ, đỏ kinh tâm đập vào mắt. Mà Giang Lạc Nhân chính lấy hình chữ thập phương thức bị cờ dây treo, cổ nàng treo thật cao mà lên. Trong không khí cũng là nồng đậm mùi máu tươi, nồng đậm để cho người ta dùng mình. Quả nhiên là thời gian qua tựa hồ có chút lâu. Mộ Bạch hơi quét mắt Giang Lạc Nhân, hai tay thói quen thu vào túi quần, thân hình hắn nửa nghiêng về, khoe miệng có lại tà lại xấu xa đường cong. Cặp kia mắt đen hội tụ thế gian nhất hắc ám khí tức, đen thuần túy, đen tĩnh mịch. Lâu đến, làm các ngươi thực đã quên đi quân thần tồn tại, lâu đến chỉ là một cái cấp thấp thế giới khí vận chi tử, cũng dám vọng tưởng cùng tiểu cựu đánh đồng với nhau. Vạn thiên thế giới, ước vạn sinh linh. Có thể còn nhớ rõ, năm đó cái kia vẹn vẹn một lời, liền giết sạch một phương thiên địa, vạn vật đều diệt chúa tể. Mộ Bạch rõ ràng là dùng rất nhẹ nhàng ngữ khí, đem những lời này cho thổ lộ, thậm chí tại lúc mở miệng thời gian, còn mang theo điểm thờ ơ ý cười. Nhẹ như vậy một câu, lại lấy dư âm chấn động phương thức truyền vang tại đệ tam giới. Cuối cùng, Mộ Bạch cái này nghe tựa như mở giọng đùa giỡn xuyên thấu đệ tam giới, lan tràn đến toàn bộ vạn thiên thế giới bên trong. Đệ tam giới lâm vào quỷ dị yên tĩnh, cơ hồ tất cả mang linh tính sinh vật đều nằm rạp trên mặt đất trên mặt run rẩy. Mộ Bạch trong miệng người kia chính là quân thần, tứ đại thủ hộ đứng đầu quân thần. Chúng hắc ảnh càng là hai chân mềm nhũn, bỗng nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Ta sai rồi. Vung tha ta, huyết mỹ nhân. Không, điện hạ, ta thực sự sai. Giang Lạc Nhân cái kia kẹp lấy vô tận đau nhức ý thanh âm vang lên, một tiếng, như khóc như máu, hèn mọn đến tận xương thủy. Ta không có đối phó với ngươi, ta chỉ là muốn công lược Nam Việt Trần. Ngươi biết, ta có một cái hệ thống. Tại ẩn thế chi lâm lúc, công lược Mộ Bạch chính là hệ thống mệnh lệnh. Ta van cầu ngươi, vung tha ta không muốn chết. Nhưng mà, theo Giang Lạc Nhân vừa dứt tiếng, Nam Việt Trần mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, cái kia tức tàn bạo lại không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Lạc Nhân. Công lược. Nàng thực đã không phải là Nam Dương quận chúa. Nàng tiếp cận hắn, chỉ không phải là vì để cho mình thích nàng. Cái này biết được khiến Nam Việt Trần đáy lòng cực kỳ không vui, cũng không phải là hắn ưa thích Giang Lạc Nhân, mà là có một loại mị lực biến mất cảm giác bị thất bại. Giang Lạc Nhân còn đang khổ cực hướng Cửu Âm suy cầu. Cửu Âm một mặt sắc mặt hờ hững, nàng liền nhìn cũng không nhìn Giang Lạc Nhân một chút, mà là hướng về quân thần thân hình nhìn sang, thản nhiên nói, quân thần, còn bao lâu nữa? Nên dùng thiện. Chúng hắc ảnh, máu tanh như vậy chẳng diện, nói xong phải dùng thiện lời nói thực thích hợp sao? Đệ tam giới sinh linh, ngươi là điện hạ, ngươi nói cái gì cũng là đúng. Chương 873, Giang Lạc Nhân chết thảm 6. Đệ tam giới sinh linh, ngươi là điện hạ, ngươi nói cái gì cũng là đúng. Ngay tại Cửu Âm dứt lời thời khắc, đạo kia xuyên phá huyết nhục thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phốc phốc. A. Con mắt ta. Con mắt ta. Giang Lạc Nhân điên cuồng mà tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ thấy cờ dây hai đầu đống nhiên xuyên phá Giang Lạc Nhân hai mắt. Cái kia ánh mắt ở giữa không trung bạo phá ra, nổ ra màu trắng chất lỏng, vậy ở giữa không trung. Kinh dị mà cũng khắc ở chúng hắc ảnh trong con mắt, để cho bọn họ cảm thụ bản thân con mắt đều muốn ngủ. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ tình cảnh. A. Cứu mạng. Lại là một đường tê tâm liệt phế suy gào tiếng vang lên. Cờ dây hai đầu xuyên phá Giang Lạc Nhân hai mắt, lại xuyên vỡ đầu tủy. Dây trung ương đem hai ánh mắt cho sâu chối lại, dọc theo cái mũi thẳng khe hở cắt đứt mà xuống, cơ hồ trong nháy mắt, Giang Lạc Nhân cái mũi liền bị cờ dây cho cắt xuống. Giang Lạc Nhân trên mặt đều là bị máu tươi nhiễm đỏ, trong mắt nàng xuyên phá một cái huyết hồng sắc cờ dây. Tiếng kêu thảm thiết còn tại vang, đau tận xương cốt vang. Quân thần một bộ uy nghiêm tác phong mà sừng sững ở tại chỗ, cái kia sâu không lường được con mắt rơi vào Giang Lạc Nhân trên người, cái kia từ hàm uy nghiêm song mắt thấy cờ dây từ Giang Lạc Nhân đầu bắt đầu. Từng chút kéo xuống. Đầu tiên là hàm dưới, cổ họng, bên hông cuối cùng đến lòng bàn chân. Cái loại cảm giác này, giống như là có một sợi dây, xuyên thấu ngươi trong thịt, sau đó đối phương vặn lấy dây hai đầu, đem lâm vào ngươi huyết nhục dây bỗng nhiên kéo một cái. A. Vâng. Giang Lạc Nhân cuối cùng cái kia một đường tiếng kêu thảm thiết, kèm theo anh một thanh âm vang lên lại cũng mất sinh sống. Ngay tại cờ dây từ Giang Lạc Nhân não đỉnh, sẽ rách đến bàn chân thời khắc. Thế gian vạn vật, bất luận hắn phi cầm tẩu thú. Có thể không kính trời, có thể không sợ đất, nhưng nếu dám đối với điện hạ có nửa phần lãnh đạo, đã là như thế hạ chẳng. Quân thần cái kia kẹp lấy thượng vị giả uy nghiêm tự ý xuyên thấu mảng nhĩ mọi người, truyền vang tại vạn thiên thế giới bên trong. Có thể hiểu. Ngay tại quân thần một chữ cuối cùng ý gõ xuống đồng thời. Giang Lạc Nhân thân thể bỗng nhiên nổ bể ra đến, giữa không trung máu tươi văng khắp nơi. Mà thuộc về Giang Lạc Nhân linh hồn bị quân thần lăng không bóp lấy, năm ngón tay bỗng nhiên thu liễm, liền như vậy dễ dàng tiêu tán ở cái thế giới này, lại cũng không có bất kỳ tung tích nào. Chết rồi. Làm sao bây giờ, kết thúc rồi, chúng ta kết thúc rồi. Chúng hắc ảnh chỉ cảm thấy não hải bị một màn này cho chấn động trống rỗng. Giống như có một loại gọi là sợ hãi cảm xúc chiếm cứ toàn bộ tâm, làm bọn họ hoàn toàn mất đi nghĩ dựa vào năng lực, chỗ có ý thức đều lâm vào ngủ say, trong mắt tóe lộ ra tuyệt vọng. Treo ở không trung cờ dây chính tản ra bức người hồng quang. Cuối cùng đầu sợi hướng về cửu âm phương hướng lao qua, tự động vờn quanh tại cửu âm cái kia duyên dáng chỗ cổ tay, khinh sam rủ xuống đến mà xuống, che khuất một nửa cờ dây. Mộ Bạch, đừng nói cho ta, ngươi nói chính là hắn. Quân thần đứng Nam Việt Trần trước người cách đó không xa, nhẹ nhàng của mắt, cái kia ẩn chứa vô tận khí áp hai mắt bay xuống dừng lại. Tại mở miệng đồng thời, quân thần ánh mắt lại hướng Mộ Bạch nhìn thoáng qua, mang theo điểm ghét bỏ, nếu sớm biết như vậy, lúc trước liền nên nhường ngươi hồn tụ vào năm. Nghe vậy, Mộ Bạch bộ kia không có việc gì vô lại bộ dáng thu liễm mấy phần, hắn không có trả lời quân thần lời nói. Hắn đứng ở cửu âm bên cạnh thân, bước chân vĩnh viễn sẽ lui ra phía sau nửa bước. Trắng nón nhẹ tay nhấn xuống sau cái cổ, phát ra thanh thúy lại chấn nhiếp lòng người tiếng vang. Tại Mộ Bạch buông tay xuống một chớp mắt kia, cái kia thần sắc đống nhiên chuyển biến, thân hình đống nhiên biến mất ngay tại chỗ, cái kia hiện ra lạnh thấu xương hàn khí cờ bài chợt hiện tại Mộ Bạch lòng bàn tay. Chương 874, Giang Lạc Nhân chết thảm bảy. Cái kia thần sắc đống nhiên chuyển biến, thân hình đống nhiên biến mất ngay tại chỗ, cái kia hiện ra lạnh thấu xương hàn khí cờ bài chợt hiện tại Mộ Bạch lòng bàn tay. Lại chớp mắt, Mộ Bạch thân hình liền mình xuất hiện ở Nam Việt Trần trước người. Phốc phốc. Thanh thúy vang dội thanh âm vang vọng ra. Nam chủ. Nam chủ. Ngay tại chúng hắc ảnh dưới mí mắt, Mộ Bạch thân hình từ Nam Việt Trần bên cạnh thẳng khe hở mà qua, cái kia đầu ngón tay vặn lấy cờ bài tại xuyên qua Nam Việt Trần thân hình thời khắc, lưu loát vừa nhấc. Nam Việt Trần kêu lên một tiếng đau đớn, lông mày hung hăng nhăn lại. Hắn không khỏi túi đầu hướng về đau nhức ý tập đến địa phương xem xét, chỉ thấy chỗ ngực quần áo thực đã phá vỡ ra đến, lộ ra bên trong một vết máu chỗ liều mạng trào máu tươi. Nam chủ, ngươi thế nào? Mộ Bạch. Ngươi làm như thế, sẽ không sợ lọt vào giới chủ lửa giận. Hắc ảnh đầu lĩnh dọa đến dưới chân bước chân đều liên tiếp lui về phía sau, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua nửa quỳ trên mặt đất Nam Việt Trần, lại hướng về Mộ Bạch nhìn sang. Giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi trang diện, hắc ảnh đầu lĩnh lời kế tiếp móc ở trong miệng. Một cú kịch liệt cảm giác sợ hãi quyển đánh tới toàn thân mỗi một cái góc. Chỉ thấy trung ương cái kia bôi có chút vô lại thân hình, hắn khoan thai thẳng lên thân hình, phía sau lưng thon dài thẳng tắp. Theo hắn một động tác này, Mộ Bạch đệ thấp cái kia như thần linh miêu tả tuấn nhan, một cái tay bên cạnh để đặt ở sau lưng, một cái khác vặn lấy cờ bài tay hướng về Nam Việt Trần vị trí phương hướng. Xuất khí hất lên. Phốc phốc. Xuy. Chuyên đến, là lợi khí vạch phá huyết nhục thanh âm, một tiếng, bén nhọn lại dễ nghe. Bản vương nói qua. Ngươi nếu muốn bản vương mệnh, bản vương tùy thời chờ các ngươi tới lấy. Nam Việt Trần cắn hàm răng không để cho mình thê thảm đau đớn lên tiếng. Hắn theo xuống thổ những ngón tay nắm chặt, chỗ khớp nối bởi vì dùng sức mà dần dần trắng bệnh. Nam Việt Trần mỗi gạt ra một chữ, cái chán đổ mồ hôi liền nhiều mấy giọt. Cái kia cờ bài hiện ra chói mắt hát mang, hướng về phía Nam Việt Trần thân hình cấp tốc cắt phá, bên hai chỉ có thể nghe được lưỡi dao sắc bén vạch phá khí lưu thanh âm, còn có cái kia càng ngày càng đậm hơn mùi máu tươi. Chỉ một lát sau thời gian, Nam Việt Trần liền cả người là huyết. Cái kia đỏ thâm huyết dịch dọc theo hắn áo bào tích nhiễm xuống. Đây đều là bản vương thiếu các ngươi. Nam Việt Trần lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị Mộ Bạch cái kia hàm chứa ý cười thanh âm cắt đứt. Ta nói, ngươi tựa hồ đem mình nhìn quá nặng đi. Ngươi mệnh, rất đáng tiền sao? Mộ Bạch nửa nghiêng thân hình, cái kia hắc ám tĩnh mịch trong mắt dừng lại Nam Việt Trần trên người, khoe miệng cái kia tà khí tùy ý đường cong, cái kia một bộ vô câu vô thúc lười biếng tư thái. Còn có hắn nói chuyện lúc, nhìn như giáo dục người lại lộ ra giết chóc ngữ khí. Nói cái gì nợ không nợ? Nghịch thiên cải mệnh, đổi trùng sinh một đời. Ngươi hay là ngươi, mãi mãi cũng không đổi được ngươi vì tư lợi ý nghĩ. Ngươi bỏ ra, liền nhất định phải từ tiểu cửu trên người đòi hỏi hồi báo, nếu như không có, chính là tiểu cửu máu lạnh. Ngươi những cái kia không chịu nổi tư tưởng, đặt ở xúc động lòng người trong chuyện xưa có thể tẩy trắng, nhưng là tại lao tử nơi này, tựa hồ có chút quá đầu. Nói đến đây, Mộ Bạch liền nhấc chân hướng Nam Việt Trần đến gần, cặp kia như đối mặt vạn trượng thâm nguyên ánh mắt khóa tại Nam Việt Trần trên người. Mắt thấy cờ bài cắt Nam Việt Trần làn ra, giữa không trung tung tóe lấy rất nhỏ huyết dịch. Mộ Bạch thân hình hơi nghiêng hướng Nam Việt Trần, cách Nam Việt Trần thân hình cơ hồ chỉ có một tay ở giữa, hắn nói chuyện giống như là một cái dao nhọn đao, đem Nam Việt Trần trái tim đều đâm rách. Mượn tiểu cựu tay, trở thành ngươi muốn giết hại quân thần lấy cớ. Chương 875, Giang Lạc Nhân chết thảm 8. Mượn tiểu cựu tay, trở thành ngươi muốn giết hại quân thần lấy cớ. Ngươi đời trước nam chủ, ở đối mặt quân thần thời điểm, đều muốn tuân xưng một tiếng quân chủ, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám một đến hai, hai đến ba lấy đạo đức bắt cóc quân thần phía trên tiểu cửu. Một chữ cuối cùng ý gõ xuống xuống. Phốc phốc. Ân. Nam Việt Trần không thể đè nén xuống thân bên trên truyền đến đau nhức ý, kêu rên lên tiếng, mu bàn tay gân xanh cuồng loạn đột xuất, áo bào bị máu tươi nhuộm dần mà đỏ. Chỉ thấy cờ bài bỗng nhiên xuyên phá Nam Việt Trần xương sườn, từ trước ngực đến phía sau lưng, thẳng khe hở xuyên qua, không chút do dự. Tiếp theo là cánh tay. Hai chân. Thùng trăm ngàn lỗ. Thật xin lỗi. Bản vương cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh sự tình này. Nam Việt Trần nhịn đau ý khó nhọc nói, giống như đã dùng hết toàn thân chỗ có sức lực. Nam chủ. Bọn họ là địch nhân chúng ta. Hắc ảnh đầu lĩnh nhìn Nam Việt Trần một mực tại nhận thụ lấy cắt đứt đau nhức ý, một chút phản kháng dự định đều không có. Hắc ảnh đầu lĩnh quả thực muốn điên rồi. Đối diện những người này, là trong truyền thuyết máu lạnh tàn bạo tứ đại thủ hộ một trong. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Trong đầu cơ hồ chỉ hiện lên một tia thoái ý, một lát sau, hắc ảnh đầu lĩnh liền dẫn chúng hắc ảnh hướng về Nam Việt Trần vị trí phương hướng lao đến. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền cách Nam Việt Trần không có bao xa. Đột nhiên, chúng hắc ảnh thân hình bỗng nhiên dừng lại ngay tại chỗ, lại cũng không nhúc nhích được mảy may. Cửu Âm khẽ nâng nhiếp tâm hồn người đôi mắt đẹp, ánh mắt rơi vào quân thần trên người. Hắn bên lỗ hai cây kia đen kịt ngọc đinh hiện ra ánh sáng nhạt, chiếu ứng tại quân thần trên mặt, chỉ thấy quân thần hai đầu lông mày nhẹ trao lại bắt đầu. Như vậy bình thường lại không chút nào thu hút một động tác. A, ngươi đã làm gì? Đội ba, tại sao có thể như vậy? Hắn đối với chúng ta đã làm gì? Chuyện đu. Tôi từng đạo thất kinh thanh âm vang lên. Tất cả hắc ảnh cũng bắt đầu biến hóa, từ bộ mặt bắt đầu đầu tiên là phủ đầy nếp nhăn. Cái kia phía sau lưng thẳng tắp hắc ảnh đột nhiên lạc đại eo. Thanh âm giàn mua tiêu câm, biến chất chỉ còn lại có da chết làn da bắt đầu hủ hóa. Huyết dịch bị chợt làm, tiếp lấy chính là xương cốt. Một màn này, liền phát sinh ở một khắc chi tức. Trong nháy mắt, tất cả hắc ảnh liền chết già tại chỗ, lưu lại một đống trắng như tuyết bạch cốt. Đây cũng là thời gian lực lượng. Tại thời gian trước mặt, tất cả mọi người chỉ có thể hôi phi yên diệt. Ngay tại hắc ảnh yên diệt đồng thời, cờ bài bỗng nhiên xuyên phá Nam Việt Trần trái tim. Giờ phút này Nam Việt Trần đã sớm vết thương đầy người vết máu, thái dương gân xanh tóe lộ ra, châu ngực đột ngột lưu một đường nhìn thấy mà giật mình vết máu. Bành! Một tiếng vang. Nam Việt Trần thân hình bỗng nhiên ngã xuống, tại hắn nhắm mắt lại một khắc trước, ánh mắt vừa khổ chát chát vừa hối hận hận lại thất vọng quét Cửu Âm một chút, tựa hồ muốn nói Cửu Âm lãnh huyết vô tình. Thực sự là lãnh huyết vô tình sao? Cửu Âm bất quá là đem người dối trá cùng lòng người hiểm ác, nhìn thông thấu mà thôi, những cái kia mang theo mục tiêu tính người cùng sự vật, căn bản cũng không xứng đáng để cho Cửu Âm đi đồng tình cùng thương hại. Quá độ thiện lương, đổi lấy xưa nay sẽ không là đối phương cảm ơn, mà là chuyện đương nhiên, cùng được một tấc lại muốn tiến một thước. Gặp Nam Việt Trần thực đã triệt để không thấy khí tức, Cửu Âm một mặt đạm nhiên nâng đỡ ống tay áo. "Ân, chết kết thúc rồi, bản điện có thể dùng thiện." "Điện hạ, Mộ Bạch, hoan nên trở về." Đột nhiên, một đường thanh âm hùng hậu không biết từ phương nào truyền đến, đạo thanh âm này kẹp lấy cực kỳ lạnh thấu xương khí thế, tràn ngập đến thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách, khiến toàn bộ thế giới đều lâm vào nguy cơ. "Quân thần, đã lâu không gặp." Chương 876, Tứ đại thủ hộ, tái nhập một. Khiến toàn bộ thế giới đều lâm vào nguy cơ, quân thần, thực sự là đã lâu không gặp. cái này dư âm gõ xuống xuống. Thành công hấp dẫn quân thần nhìn chăm chú, hắn vỗ nhẹ lên trắng non rõ ràng không nhiễm bụi bặm bàn tay. Ý cười dần lên, phía bên phải răng lưới chậm rãi hiển lộ ra, vành hai ngọc đinh đen chói mắt, tăng thêm cái kia song sâu không lường được con mắt, để cho người ta thăng không nổi nhìn thẳng tâm. Quân thần không có trả lời, toàn bộ thế giới đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh bầu không khí. Đệ tam giới toàn bộ sinh linh đều ở phủ phục phát run, liền chạy trốn ý nghĩ đều thăng không nổi. Bọn họ thi cốt bản chủ liền trước mang về. Không có chờ được đáp lời, đối phương lại tiếp tục mở miệng, thanh âm mang theo điểm có nhiều thâm ý vui vẻ. Ngay sau đó, Nam Việt Trần cùng người khác hắc ảnh thi cốt hư không tiêu thất trên mặt đất, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Điện hạ trở về, hay là trước đừng có gấp làm sao cùng giới chủ làm đối. Cái này vạn thiên thế giới chủ, điện hạ trước đó có ngồi chút lâu, cũng nên thoái vị một đoạn thời gian. Chính là không biết, hai người kia còn có thể hay không tận mắt thấy điện hạ trở về một khắc này, chỉ tưởng tượng thôi, đều cảm thấy thực sự là mong đợi đấy. Nghe nói, cửu âm đầu ngón tay nổ làm bạch kỳ động tác vừa thu lại. Cái kia hiện ra hào quang óng ánh ngọc cờ, dọc theo cửu âm trong nháy mắt động tác ném đến ở giữa không trung, cuối cùng, vững vàng rơi vào nàng cái kia trắng non đầu ngón tay. D. Ăng nhập theo động tác này đồng thời tiến hành, còn có cửu âm hơi cao đầu, cái kia hiện ra điểm sáng ngời con mắt nhẹ dơ lên một màn. Nàng ánh mắt dừng lại địa phương rõ ràng không có bất kỳ vật gì, nhưng lại làm kẻ khác cảm giác cửu âm chỗ nhìn chăm chú địa phương, chính là ẩn giấu đi bí mật gì. Cho nên, sau nửa ngày, cái kia bôi khí chất thanh lãnh thân ảnh mở miệng. Nàng thanh âm xưa nay nhẹ nhàng có từ, nghe tựa như khinh miệt tựa như khinh thường, có thể lại cẩn thận nghe xong, lại phát hiện bên trong không có bất kỳ tâm tình dao động gì, mang theo một loại bẩm sinh nhìn xuống uy nghiêm. Như vậy không đau không ngứa trả lời truyền đến. Đối phương tựa như là liệu đến một dạng, liệu đến cửu âm cảm xúc không có nửa phần chấn động, thanh âm đối phương không chỉ không có mảy may nội ý, ngược lại chân thành gấp. Điện hạ quả thật là điện hạ. Cho nên, bản chủ cùng giới chủ sẽ ở phía trên chờ điện hạ cùng tứ đại thủ hộ trở về. 6 năm thời gian dài. Điện hạ có thể hay không chống đến 6 năm sau bản chủ không biết, nhưng là hai người bọn họ, sợ là không chịu nổi. Tứ đại thủ hộ thiếu một thứ cũng không được, lần này, thứ hai cùng thứ tư thế nhưng là quyết định. Ha ha ha ha bốn. Đạo kia phách lối cuồng vọng tiếng cười tiếp tục truyền đến, hắn dư âm không có bất kỳ cái gì chấn động, nghe đã dậy chưa bất luận cái gì uy áp. Có thể truyền vang ra, đó là có thể khiến mặt đất đều rung động không thôi. Nghe được một nửa cửu âm liền không tiếp tục nghe tiếp. Nàng đỗng nhiên nhấc chân hướng về sau lưng mới đi đến, bên hai âm thanh kia còn tại vang. Tại cửu âm tiêu sái quay người đồng thời, cái kia rủ xuống ngón tay ngọc đỗng nhiên nâng lên, đầu ngón tay kẹp lấy cái kia viên óng ánh trắng như ngọc quân cờ, lơ lửng giữa trời đẹp đến mức vô phương nhận biết. Sau đó, siêu, hai đầu ngón tay kẹp bạch kỳ hướng về sau lưng mới, lưu loát bắn ra, bạch kỳ bỗng nhiên thoát ngón tay mà ra. Cái kia viên sắt mắt chói mắt quân cờ ở giữa không trung bỗng nhiên chuyển đổi, biến thành mấy vạn phiến đỏ như nhỏ máu cánh hoa biên giới hiện lên trong suốt màu trắng nhạt, từng mảnh hướng về giữa không trung một chỗ dũng mãnh lao tới. Vành long, vành long, cái kia xé nước thiên địa vành phá thanh triệt vang ra. Cái kia nhìn như yếu ớt cánh hoa đem bầu trời sẽ rách thành một lỗ hổng, bên trong hắc ám khí tức tràn vào đệ tam giới. Cùng lúc đó, đạo kia phách lối thanh âm giống như là kẹt một dạng, cười đắp một nửa liền bị cắt đứt, không còn có nửa phần sinh sống. Chương 877, tứ đại thủ hộ, tái nhập 2. Cùng lúc đó, đạo kia phách lối thanh âm giống như là kẹt một dạng, cười đắp một nửa liền bị cắt đứt, không còn có nửa phần sinh sống. Làm xong đây hết thể về sau, cánh hoa liền ở giữa không trung nhẹ nhàng bay múa, dung hợp thành một khỏa ngọc quân cờ bay về phía cửu âm cái kia nâng lên đầu ngón tay. Cửu âm mỗi chiều lấy hạ đẳng thế giới cửa vào bước một bước chân, đệ tam giới liền từ tít ngoài rịa lên, vạn vật đều diệt, không có một ngọn cỏ. Vạn thiên thế giới chi chủ sao? Mở miệng nữ tử kia tay háo bên cạnh không gió khẽ dương lên, mép váy huyết sắc cánh hoa lướt nhẹ bay giật. Nàng đống dưng dừng lại xuống bước chân, nửa quay người, hơi ngửa đầu. Cái kia đen như đá quý đôi mắt đẹp hướng về xé rách giữa không trung nhẹ nhấc lên, từ mộ bạch cùng quân thần góc độ nhìn sang, theo có thể nhìn thấy cửu âm cái kia hoàn mỹ bên mặt, còn có thể thấy được nàng cánh môi khởi động một màn. Hắn làm bảo, có thể bàn điện, khịt mũi coi thường. Cái kia thờ ơ, không thèm để ý chút nào ngữ khí, đúng là lộ ra ngông cuồng như thế. Có thể lại hợp với nàng khỏe môi có chút thượng thiêu động tác, nhất định chính là khóc đến làm cho người thét lên si mê. Khóc a, xoáy đánh chết. Lại khiến người ta cảm thấy vốn nên như vậy. Toàn bộ đệ tam giới đều lâm vào tĩnh mịch, tựa hồ còn không có từ cửu âm một câu nói kêu bên trong ngạc nhiên, vạn thiên thế giới chi chủ, nghe thấy nghe tiểu khiến người ngưỡng vọng thân phận. Giới chủ nghĩ hết tất cả, không tiếc tất cả thủ đoạn đều muốn lấy được. Có thể cửu âm, nàng không là khinh thường, mà là tới nay cũng không có đem cái thân phận này để ở trong lòng qua. Có thể nhìn thấy. Nhìn thấy, đi thôi, tiểu cửu nên phải dùng thiện. Mộ Bạch đen thuần túy sạch sẽ con mắt hơi một chút giữa không trung. Khoe miệng tà tứ đường cong dần lên, hắn rội ra khớp xương rõ ràng bàn tay vô vũ quân vương bả vai. Lại bị quân thần một cái nghiêng người liền vọt tới, nghiêm túc sắc mặt bên trên mang theo vài tia ghét bỏ. Mộ Bạch. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật gật đầu, cái kia vươn đi ra tay thói quen cắm vào túi quần, cái kia lười biếng thân hình sẽ tiết lộ một chút điểm quý khí. Hắn bên cạnh nhấc chân hướng cửu âm thân hình đuổi theo, bước chân nhẹ nhàng, vừa mở miệng nói. Tiểu cửu ngọc cờ, thực đã đến đệ tứ cảnh. Xé rách không gian, trưởng không khí vận, trong nháy mắt, vô vong hải không còn cần khí vận chi tử dưỡng dụ. Nghe nói, quân thần hai tay giao thả lỏng phía sau, một bộ quý tộc tác phong thẳng lên thân hình. Hắn đầu tiên là hướng về chính lúc trước bôi phong hoa tuyệt đại thân ảnh nhìn thoáng qua, lại chuyển hướng Mộ Bạch. Trừ bỏ cửu âm bên ngoài, quân thần nhìn bất luận kẻ nào con mắt đều sẽ nâng lên nửa phần, hiện ra không cho phép không đưa quân vương chi uy, ngươi còn dám cùng ta xách việc này. Ta nếu sớm biết ngươi như thế ngu chi vô dụng. Năm đó, ta liền nên nhường ngươi thử xem chờ cái trên vạn năm. Rõ ràng nên là trách cứ tự ý, có thể Mộ Bạch nhưng từ quân thần ngữ khí bên trong, nghe được tự trách. Hắn không phải đang trách cứ Mộ Bạch sai lầm, mà là tại tỉnh lại bản thân thất sách, đối với cửu âm, quân thần liền không còn là cái kia uy nhiếp thiên hạ quân chủ, mà là một cái. Chỉ muốn thay nàng tiêu trừ tất cả nguy cơ thần dân, một cái muốn đem nàng cưng chiều lên trời bản thân. Đổi thành ngươi. Mộ Bạch nhíu lông mày, nhìn về phía quân thần, đáy mắt hiện ra đen kịt tỏa sáng ánh quang. Thân hình hắn sẽ vô ý thức nửa nghiêng, cái kia cả lơ phất phơ tư thái, nói ra, quả nhiên là làm cho người hận không thể đánh chết lời nói. Ngươi có thể xé rách thời không sao? Không thể. Không sai, quân thần không thể. Xé rách thời không là tứ đại thủ hộ Mộ Bạch kỹ năng đặc thù. Nếu như năm đó, quân thần có xé rách thời gian cái này năng lực đặc thù, làm gì, hắn cũng sẽ không buông qua rời đi cửu âm vạn năm cơ hội. Ân, ngươi có thể trưởng khống thời gian. Chương 878, tứ đại thủ hộ, tái nhập 3. Ân, ngươi có thể trưởng khống thời gian. Quân thần hai đầu lông mày hơi lồng cao. Mặt lạnh lấy uy nghiêm mở miệng. Quân thần lúc mở miệng thời gian, quanh thân không khí đều cấp tốc giảm xuống mấy phần. Tựa hồ Mộ Bạch phản bác nữa một chữ, liền muốn triệt để trở mặt. Không thể. Mộ Bạch liếc một chút quân thần, đều từ đối phương trong mắt tìm được nồng đậm ghét bỏ, hai nhìn hai tướng ghét. Nghe được Mộ Bạch lời nói, quân thần một bộ uy nghiêm tác phong vung khẽ dưới ống tay áo, trên mặt vẫn là cái kia không nổi lên được chấn động biểu lộ, nhưng tại quân thần đáy mắt, Mộ Bạch liền là tìm được cái gì gọi là kiêu ngạo. Thật giống như có thể khống chế thời gian là một kiện rất đáng gờm sự tình. Khống chế thời gian có gì đặc biệt hơn người, cần phải như vậy đắc chí. Quân thần, ngươi có thể sao? Mộ Bạch thu hồi khỏe miệng ý cười gật đầu, được, xác thực không tầm thường. Ngươi có thể làm cơm sao? Không thể. Ngươi có thể bồi điện hạ đánh cờ sao? Được, ta không thể, nhưng ngươi thắng nổi sao? Ta thắng nổi. Ngươi lại điên đảo sự tình không phải, là muốn cùng ta đại chiến sao? Bố sợ mày à? Ngươi chừng nào thì đánh thắng qua ta? Cửu âm sau lưng mới. Quân thần thân hình thẳng tắp sừng sững ở mà, đen kịt như đá quý bông thai hiện ra ánh sáng, chiếu vào cái kia tuấn mỹ vô song trên mặt. Hắn lúc mở miệng thời gian, thỉnh thoảng sẽ lộ ra bên phải bén nhọn răng lưới. Chỉ xem, liền có thể khiến người ta cảm thấy thân ở tại trong nguy cơ. Mà đối diện Mộ Bạch, chẳng biết lúc nào thu hồi một bộ lười nhác vô vị tư thái, thần sắc trang nghiêm, trên bàn tay chuyển động tấm kia cờ bài. Cờ bài tại trong bàn tay hắn lưu loát như nước chảy chuyển động, không khí chung quanh đều dọa đến không dám lưu động. Tăng thêm Mộ Bạch hai mắt nhẹ dơ lên một màn, quả thực lại xoáy lại làm cho người tâm thấy sợ hãi. Ngay tại hai người chiến hỏa văng khắp nơi thời khắc. Các ngươi còn không đi sao? Ngay phía trước, đạo kia lượn lờ thanh lãnh như nước chảy thanh âm chuyển đến, giống như mùa thu đánh tới phong, mang theo bẩm sinh đạm mạc cùng lương bạc. Dứt lời. Hai người nhao nhao đã ngừng lại miệng, khôi phục thành trước kia bộ kia thường có tư thái. Mộ Bạch một mặt tà khí cười yếu ớt hướng thanh em khởi nguyên chỗ nhìn lại, quân thần đứng thẳng thân hình, sắc mặt trang nghiêm, tựa hồ vừa mới không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Cửu âm lạnh lùng mặt, bản điện xin rời xa hai cái này ngu xuẩn. Gặp cửu âm thực đã quay người rời đi, Mộ Bạch cùng quân thần cơ hồ là cùng một thời gian nhấc chân hướng cửu âm nhanh chân đi. Một cái vô lại lộ ra tràn đầy không thèm để ý. Một cái nghiêm chỉnh nghiêm túc lộ ra uy nhiếp tứ phương. Mà hai người bọn họ chính giữa là một vòng kinh thế phương hoa màu trắng thân hình, thanh lanh quý khí, cử thế vô song. Cũng không lâu lắm thời gian, ba người liền đến cấp thấp thế giới. Vô danh đám người hiện nay ngay tại Nam Dương quốc Vô Vong Hải bên trong. Bây giờ cửu âm đã bạch kỳ thực đã đến thứ tư giới, có thể không tốn sức chút nào trưởng không khí vận, vô vong hải tự nhiên là không cần khí vận chi tử cung ứng. Cửu âm mới vừa đi vào Đông Hoa đế quốc cảnh nội, nàng chưa kịp tiến vào vô danh trước đó ở lại lầu cát. Chính là nàng. Ta biết nàng, chính là nàng cấp dưới, đồ chúng ta toàn bộ Đông Hoa cái kia bao hàm hận ý thanh âm bỗng nhiên tại cửu âm ngay phía trước vang lên. Vẹn vẹn một câu nói như vậy, những thần kia sắc chán trường lưu dân giống như là bị đốt một dạng. Nhao nhao hướng về cửu âm đám người vây quanh, mỗi người nhìn xem cửu âm ánh mắt cũng là thâm cửu đại hận. Im lặng kỳ diệu bị bao vây cửu âm lạnh lùng mặt, bản điện tại đây bản điện là ai xảy ra chuyện gì? Còn có đồ sắt Đông Hoa nỗi hoa nước này, bản điện kiên quyết không có. Quân thần nghiêm chỉnh mặt, điện hạ không có liền không có. Không sai, nàng còn dám trở về. Chúng bách tính đều khí thế to lớn đứng ở cửu âm đối diện. Chương 879, tứ đại thủ hộ, tái nhập 4. Không sai, nàng còn dám trở về. Chúng bách tính đều khí thế to lớn đứng ở cửu âm đối diện. Bọn họ sắc mặt vàng như nến, một bộ gió thổi liền ngược lại bộ dáng chật vật. Cái kia nhìn xem cửu âm ánh mắt mang theo dò xét cùng nóng rực, đầu tiên là hướng về cửu âm mi tâm chu sa nốt rồi liếc qua, lại là nhìn thoáng qua cửu âm thân hình. Xác định cửu âm chính là bọn họ muốn tìm người, chúng bách tính đều sôi trào. Quả thực hận không thể uống cửu âm huyết, đưa nàng chém thành muôn mảnh, nàng chính là cái kia huyền y nhân chủ nhân, chính là nàng hạ lệnh huyết tẩy Đông Hoa. Nếu không phải là nàng, chúng ta cũng sẽ không nhà để về. Chúng ta Đông Hoa đây là tạo cái gì nghiệt? Nếu không phải là thần linh đã cứu chúng ta đã sớm chết, để cho nàng bồi tiền bạc, giết cái thai hỏa này. Phốc phốc. Một tiếng vang dọn. Nhưng mà, không đợi mở miệng tên kia bách tính đem trong miệng nói cho hết lời, liền đông nhiên đồng mở to mắt, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Nơi cổ họng giống như là bị một chiếc đũa cho xuyên phá, lộ ra một cái lỗ máu, bên trong càng không ngừng trào máu tươi. Cực kỳ kinh dị lòng người tràn diện. Toàn bộ hành trình, chúng bách tính đều không nhìn thấy là thế nào xuất thủ. Giết người. Hắn giết người. Thoáng nhìn đồng bạn cái kia chết không nhắm mắt thi thể, chúng bách tính dọa đến thân hình liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng còn nghĩ hướng về cửu âm mắng thứ gì, nhưng ngẩng đầu một cái, tại quân thần cùng mộ bạch thân hình vùng vào đáy mắt thời khắc, chúng bách tính khóa gấp cổ họng, không còn dám thổ lộ một chữ. Trước mặt, cửu âm thần sắc đạm mạc đứng hai nam tử trung gian. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng hơi mắt thực đã bỏ mình bách tính, đối với bách tính chết hay chưa nửa phần động dung. Mà cửu âm hai bên, quân thần hai tay thả lỏng bên cạnh thân đứng bên phải, bừng, là quân chi uy nghiêm. Mộ bạch thon dài tay cắm vào túi quần đứng phía bên phải, mang, là lười nhác tâm ý. Đối với bách tính động thủ người kia, chính là quân thần. Hắn hướng về há mồm trận mắt bách tính đi tiến một bước, cái kia bệ nghệ khinh miệt ánh mắt, khiến bách tính đáy lòng dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Các ngươi. Thế nhưng là vọng muốn báo thủ. Quân thần bước chân bỗng dưng một trận, vung xuống hai mắt bỗng dưng mở ra, đáy mắt rất sâu, sâu không lường được sâu, đồ sát liền đồ sát, còn cần giải thích. Câu nói này truyền đến, khiến bách tính sửng sốt một chút. Hắn không phải nên giải thích đồ sát Đông Hoa nguyên nhân sao? Hiện tại ở cái này là cái gì quỷ, giết liền giết. Mãnh liệt uy áp đột nhiên đánh tới, khiến chúng bách tính trái tim giống như là bị một đôi tay nắm được như vậy, hô hấp trở nên khó khăn cùng dồn dập lên. Không, không cần. Thế nhưng là, có thể là chúng ta thực đã không có nhà để về. Nàng hạ lệnh đồ Đông Hoa, hủy chúng ta nhà, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Chúng bách tính e ngại quân thần trên người phát ra áp bách, hai chân liên tiếp lùi về phía sau. Như vậy trong nháy mắt, đều làm bách tính phảng phất thấy được thống lĩnh thiên hạ quân chủ. Đông Hoa nữ tử này không phải lẻ loi một mình sao? Lúc nào quen biết hai nam tử? Hơn nữa còn là thực lực quỷ dị như vậy nam tử. Bách tính tức sợ hãi quân thần đối với bọn họ động thủ. Nhưng lại không cam lòng bản thân cứ như vậy rời đi. Huyền y nhân tại 2 tháng trước, liền chuẩn bị huyết tẩy toàn bộ Đông Hoa đế quốc. Ngay tại huyền y nhân mới vừa hủy một tòa thành thời khắc, thiên đạo đột nhiên xuất hiện ngăn cản, cũng nói cho huyền y nhân giang lạc nhân giả trang sự tình. Bởi vậy mới ngăn trở tiếp xuống thảm liệt đổ sát. Mà những người dân này, chính là bất hạnh bị hủy tòa thành kia bách tính. Tiểu cửu, nơi này liền giao cho quân thần đi, giết người, hắn so với ta lành nghề. Mộ bạch đáy mắt ý cười dần lên. Như vậy nhẹ nhàng ngữ khí, có thể nói ra lại là làm cho người kinh hãi run rẩy lời nói. Chương 880, tứ đại thủ hộ, tái nhập 5. Mộ bạch đáy mắt ý cười dần lên, như vậy nhẹ nhàng ngữ khí, có thể nói ra lại là làm cho người kinh hãi run rẩy lời nói. Cửu âm bình tĩnh mặt, bản điện không phải nói không thích sát sinh. Cửu âm nhẹ vịn dưới ống tay áo, nửa nghiêng người nhìn về phía quân thần, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ lấy chậm cảnh đầu phương thức chậm rãi hiện ra, khiến bách tính đều trực tiếp nhìn mà trợn tròn mắt. Cảm giác trái tim không bị khống chế cuồng loạn, cơ hồ muốn nhảy ra bộ ngực. Cửu âm hơi nâng cao cái đầu nhỏ, sắc mặt hờ hững, hơi hợt ngữ khí, quân thần, tốt rồi, bồi ta đánh cờ. Đánh cờ câu nói này, là cửu âm đối với quân thần nói nhiều nhất. Bây giờ lại một lần nữa nghe. Quân thần cái kia thâm thúy đáy mắt không khỏi trải qua vài tia hoàng hốt, loại quen thuộc này lại thân thiết cảm giác, cho tới giờ khắc này, mới khiến quân thần cảm giác mình là chân chính là trở về, hắn thật sự rõ ràng đứng ở hắn điện hạ bên người. Có thể thay nàng ngăn lại tất cả tổn thương, dù là theo nàng thực lực, đồng dạng có thể không uổng phí dư lực giải quyết. Ân, quân thần lần này định thắng. Theo quân thần một chữ cuối cùng đánh mà rơi, cửu âm cùng mộ bạch thân hình liền biến mất tại chỗ. Tại chúng bách tính cái kia kinh khủng khó có thể tin dưới ánh mắt. Hư không tiêu thất ngay tại chỗ, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào, hán, bọn họ. Người đâu? Yêu quái, nhất định là yêu quái. Cứu mạng à, đừng có giết chúng ta không có cái gì làm, là nàng hạ lệnh huyền y nhân đổ sát Đông Hoa, chúng ta chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo mà thôi, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Nhìn thấy cái này kinh thế hai tục tràn diện, chúng bách tính dọa đến thân thể liên tục như nhũn ra, cảm giác cả người đều ở vào kề cận cái chết bồi hồi. Hư không tiêu thất. Loại này trong truyền thuyết pháp thuật, thế mà cứ như vậy phát sinh ở bọn họ dưới mí mắt, bọn họ rốt cuộc gặp phải cái gì ghê gớm nhân vật. Bây giờ cầu cứu còn kịp sao? Cần bổn quân mời ngươi đi ra không? Quân thần lấy quân vương chi uy sừng sững ở tại chỗ, cái kia môi mỏng khẽ mở, thanh âm từ tính lọt vào thai mang theo điểm chìm, khiến mặt đất cũng nứt ra cơ hồ khe hẹp. Mời hắn? Mời người nào? Nghe quân thần cái kia không hiểu thấu lời nói, chúng bách tính nghi hoặc đến cực điểm. Bốn phía bầu không khí đều hạ xuống thung lũng. Bách tính trái tim đều thoát lên tới cổ họng, cặp mắt kia sợ hãi nhìn chằm chằm quân thần thân ảnh, bọn họ rõ ràng muốn chạy trốn cái tràng diện này. Có thể chẳng biết tại sao, hai chân chính là khống chế không nổi phát run, căn bản để không nổi nửa phần sức lực. Chốc lát chi tức, bầu trời đột nhiên phong vân đại biến, ngay sau đó, một đoàn quang mang đống nhiên hiện hiện ở giữa không trung. Liên tại thiên đạo xuất hiện trong chớp mắt ấy, dân chúng sôi trào. Đáy lòng dâng lên vô kỳ hạn nhìn cùng mừng rỡ. Loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác từ trên mặt bọn họ biểu lộ ra, là thần linh đến, đến rồi, trước đó chính là nó đã cứu chúng ta. Là nó đuổi đi cái kia huyền y nhân. Thần linh, nhanh cứu lấy chúng ta. Cầu thần linh cứu lấy chúng ta. Chúng bách tính không hẹn mà cùng hướng về thiên đạo cầu cứu, đáy mắt hàm chứa nồng đậm hy vọng. Không quen biết, thiên đạo giờ phút này nội tâm là sụp đổ. Nếu không phải quân thần mở miệng điểm danh, đánh chết thiên đạo cũng không dám hiện thân. Nó thế mà. Nó thế mà đắc tội vạn thiên thế giới điện hạ. Trước đây không lâu, cửu âm ở thế giới biên giới cùng mấy vạn hắc ảnh đối mắt. Co lại từ một nơi bí mật gần đó không dám hiện thân thiên đạo chính thai nghe thấy, hắc ảnh xưng cửu âm danh tự là, điện hạ. Vạn thiên thế giới điện hạ. Chính là nó nghe nói vô số lần, e ngại vô số lần điện hạ. Hạ giới tuân nên. Tuân nên quân chủ trở về. Thiên đạo lấy trước kia uy phong vô cùng thanh âm, bây giờ chỉ để lại sợ hãi cùng sợ hãi. Chương 881. Tứ đại thủ hộ, trọng lâm 6. Thiên đạo lấy trước kia uy phong vô cùng thanh âm, bây giờ chỉ để lại sợ hãi cùng sợ hãi. Dù là thiên đạo chỉ là một đoàn quan mang, chúng bách tính đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thiên đạo đang sợ, loại kia xâm nhập linh hồn ý sợ hãi. Thiên đạo những lời này đều truyền đến chúng bách tính trong thai, làm bọn họ trực tiếp mở to hai mắt nhìn, đáy lòng nghi hoặc mạnh hơn e ngại, chúng bách tính bỗng nhiên hướng về quân thần ở tại phương hướng nhìn sang. Thần linh nó đang sợ cái gì? Quân chủ. Cái gì quân chủ? Thần linh. Hắn liền là đồ sát Đông Hoa người. Đúng, hắn liền là cùng cái kia huyết mỹ nhân một đám, là mệnh lệnh bọn họ cái kia huyền y nhân đồ sát Đông Hoa, ngươi không thể bỏ qua bọn họ. Chính là, nhất định phải đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Bách tính cái này tức giận bất bình lời nói khiến thiên đạo tuyệt vọng, thực sự là tốt tuyệt vọng a. Sớm biết như vậy, còn không bằng lúc trước thả mặc cho những người dân này chết đi coi như xong, hiện tại thế mà ngay trước tứ đại thủ hộ đứng đầu mặt. Nói xong muốn đem hắn điện hạ chém thành muôn mảnh lời nói. Các ngươi là Phượng Khuynh Vân phái tới mưu hại bản thiên đạo sao? Thiên đạo run lẩy bẩy, mạng ta mất rồi. Mời quân chủ giáng tội, là hạ giới biết không rõ điện hạ tôn nhan, không thể cực lúc nhận rõ điện hạ. Thiên đạo phủ phục ở giữa không trung, thanh âm kẹp lấy trước đó chưa từng có sợ hãi. Nó một cái như vậy cấp thấp thế giới, có thể biết điện hạ nghe đồn liền thực đã không dễ, chỗ nào còn có thể nhận ra cửu âm bộ dáng. Sợ liên thượng đẳng thế giới gặp cũng là cửu âm chân dung. Các ngươi ngu dân. Đồ sát Đông Hoa người cũng không phải điện hạ. Không có tiếp vào quân thần trả lời, thiên đạo cả đoàn quang mang cũng không tốt, thân làm thế giới sinh ra ý thức, nó so bất luận kẻ nào đều sợ hãi thế giới hủy diệt. Nam Dương quận chúa giả trang điện hạ chi nhan, hạ lệnh tại huyền y nhân, mới đồ sát Đông Hoa. Thiên đạo trong miệng thổ lộ tự ý, thẳng khẽ hở đánh vào bách tính bên hai. Bách tính đầu tiên là chấn kinh, lại là ngạc nhiên, còn chưa chờ bọn họ lấy lại tinh thần. Thiên đạo cái kia kính sợ sợ hãi thanh âm lại từ bên trên truyền đến. Ngắn ngủi mấy chữ, lại khiến bách tính cả người đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Trong miệng các ngươi hạ lệnh đồ sát Đông Hoa người, chính là thần linh bên trong chúa tể tối cao. Vâng! Một tiếng vang. Không có cái gì là so câu nói này càng làm bách tính chấn kinh, chấn động bọn họ máu tươi không ngừng quay cuồng, một điểm cuối cùng một chút phát lạnh, lạnh nhập cốt tủy. Thần linh chúa tể. Nói cách khác, bọn họ đắc tội cái thế giới này lợi hại nhất thần. Rất nhiều bách tính đều lung lay đầu, rõ ràng còn không có từ thiên đạo trong những lời này ngạc nhiên, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, Đông Hoa đế quốc một cái thân phận bình thường nữ tử, dĩ nhiên là thế gian này chúa tể tối cao. Thiên đạo nói xong những lời này về sau liền co lại tại nguyên chỗ, chờ đợi quân thần hạ lệnh. Đợi điện hạ rời đi về sau, nơi này, tự hành yên diệt. Quân thần cái kia làm cho người thăng không nổi một tia phản kháng thanh âm truyền đến, kích tại thiên đạo trên người, đánh tan nó cuối cùng một tia kỳ vọng. Tự hành yên diệt. Nói cách khác, từ bỏ cái thế giới này, thiên đạo quanh thân ẩn chứa quang mang đột nhiên ảm đạm mấy phần. Mà giờ khắc này quân thần mình chuẩn bị rời đi, tại hắn quay người trong chớp mắt ấy, sau lưng mới rất nhiều bách tính đột nhiên chết thảm tại chỗ, không ai sống sót, không có ở cái thế giới này bên trên lưu lại bất kỳ tung tích nào. Tất cả đều chết hết, hồi phi yên diệt. Thiên đạo ngơ ngác nhìn quân thần cái kia chấn nhiếp thương khung thân ảnh, phát hiện liền mở miệng cầu xin tha thứ đảm lượng đều không có. Quân thần lời nói liền là không thể phản kháng ý chỉ, không cho phép bất luận cái gì sinh ra nửa phần ý phản kháng. Đột nhiên, hẳn là nghĩ đến cái gì, thiên đạo cái kia tiêu tán quang mang đột nhiên phát sáng lên, nó bỗng nhiên hướng về quân thần thân hình e ngại nói. Chương 882, Tứ Đại Thủ Hộ, Trọng Lâm 7. Hẳn là nghĩ đến cái gì, thiên đạo cái kia tiêu tán quang mang đột nhiên phát sáng lên, nó bỗng nhiên hướng về quân thần thân hình e ngại nói. Bẩm quân chủ, hạ giới có một chuyện bẩm báo. Sau lưng mới truyền đến thanh âm thành công đã ngừng lại quân thần rời đi bộ pháp. Hắn chậm rãi quay người, rủ xuống tay áo nửa chuyển động khẽ dương lên, cái kia góc cạnh rõ ràng tuấn nhan chuyển hướng thiên đạo. Quân thần nhìn xem thiên đạo ánh mắt chính là nhẹ như vậy nhạt, giống như là một cái cao cao tại thượng vương giả, tại nhìn xuống bản thân thần dân, không giận tự uy, nói. Một chữ như vậy đánh tới, nhắc lên thiên đạo trong lòng sợ hãi nhất cảm xúc. Căn bản là không dám nhiều lề mề, lập tức nói tới, hồi quân chủ. Hạ giới ngẫu nhiên biết được qua vị thứ hai thủ hộ đại nhân tin tức. Xếp hạng thứ hai thủ hộ. Tứ đại thủ hộ bên trong quân thần sắp xếp cầm đầu, Mộ Bạch sắp xếp thứ ba, mà cái này đệ nhị. Lúc trước cuộc chiến tranh kia về sau, tứ đại thủ hộ chỉ để lại Mộ Bạch một người sinh với thế giới, cái khác ba người hồn phi phách tán. Bây giờ đi qua vài năm, quân thần đã trở về, hai người bọn họ cũng là thời điểm đã trở về. Hắn ở nơi nào? Quân thần đột nhiên xoay người. Cái kia tự mang linh hồn áp bách ánh mắt dừng lại ở thiên đạo trên người. Hai tay của hắn thư giãn ra, sắc mặt trang nghiêm không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là đầu ngón tay. Lại vô ý thức sờ lên vành thai hiện ra hắc quang ngọc đinh. Nghe được quân thần cái kia nhẹ nhàng thanh âm, thiên đạo chậm chậm sợ hãi cảm xúc. Quân chủ còn nhớ đến Đông Hoa chiến vương phủ. Ước chừng trăm năm về sau, vị thứ hai thủ hộ đại nhân một sợi hồn phách, sẽ rơi vào chiến vương phủ bên trong. Hạ giới cũng không dám cực kỳ xác định vậy có phải hay không thủ hộ đại nhân, thế nhưng kế hồn phách khí tức xác thực cùng trong truyền thuyết một dạng. Trăm năm về sau. Thế nào lại là tại trăm năm về sau? Thiên đạo những lời này truyền tại quân thần trong thai, khiến quân thần cái kia thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra lấy. Đây là đánh cờ về sau thường đánh mặt bàn động tác, càng là quân thần tại suy nghĩ sâu xa thời điểm thường có động tác. Hẳn là đã biết quân thần nghi hoặc, thiên đạo vội vàng tiếp tục nói đến. Quân chủ. Nam Dương quốc nhiếp chính vương Nam Việt Trần đã từng nghịch thiên cải mệnh, thay đổi thời gian, đổi trùng sinh một đời. Mà hắn chưa thay đổi thời gian thời khắc, chính là trăm năm về sau, cho nên hạ giới mới sẽ biết trăm năm về sau chỗ chuyện phát sinh. Không sai. Nam Việt Trần dốc hết pháp lực đổi lấy trùng sinh một đời thời gian, chính là trăm năm về sau. Nam Việt Trần quyết định trở lại một đời, muốn thay đổi hắn đối với cửu âm làm những vết thương kia hại, cho rằng như vậy thì có thể vãn hồi hắn làm những tổn thương kia. Không quen biết. Nam Việt Trần những cái kia, đều bị Mộ Bạch cho biết rõ nhất thanh nhị sở. Từ Nam Việt Trần quyết định trùng sinh một khắc kia trở đi, liền đã chú định hắn hiện tại vận mệnh, liền đã chú định sự tình sẽ không như Nam Việt Trần mong muốn. Đồng thời, một chút lịch sử cũng sẽ tùy theo mà thay đổi. Hắn tại trăm năm về sau chiến vương phủ. Quân thần cái kia nghe không ra chấn động uy nghiêm tiếng tập nhập thiên đạo trong thai. Người thứ hai thủ hộ, tại trăm năm về sau chiến vương phủ. Hơn nữa còn là một kế hôn phách, cũng không phải là hoàn toàn linh hồn. Cái này trong vòng trăm năm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm hắn hồn phách đều bị đánh tan. Bẩm quân chủ, là... Thiên đạo cái kia cực kỳ chắc chắn lời nói truyền đến, mang theo chút cẩn thận, hạ giới chỉ có thể biết, thủ hộ đại nhân trong đó một sợi hồn phách, liền tại 100 năm về sau chiến vương phủ. Ở trong đó đến tột cùng là gì nguyên do, hạ giới không thể nào biết được. Nghe nói, chuyện của tôi. Nét. Quân thần thu hồi nhìn về phía thiên đạo ánh mắt. Quân thần đạo kia làm cho người tâm thăng thần phục ánh mắt rời một cái mở, thiên đạo mới cảm giác mình là vẫn còn sống. Chương 883, Tứ Đại Thủ Hộ, Trọng Lâm 8. Quân thần đạo kia làm cho người tâm thăng thần phục ánh mắt rời một cái mở, thiên đạo mới cảm giác mình là vẫn còn sống. Loại kia nơm nớp lo sợ e ngại, khiến thiên đạo cả người cũng không tốt. Nó cho rằng, nó những lời này có thể đổi lấy quân thần khoan dung, có thể đổi lấy quân thần buông tha. Đáng tiếc, để cho thiên đạo thất vọng rồi. Quân thần một câu nói tiếp theo, khiến thiên đạo thất vọng triệt triệt để, vậy liền 100 năm về sau, đợi bổn quân cùng điện hạ rời đi, giới này, tự hành nhiên diệt. Quân thần vừa dùng không cho phép không đưa ngự khí mở miệng, liền nhấc chân hướng về sau lưng mới đi đến. Tia sáng chiếu ở trên người hắn, hắn ăn mặc một bộ mực áo bào màu đen, cái kia trắng non thon dài ngón tay giao nhau đến sau lưng. Có thể nhìn thấy cái kia bên lỗ thai có một khỏa đen như chân bảo ngọc đinh, tại tia sáng ngược nhàn nhạt vầng sáng. Ba khi đến làm cho người si mê. Mà quân thần thân hình, càng là đang bước chân hắn rơi xuống thời khắc, dần dần biến mất đi xa. Buồn quân thế nhưng là biến mất quá lâu. Chỉ là một cái hạ đẳng thế giới, một chút hèn mọn bình dân, cũng dám ở buồn quân cùng điện hạ trước mặt làm càn. Bất kính buồn quân, có thể. Bất kính điện hạ, đánh chết giết. Kèm theo cái kia bóng người biến mất đi xa, còn có cái kia đạo thế gian vạn vật duy ngã độc tôn thanh âm. Đáng sợ như vậy, khiến thiên đạo liền một cái cầu xin tha thứ tự ý cũng không dám thổ lộ. Đây cũng là vạn thiên thế giới quân vương sao. Tàn nhẫn, máu lạnh, vô tình, giết chóc. Lại nguyện ý đem tất cả trường hợp đặc biệt cho hắn điện hạ, tại chúng sinh trước mặt, hắn là không cho phép khiêu khích nửa phần quân chủ. Tại cửu âm trước mặt, quân thần liền là vậy đến cửu âm nửa phần chú mục, đều có thể vui vẻ mấy ngày người. Rời đi quân thần, mang theo tin tức này về tới lầu cát. Bất quá sau một lát, quân thần mới vừa gia nhập lầu cát. Ngẩng đầu một cái. Liên nhìn thấy cửu âm một bộ tinh khiết chi sắc dựa vào tại ghế dựa mặt một màn. Nàng như ngọc tinh mỹ đầu ngón tay đập lấy hàm dưới, mái tóc cùng với huyết sắc dây lụa tản mát tại vai, khóe môi sẽ mang theo điểm nhàn nhạt đường cong. Lại ở trong lúc lơ đãng, để lộ ra một loại lạnh khốc hài lòng cảm giác. Điện hạ, quân thần đã trở về. Quân thần chẳng biết lúc nào, thu hồi cái kia một bộ quân vương chi huy, hắn ngồi tại cửu âm đối diện. Quân thần khóe miệng hiếm có chút nụ cười lạnh nhạt. Hắn cười thời điểm có thể khiến cho chúng ước sinh linh cũng vì đó thét lên. Quân thần sẽ lộ ra phía bên phải cái kia đột xuất răng lưới, hắn vành thai hắc đinh sẽ hiện ra quang. Điểm ấy quang vừa vặn có thể chiếu vào hắn bên mặt bên trên, chiếu sáng lên cái kia trắng loáng răng lưới, giống như là một cái quân lâm thương sinh quân vương, lộ ra nhất ôn hòa thần sắc. Quân vương thân hình hướng về cửu âm nghiêng đi qua, tinh tế tính toán đối diện nữ tử kia. Ân, không thay đổi, hắn điện hạ vẫn là như vậy thanh lãnh tôn quý, cao không thể chạm. Cửu âm một mặt thần sự lạnh lùng, nhìn xem bản điện làm gì. Chẳng lẽ dòm trộm bản điện hoa nhường người thẹn. Điện hạ còn nhớ đến cờ dây chủ nhân là ai. Nửa ngày thời điểm, quân thần mới thu hồi nhìn xem cửu âm ánh mắt. Hán tư thái nghiêm nghị ngồi tại cửu âm đối diện, trắng non thon dài hai ngón tay kẹp mặt cờ hắc kỳ, tại dứt lời cùng dưới, quân cờ từ đầu ngón tay hắn rơi xuống tại mặt cờ bên trên. Trở thành bắt đầu đệ nhất hạt quân cờ. Cờ dây chủ nhân, chính là hạng hai thủ hộ. Cửu âm buông xuống tầm mắt lại bỗng dưng sốc lên, lập tức, thế gian vạn vật đều trở thành nàng phụ trợ. Hắn là ai? Cái này bình bình đạm đạm ngữ khí từ cửu âm trong miệng đổ xuống mà ra, kẹp lấy điểm ý lạnh, sẽ lệnh chung quanh nhiệt độ hạ xuống mấy phần. Chờ nửa hơi. Đối diện đạo kia kẹp lấy điểm hoài niệm nhẹ nhàng ngữ khí truyền đến, hai chữ, là vạn thiên thế giới làm cho người run như cầy sấy tồn tại, Trọng Lâm. Chương 884, 100 năm trước huyền ý nhân điện hạ một. Đối diện đạo kia kẹp lấy điểm hoài niệm nhẹ nhàng ngữ khí truyền đến, hai chữ, là vạn thiên thế giới làm cho người run như cầy sấy tồn tại, Trọng Lâm. Hắn gọi Trọng Lâm. Cửu trọng thiên quyết, chín vị trước, nặng làm hậu. Vì điện hạ chi sinh nhi sinh, vì điện hạ cái chết mất. Quân Lâm thiên hạ, quân là tiền, Lâm là hậu. Quân thần về sau một cái khác có thể nhìn xuống thương sinh vương giả. Hắn giống như ngươi sao? Cửu âm mở miệng, như thanh thủy tích thạch không kẹp bất luận cái gì kéo dài thanh âm. Nói câu nói này nữ tử duyên dáng đầu ngón tay kẹp lấy con cờ, ngược quang mặt cờ chiếu sáng lên nàng mi tâm chu sa nốt rồi. Nàng sẽ nhẹ nâng cao thượng cấp, cái kia như lưu ly giống như con ngươi trong suốt nhẹ dơ lên. Mặc kệ nàng ánh mắt dừng lại ở chỗ nào, đều sẽ làm cho người kinh diễm đến thất hồn lạc phách. Hắn A. Một dạng, cũng không giống nhau. Lúc khoảng cách lâu như vậy rồi, khiến quân thần đều có chút nhớ không rõ hắn bộ dáng. Chỉ mơ hồ nhớ kỹ, Trọng Lâm thích nhất một động tác, chính là hệ một cái tối linh tại cờ dây chi đuôi, sau đó cờ tướng dây vờn quanh đến 5 ngón tay phía trên. Trọng Lâm ở đối mặt Cửu Âm thời điểm cực kỳ thích cười, cười một mặt vô hại cùng cương triều. Nhưng tại trước mặt người khác, hắn hội thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Tức giận thời điểm, Trọng Lâm rủ xuống 5 ngón tay sẽ chậm rãi chuyển động, tối linh treo ở cờ dây chi đuôi, phát ra thanh thúy vang lên, mỗi một thanh âm vang lên, máu tươi liền tuyển nhiễm cả phiến thiên địa. Lúc bình thường, Trọng Lâm thích nhất cười gọi Cửu Âm danh tự. Nhưng tại Trọng Lâm quay đầu đối mặt quân thần đám người cái kia sát, hắn nụ cười trên mặt sẽ bỗng dưng biến mất, sủ mặt ngự khi cần ăn đòn phách lối mở miệng, đó là hắn quen thuộc nhất dùng lời nói, ba cái ngu chi đồ vật, cách ta Cửu xa một chút. Ân, đây cũng là Trọng Lâm. Ân, một dạng. Quân thần cái kia hơi có chút nhẹ tiếng nói âm vang lên. Ở đối mặt Cửu Âm thời điểm, thanh âm hắn sẽ mang cẩn thận từng ly từng tí cùng che chở như bảo, sẽ đem bên trong uy nghiêm thu liễm mảy may không tiết. Chờ một hồi, quân thần đem ánh mắt từ trên ván cờ rời, trong mắt sẽ chụp lên đối với bất luận cái gì đều không tồn tại nhiệt độ. Trọng Lâm, là một cái đối với điện hạ vô cùng tốt người, cùng Mộ Bạch mở dạng. Trọng Lâm, là một cái khác đối với Cửu Âm tốt đến không kẹp bất kỳ tạp chất gì người. Chuyện của tôi, nét mà Cửu Âm, là một cái đem nhân tính hiểm ác nhìn thấu qua vô cùng người, mặc kệ đối mặt bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì xảy ra bất ngờ tốt. Cửu Âm trước tiên, cũng không phải là cảm động khóc ròng ròng, hoặc là trực tiếp lấy thân báo đáp. Nàng sẽ rất lánh tinh rất cơ trí, tỉnh táo đến làm cho người sợ hai phân hân đối phương mục tiêu. Thế gian này có thể nhắc lên Cửu Âm một tia cảm xúc người, không nhiều, lại vừa vặn có 4 cái. Quân thần bọn họ đối với Cửu Âm tốt, không có bất kỳ cái gì mục tiêu, đơn giản là nàng, không cần bất kỳ lý do gì. Không giống Nam Việt Trần, hắn nghĩ đòi hỏi là Cửu Âm tình cảm. Không giống tại hiện đại Cố Tiểu Thư cùng Phó Lao, nghĩ đòi hỏi là Cửu Âm trên người lợi ích, là e ngại tại Cửu Âm thực lực. Cửu Âm cái kia vẹn vẹn lưu có một tia cảm xúc, phân người. Mà thế nhân, không xứng. Điện hạ còn nhớ đến Đông Hoa Chiến Vương Phủ. Cũng không chờ Cửu Âm trả lời, quân thần tiếp tục mở miệng, Trọng Lâm một sợi hồn phách, sẽ xuất hiện tại 100 năm về sau Chiến Vương Phủ. 100 năm về sau Chiến Vương Phủ. Đối diện truyền đến thanh âm, khiến Cửu Âm kẹp lấy Bạch Kỳ động tác chậm nửa nhịp. Nhưng rất nhanh, Cửu Âm cái kia kẹp lấy Bạch Kỳ đầu ngón tay liền thư giãn ra, nàng chậm rãi ngồi thẳng thân hình, một viên cuối cùng quân cờ bỗng dưng rơi vào mặt cờ bên trên. Cùng lúc đó, Cửu Âm nâng cao cao tinh xảo như ngọc mài giống như bên mặt, cánh môi khẽ mở, "Quân thần, ngươi lại thua." "Thua?" Quân thần hơi nhăn nhăn lông mày đầu, túi đầu quét mắt ván cờ. Chương 885, 100 năm trước Huyền Ý Nhân Điện hạ 2. Quân thần hơi nhăn nhăn lông mày đầu, túi đầu quét mắt ván cờ. Một bộ uy nghiêm tác phong đứng thẳng thân hình, đừng cùng Mộ Bạch nói, lần này không tính. Cửu Âm bình tĩnh mặt, bản điện giống như là loại kia lắm miệng người sao? Theo quân thần dư âm đánh xuống, Cửu Âm bỗng dưng nghiêng tựa ở ghế dựa mặt, cái kia hiện ra nhàn nhạt vầng sáng ngón tay ngọc chuyển động một khỏa óng ánh trắng như ngọc quân cờ. Cửu Âm đầu tiên là hơi thấp đầu, che đậy tầm mắt. Qua hồi lâu về sau, nàng mới dùng phong khinh vân đạm ngữ khí chậm rãi nói, thanh âm không kẹp một tí tâm tình chậm chờn, Chiến Vương phủ, là muốn đi tìm hắn sao? Chuyến đến quân thần bên thai lời nói không phải hỏi lại, mà là quyết định, loại kia thờ ở dưới tùy tiện làm một cái quyết định. Quân thần có khống chế thời gian công năng, để cho thời gian gia tốc lưu động, đến 100 năm về sau hãy náy đọc ở giữa. Chỉ là, Trọng Lâm linh hồn lại tán. Lưu tại 100 năm sau Chiến Vương phủ, chỉ là một sợi hồn phách. Năm đó, Trọng Lâm lúc rời đi thời gian. Quân thần giống như là hồi nghĩ tới điều gì, cái kia sâu không lường được đáy mắt đặt lên điểm nhiệt độ. Không còn là trưởng khống thiên hạ vương, mà là ba người bọn họ bản thân, hắn nhìn xem điện hạ cùng Mộ Bạch biến mất địa phương, lần thứ nhất cười nói với quân thần, hắn bỗng nhiên chút hối hận. Nếu là hắn năng lực đặc thù, là cùng Mộ Bạch một dạng xé rách thời không. Hắn tất nhiên sẽ không để cho Mộ Bạch chiếm cái tiện nghi này. Trọng Lâm thích cười a, nhưng là sẽ chỉ đối với Cửu Âm cười. Một lần kia, là quân thần ký ức sâu nhất một lần, Trọng Lâm lần thứ nhất mỉm cười nói với quân thần, ngươi nhớ kỹ đem thời gian điều mau mau, mang theo Cửu tới tìm ta. Lúc ấy, quân thần còn rõ ràng mà nhớ kỹ, hắn trả lời nói, tốt. Trọng Lâm nói, muốn cho điện hạ đi tìm về hắn, hắn sợ hắn vừa ngủ một giấc dậy, điện hạ liền không nhớ rõ hắn. Quân thần dùng rất bình tĩnh ngựa khí đem những lời này đi ra, có thể nghe được bên tai, chính là khiến người trái tim không khỏi đau xót. Đối diện truyền đến thanh âm đủ số truyền vào Cửu Âm trong tai, nàng còn như vậy thong dong đạm mạc, không có chút rung động nào. Mặc kệ đối mặt sự tình gì, lại đại uy hiếp. Nàng đều sẽ lý trí đến không thể lại lý trí, sẽ không bị người khác kéo theo nửa phần cảm xúc. Tốt. Nửa ngày, Cửu Âm mới thản nhiên nói. Nàng hai ngón tay kẹp lấy Bạch Kỳ bỗng nhiên bắn ra, động tác xuất khí lưu loát. Bạch Kỳ ở giữa không trung xẹt qua một đường đường cong, rơi xuống tại ván cờ phía trên, lập tức mình thành kết cục đã định tử cục đột nhiên bổ ra một đường đường sống. Tại quân thần đem ánh mắt rủ xuống thời khắc, bên hai cửu âm cái kia không kẹp cảm xúc thanh âm tiếp tục truyền đến, nàng bên cạnh sốc lên đôi mắt đẹp bên cạnh khẽ mở môi mỏng, vậy liền ngày mai thôi, hắn nên đã trở về. Ngày mai đi trăm năm về sau chiến vương phủ. Cái này thế nhân nghe sẽ cười đến rụng răng lời nói, đặt ở quân thần trên người, chính là như vậy mà dễ như trở bàn tay, nắm vững thời gian lưu động, gần như chỉ ở hắn một ý niệm. Quân thần, ngươi tại thất thần làm gì, nghĩ ăn không ngồi rồi sao? Mộ Bạch cái kia kẹp lấy dư âm chấn động mà nói, từ đằng xa phòng ăn ở giữa thẳng khe hở truyền đến, khiến quân thần nghe cực kỳ rõ ràng, nhanh tới đây cho lão tử hỗ trợ. Cái kia hiện ra điểm ý cười mặt bỗng dưng kéo xuống, quân thần một bộ không cùng sâu kiến tranh huy uy nghiêm tư thái. Bảo trì phong phạm mà đứng thẳng thân hình, mãnh liệt xuất hiện tại Mộ Bạch bên cạnh thân. Lập tức, bên trong cả gian phòng khí lưu đều trở nên ngột ngạt đứng lên, cảm nhận được sau lưng truyền đến khí tức, Mộ Bạch cái kia thon dài đầu ngón tay nắm truy thủ. Chùy thủ tại hắn trưởng tay hành vi như nước chảy chuyển động. Bên trong cả gian phòng đều tràn ngập mùi thơm ngát, không có bất kỳ cái gì khó ngửi mùi tanh. T-E-Z-U I-Z-E-N-N-E-T đến rồi. Cái kia hàm chứa điểm lười nhắc vô vị ngữ khí chuyển đến. Chương 886, trăm năm trước huyền ý nhân điện hạ ba. Đến rồi. Cái kia hàm chứa điểm lười nhắc vô vị ngữ khí chuyển đến. Mộ Bạch đem gọt xong đồ ăn tùy ý bay xuống, bàn tay khẽ nâng cao, chùy thủ bị hắn nhẹ nhàng vung lên. Không có chút nào khăng khăng để lọt mà ghim vào góc bàn. Vừa mới ngươi nói, trọng lâm hắn đã trở về. Gian phòng bên trong có hình trụ, Mộ Bạch cái kia thon dài ngón tay cắm vào túi, cả người đều nghiêng dựa vào hình trụ bên trên, tư thái hài lòng, giống như thoát ly thế tục quý tộc. Ân. Trăm năm về sau, chiến vương phủ. Mộ Bạch kêu quân thần danh tự, tất nhiên không phải hỗ trợ đơn giản như vậy. Mà là có một số việc, Mộ Bạch không muốn để cho cửu âm biết rõ. Hắn cùng với quân thần liền có thể thay nàng giải quyết. Bất quá, chỉ có một sợi hồn phách. Quân thần hơi nhăn nhăn lông mày đầu, nhìn qua Mộ Bạch mặt sông lên một tầng ghét bỏ cảm xúc, ngươi tới tìm ta, chính là nói cái này. Mộ Bạch, muốn đi đánh cờ, quả thực nằm mơ. Mộ Bạch đồng dạng ghét bỏ nhìn xem quân thần. Giống như là đứng mệt mỏi, Mộ Bạch tìm một cái ghế ngồi xuống, cả người tựa ở ghế dựa mặt, khoan thai bắt chéo hai chân mở miệng, Lê Minh là chuyện gì xảy ra? Vì sao cùng tiểu cửu cùng một chỗ? Vạn năm trước, các ngươi còn chưa chết thời điểm. Ngươi có phải hay không đã khống chế thời gian, phát hiện tiểu cửu sẽ tới chiến vương phủ. Liên tiếp nghi vấn đánh tới, hỏi, cũng là Mộ Bạch trong lòng nghi ngờ nhất sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, Vô Vong Hải liền tồn tại ở chiến vương phủ. Mà Lê Cửu Nhân người này, đi qua Mộ Bạch phỏng đoán, Lê Cửu Nhân vô cùng có khả năng chính là cửu âm. Tại Mộ Bạch cái kia hắc ám tĩnh mịch dưới ánh mắt, quân thần đôi mắt thâm thúy nhẹ liễm, tự ý rất nặng. Loại kia để cho tim người ép một tảng đá lớn chìm, đúng. Khẳng định chưa khuyết tán tại bên trong cả gian phòng. Cách một hồi, quân thần thanh âm lại tiếp lấy vang lên, Vô Vong Hải tồn tại ở chiến vương phủ, là ba người chúng ta an bài, điện hạ cùng ngươi rời đi về sau, Vô Vong Hải tất nhiên sẽ tiêu tán khô héo. Lúc ấy, ta cùng với Trọng Lâm hai người liên thủ, đem Vô Vong Hải chuyển đến bây giờ chiến vương phủ. Dứt lời, Mộ Bạch đống dưng nửa nheo mắt lại, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua bên ngoài gian phòng. Từ Mộ Bạch phương hướng nhìn sang, mơ hồ có thể nhìn thấy cửu âm cái kia phong hoa tuyệt đại bóng lưng, nàng chính khoan thai quý khí nhắm mắt dưỡng thần. Vẹn vẹn một chút, Mộ Bạch liền thu hồi ánh mắt. Hắn thu hồi bộ kia vô lại tư thái, thẳng lên thân hình, tay khoác lên vểnh lên cao trên đầu gối, cái kia Lê Minh cùng Lê Cửu Nhân là chuyện gì xảy ra? Mệnh hồn. Quân thần ngắn ngủi hai chữ, mang theo bí mật kinh thiên, khiến Mộ Bạch sắc mặt có mảnh là mềm lại. Mệnh hồn. Tiểu Cửu thiếu thốn mệnh hồn. Lê Cửu Nhân là tiểu cửu thiếu thốn mệnh hồn. Mộ Bạch thân hình hướng về quân thần ở tại phương hướng nửa nghiêng, hỏi thăm tự ý lại mang theo chắc chắn ngữ khí. Quân thần giao nhau thả lỏng phía sau tay rủ xuống. Hắn vô ý thức sờ lên vành thai bên trên ngọc đinh, đen kịt tỏa sáng, khiến cả người hắn thoạt nhìn tức uy nghiêm lại lộ ra nguy hiểm chí mạng. Nam Việt Trần Lịch Thiên cải mệnh, đổi lấy trùng sinh một đời. Hắn làm như vậy nguyên nhân chính là điện hạ bị mất mệnh hồn. Ở kiếp trước chuyện phát sinh, vì ta ý thức còn không có khôi phục, nhớ kỹ không rõ lắm. Nhưng là điện hạ bị tự nguyện thay trừ bỏ mệnh hồn, có chúng ta nguyên nhân. Nói đến đây, quân thần liền dừng lại nửa nhịp, ánh mắt nhìn về phía Mộ Bạch. Bên trong cả gian phòng bầu không khí đều cực kỳ ngưng trọng, cũng chỉ có ở đối mặt cửu âm thời điểm, quân thần cùng Mộ Bạch mới có thể ở chung không có chuyện gì hảo hảo nói chuyện. Mộ Bạch liền biết, mệnh hồn bị đoạt, nhất định là cửu âm tự nguyện. Thế gian này chỉ có nàng nghĩ nhận lời cùng không nghĩ nhận lời sự tình, người khác làm sao lại thương tổn tới nàng nửa phần. Chương 887, trăm năm trước huyền ý nhân điện hạ 4. Thế gian này chỉ có nàng nghĩ nhận lời cùng không nghĩ nhận lời sự tình, người khác, làm sao lại thương tổn tới nàng nửa phần. Ai làm? Mộ Bạch đấy mắt hiện ra thăm thẳm ánh mực, khí tức lộ ra vài tia giết chóc. Trả lời Mộ Bạch, là quân thần cái kia gõ xuống mà định ra tự ý, giới chủ. Giới chủ muốn diệt điện hạ mệnh hồn, lại bị phản kích thành trọng thương. Mệnh hồn thoát ly bản thể, rơi vào thượng đẳng thế giới, ta cũng không biết mệnh hồn làm sao có thể ngưng tụ thân thể. Nhưng Lê Cửu Nhân chính là mệnh hồn không thể nghi ngờ. Cái này trong thời gian đó xảy ra chuyện gì, quân thần không thể nào biết được. Càng không biết Lê Minh là như thế nào nhận biết cửu âm, cũng không rõ ràng, mệnh hồn thoát ly về sau, sao có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể. Có lẽ cái này phát sinh tất cả. Từ vừa mới bắt đầu, liền thực đã bị điện hạ trưởng khống ở bên trong, mà bây giờ, điện hạ còn không có nhớ lại lúc ấy chuyện gì xảy ra. Xác định Lê Cửu Nhân là mệnh hồn. Ta liền liều mạng cuối cùng một tia ý thức, dẫn Lê Cửu Nhân nhập chiến vương phủ. Dự định mượn dùng vô vong hải vây khốn Lê Cửu Nhân, chờ điện hạ trở về, tức không ngờ tới. Tại Lê Cửu Nhân bước vào chiến vương phủ thời khắc, mệnh hồn đột nhiên ly thể, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa? Chẳng lẽ là hồn phách ly thể thời gian đã tới? Diệt phi yên diệt. Cho tới bây giờ cũng sẽ không nhíu mày nửa phần Mộ Bạch, lúc này, cái kia đẹp mắt lông mày nhất định mít lên. Cặp mắt kia tại trong khoảnh khắc trở nên sâu thẳm không thấy đáy, sau đó, tiểu cửu còn muốn một năm sau mới trở về chiến vương phủ, cái này trong thời gian đó, ngươi liền hợp lực bảo vệ tiểu cửu bản thể. Nghe thế bên trong, quân thần nhìn xem Mộ Bạch ánh mắt tăng lên thêm vài phần, mang theo điểm bệ nghệ chi huy, trong mắt còn hiện lên vài tia kiêu ngạo, ngự khí trang nghiêm lộ ra áp bách, bằng không thì. Giống như ngươi ngu chi vô dụng, nếu chờ ngươi, điện hạ bản thể đã sớm chết bởi chiến vương phủ. Mộ Bạch có nhiều thâm ý gật đầu, một mặt tà khí cười xấu xa nhìn xem quân thần. Được, ta đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi. Trưởng không thời gian không tầm thường a. Vậy ngươi vì sao không nói sớm? Có biết hay không lão tử xuyên qua bao nhiêu cái thế giới? Kết quả, ngươi lại biết mệnh hồn tin tức. Mộ Bạch lúc nói chuyện ngữ khí lộ ra chẳng hề để ý cùng vô vị, có thể nghe vào quân thần trong tai, chính là làm hắn cảm thấy nghiến răng nghiến lợi. Nghe vậy, quân thần trên mặt không có lộ ra nửa phần áy náy cùng tự trách. Hắn đầu tiên là hai tay giao thả lỏng phía sau, đứng thẳng mấy phần thân hình, chậm rãi ngẩng đầu, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt liếc Mộ Bạch một chút. Vành hai ngọc đinh ngược hắc mang chiều ứng tại hắn đột lộ răng trên mũi dao, như uy nhiếp lạnh thấu xương vương giả, mỗi chữ mỗi câu đều mang khiến vạn người thần phục khí thế. Quân thần nói chuyện, cực kỳ nghiêm túc, hùng hồn ghê gớm, ta ý thức biến mất, thời gian rối loạn, quên. Mộ Bạch, lao tử quả thực khí ra bệnh tim. Đối mặt quân thần cái kia một mặt bệ nghệ bộ dáng, Mộ Bạch buông xuống vỉnh lên lớp 11 làng chân, nhấc chân hướng về quân thần thân hình tới gần. Trong tay cờ bài bỗng nhiên chợt hiện tại đầu ngón tay, hiện ra đen kịt tỏa sáng ám quang, đến, lại hùng hồn nói một lần. Quân thần ánh mắt lại hơi cao thêm vài phần, một bộ quân vương không cùng thần tử so đo bộ dáng, không hồi. Theo ý ngươi, mệnh hồn có thể còn tại thế gian này. Nghe được hỏi thăm, quân thần trong mắt liếc mắt Mộ Bạch trên bàn tay cờ bài, tiếng nói nhẹ nhàng êm tai, điện hạ là điện hạ. Sao có thể cùng những cái kia ngu chi thường nhân giống nhau yếu ớt? Câu nói này, không thể nghi ngờ là nhất không ai bị nổi ngữ khí. Cửu âm tồn tại sinh ra cùng kẻ khác cũng không giống nhau, đó là bất luận kẻ nào đều chạm đến không đến độ cao. Chương 888, trăm năm trước huyền ý nhân điện hạ năm. Cửu âm tồn tại sinh ra cùng kẻ khác cũng không giống nhau, đó là bất luận kẻ nào đều chạm đến không đến độ cao. Ngày mai thế nhưng là đi tìm Trọng Lâm. Mộ Bạch đầu ngón tay kẹp lấy cơ bài. Cái kia như giấy mỏng mặt cờ vung cầm dưới ở giữa tóc rối, vô lại bên trong lại lộ ra tài trí hơn người quý khí, vậy ngươi đi tìm mệnh hồn, ngươi đem ta và tiểu cửu đưa qua chiến vương phủ. Vừa nói như vậy xong, quân thần lập tức trở mặt. Nhưng trở ngại cửu âm ngay tại cách đó không xa, quân thần hướng Mộ Bạch ở tại phương hướng để thấp thân hình. Nhìn như là hữu hảo động tác, lại khiến bốn phía không khí đều ngưng kết bất động, ngươi nghĩ theo điện hạ cùng nhau đi chiến vương phủ. Ngươi có thể ngăn cản phát sinh ngoài ý muốn sao? Không thể. Không đợi Mộ Bạch nói tiếp, quân thần lại tiếp tục mở miệng nói, thiên hạ duy ngã độc tôn ngữ khí, ta có thể. Vâng vâng vâng, khống chế cái thời gian tốt không tầm thường. Mộ Bạch, cùng ta đoạt trên vạn năm thời gian, ngươi còn dám cùng ta đoạt. Quân thần trên người lộ ra nguy hiểm, đối mặt cái gì hắn đều có thể lùi bước, nhưng là trước mặt ở tại cửu âm bên người thời điểm, cái này không có cửa đâu. Nói trở lại, quân thần cho tới bây giờ đều không có lùi qua bước. Mộ Bạch trở tay xoay một cái. Trong tay cờ bài bỗng nhiên tan biến tại bàn tay, hắn đi đến đồ ăn đĩa trước mặt, hai cái khớp xương rõ ràng tay đem hắn bưng lên. Bên cạnh thân hình lười biếng hướng về cửu âm thân tại địa phương đi đến, bên cạnh chậm rãi mở miệng, được, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý gặp đến Trọng Lâm, cơ hội này, ta hảo phóng lưu cho ngươi. Trọng Lâm có thể là bốn người bọn họ bên trong, nhất. Không biết xấu hổ một cái kia, trở mặt so biến thiên còn nhanh. Mộ Bạch nói như thế, ngữ khí cũng mang theo ghét bỏ. Nhưng nếu lắng nghe, lại có thể từ bên trong tìm tới hoài niệm cùng thân thiết. Mộ Bạch, còn có thời gian 6 năm. Đột nhiên, sau lưng mới truyền đến quân thần cái kia cùng trước kia không đồng tình tự thanh âm, nghe sẽ khiến nhân trái tim gấp có chút khó chịu. Mộ Bạch rời đi chân dừng lại. 6 năm xuyên thấu đại môn tia sáng đủ số vẩy vào Mộ Bạch trên người, hắn đứng ở trong cửa lớn, đưa lưng về phía quân thần, khiến quân thần nhìn không rõ lắm hắn đáy mắt cảm xúc. Nhưng là trong mơ hồ, có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn dần lên tùy ý đường cong, có chút trưng dương, còn có chút khốc. Hắn hai tay các bưng đồ ăn đĩa, nửa hơi về sau, mới hướng về quân thần ở tại phương hướng nửa quay người. Ngươi không phải muốn tìm ta liều mạng sao? Còn liều hay không liều? Tự nhiên muốn liều. Nghe được quân thần cái này bốn cái khẳng định chữ, Mộ Bạch trên mặt cái kia tả khí đường cong sâu chút. Đáy mắt lấp lóe, một hồi lâu mới trả lời một câu lời nói. Chờ ta tìm tới hồi tiểu cửu mệnh hồn. Ba người các ngươi, ta một người đủ để đơn đấu. Cách cửu âm thân thể 24 tuổi còn có thời gian 6 năm. Tế thiên đại trận chỉ có thể động dụng một lần, mà quân thần cái kia khống chế thời gian năng lực đặc thù, có thể châm đối với bất kỳ người nào, lại duy chỉ có kiếm đúng không cửu âm. Hắn có thể khống chế thời gian cùng vạn vật biến ảo, lại không khống chế được cửu âm thân thể sinh cơ. Cơ hồ cho tới bây giờ đến Đông Hoa Đế quốc bắt đầu. Cửu âm từ bắt đầu liền tuyệt thực đến bây giờ. Đã trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng là ăn vào một bữa cơm. Thời gian dần dần trôi qua. Rất nhanh, liền đến ngày thứ hai. Mà một ngày này, quân thần cùng cửu âm liền chuẩn bị trở về trăm năm về sau chiến vương phủ. Chờ đợi quân thần bọn họ, đem vừa ra lại một gia kinh tâm động phách đùa giỡn. Mộ Bạch sáng sớm liền đứng ở cửu âm vị trí gian phòng. Một cái tay bưng đồ ăn sáng, một cái tay khác liều mạng gõ gian phòng. Môi mỏng thổ lộ ra một đạo lại một đạo tăng thêm lời nói, đứng lên, mau dậy đi. Tiểu cửu, đi lên, lại không dậy lao tử muốn đá cửa. Chương 889, trăm năm trước huyền ý nhân điện hạ 6. Tiểu cửu, đi lên, lại không dậy lao tử muốn đá cửa. Thật lâu cũng không có nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Mộ Bạch không chỉ không có cảm thấy nửa phần kinh ngạc, ngược lại càng dùng sức vuốt cửa phòng. Một lát sau, Mộ Bạch mới đưa tay bên trong đồ ăn sáng treo về phần cửa phòng khoảng cách chỗ, biên tướng mùi thơm truyền vào khe cửa, âm lượng bên cạnh đề cao mấy phần, ta thực sự muốn đá cửa. Mau dậy đi. Lao tử lại nói một lần cuối cùng, ta đá cửa. Một bộ uy nghiêm tắc phong đứng bên người quân thần. Ghét bỏ tâm ý không lộ biểu hiện. Bổn quân cự tuyệt cùng người này làm bạn, kéo thấp bổn quân quý tộc cấp bậc. Rốt cục. Ngay phía trước xem như truyền đến cửa phòng kéo ra thanh âm. Cách. Đập vào trước mắt là một mặt không biểu tình cửu âm, cái trán tóc rối hơi có chút lộn xộn, nàng ánh mắt đạm mạc quét mắt Mộ Bạch, sau đó dừng lại ở trước mắt một chỉ chỗ đồ ăn sáng bên trên. Ta không đói bụng. Cửu âm ngữ khí mang theo siêu thoát thế tục lạnh lùng. Tiểu cửu, đây là gần đây cuối cùng một trận. Dứt lời. Cửu âm dùng cái kia đen như đá quý con mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch, nhìn xem đối diện nam tử kia khỏe miệng tràn ra cương triều ấm áp ý cười, mỉm cười đường cong rất nhạt, cho người ta một loại xem như chân bảo cảm giác. Một lúc sau, cửu âm mới thản nhiên nói, cái kia dùng bữa a. Tốt. Bạch ngọc cờ, điện hạ quả nhiên không hổ là điện hạ. Chuyển đổi tự ý có thể như vậy hùng hồn. Dọc theo viện trong sảnh sẽ có mấy đạo thêm đá, Mộ Bạch cùng quân thần sẽ một tả một hữu cùng tại phía sau nàng, mà trung ương nữ tử kia, nàng dưới chân bước chân cho tới bây giờ cũng là như vậy không nhanh không chậm, hai mắt hàm chứa nhìn thấu nhân thế hiểm ác đạm mạc. Nàng ngồi rơi một lần chân, tay áo bên cạnh sẽ lướt nhẹ phi giật. Hợp với nàng bên cạnh thân cái kia hai bôi quân lâm thiên hạ thân ảnh, đoạt tận thế gian phồn hoa. Tiểu cửu, ta không có ở, đừng quên ta nói chuyện. Còn lại dùng ăn ta thực đã giao cho quân thần, không có việc gì. Có hắn tại, ta lười nhác căn dặn ngươi. Mộ Bạch thân hình nghiêng dựa vào cạnh bàn đá, hắn một cái tay chọc lấy cái chán tu bổ hoàn mỹ tóc rối, một cái tay khoác lên sắc mặt ghét bỏ quân thần trên vai. Cái kia không có việc gì lười nhác tư thái, tăng thêm khỏe miệng của hắn hiển lộ tà khí đường cong, lại lạnh lại khốc. Quân thần sắc mặt hơi trầm xuống mà liếc mắt Mộ Bạch, cái kia cao cao tại thượng ánh mắt, giống như là một cái quân vương tại nhìn xuống bản thân thần dân. Quân thần tiếp vào cửu âm hàm đầu động tác, Mộ Bạch nâng lên tay. Chuẩn bị đập quân thần bả vai. Quân thần một cái nghiêng người liền vọt tới, ngay trước Mộ Bạch mặt, cái kia trắng non rõ ràng tay gõ gõ bờ vai bên trên không có bụi trần, muốn đi liền đi, sao nhiều như vậy lời nói. Mộ Bạch, vậy mà nói ta nhiều lời nói. Ban đầu ở hồn tụ chi địa, liền nên để hắn chết tính. Được, quân thần. Tiểu cửu, chờ ta trở lại. Mộ Bạch hướng về phía quân thần có nhiều thâm ý nhẹ gật đầu. Tại dứt lời đồng thời, thân hình cũng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Quân thần ánh mắt dừng lại ở Mộ Bạch biến mất chỗ, qua hồi lâu, hắn mới quay người cửu âm. Đối diện nữ tử kia chính một bộ quý tộc tác phong buông xuống ngọc đũa, khoan thai đứng thẳng thân hình. Nàng đứng dậy động tác cực kỳ chậm chạp, bằng chậm phương thức cũng khắc ở quân thần đáy mắt. Ân. Hắn điện hạ vẫn là như vậy tôn quý ưu nhã. Đi đi. Cửu âm sắc mặt đạm nhiên nâng đỡ ống tay áo, nàng nhấc chân thẳng xuống thang, mép váy huyết sắc cánh hoa cùng với nàng mái tóc cùng nhau khẽ dương lên. Mộ Bạch đi thôi, hai người bọn họ cũng nên đi. Ân. Quân thần cái kia thâm thúy không thấy đáy con mắt nhẹ giơ lên, hướng về Đông Hoa Chiến Vương phủ phương hướng hơi một chút. Sau đó, chương 890, trăm năm trước Huyền Ý Nhân Điện hạ 7. Sau đó, cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay nâng lên, quân thần bên lỗ thai ngọc đình tản mát ra mãnh liệt hắc mang, chiếu vào hắn tuấn nhan bên trên, để lộ ra một cỗ trưởng khống thương sinh uy nghiêm chi khí. Cùng lúc đó, cảnh vật chung quanh đang không ngừng chuyển biến, thời gian gia tốc lưu động. Đông Hoa Đế quốc đường phố không ngừng chuyển đổi biến động. Gần như chỉ ở khuynh khắc thời điểm, Cửu Âm cùng quân thần thân hình liền biến mất tại chỗ, mãnh liệt xuất hiện tại trên đường phố. Hiện tại thời gian chính là 100 năm sau, mà Cửu Âm chân đạp địa phương chính là Đông Hoa Đế quốc kinh đô trên đường. Bên hai truyền đến tiếng hỗn loạn thanh âm, Cửu Âm cái kia rủ xuống đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhấc lên, không biết bắt đầu từ khi nào, một tấm tuyết khăn che mặt màu trắng thực đã che khuất nàng nửa gương mặt, vẹn vẹn lộ ra cái trán cái kia yêu dị chói mắt chu sa nốt rồi. Không đợi Cửu Âm thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, thời gian chuyển đổi quá lâu, định vị không đúng, chúng ta nên là lạc đường. Bên hai liền truyền đến quân thần cái kia nghiêm chỉnh nghiêm túc lời nói. Cửu Âm bình thản ung dung mặt. Lạc đường. Còn có cái này sóng thao tác. Cửu Âm hướng về quân thần vị trí phương hướng liếc một chút, rủ xuống đầu ngón tay bỗng nhiên xoay một cái. Cái kia sáng chói như ngọc quân cờ chợt hiện tại Cửu Âm hai đầu ngón tay. Cửu Âm bên cạnh thu hồi nhìn về phía quân thần ánh mắt, trắng nón đầu ngón tay bên cạnh nhẹ điểm một cái mặt cờ. Sau đó, nhấc chân liền hướng lấy Chiến Vương phủ vị trí phương hướng đi. Nhưng vào lúc này, sai, sai, các ngươi đều sai. Vô Điện quốc tồn tại, muốn từ trăm năm trước đó nói lên. Đạo thanh âm này là từ Cửu Âm chính diện truyền đến, giờ phút này Cửu Âm cùng quân thần đang đứng tại một chỗ trà cửa lầu, trong trà lâu đang tại giảng đàm lấy trăm năm trước chuyện phát sinh. Các ngươi nhưng biết, trăm năm trước đó phát sinh đại chiến. Lúc ấy, Đông Hoa Đế quốc từng cùng Nam Dương quốc đại chiến, cái này đại chiến nguyên nhân cũng là bởi vì một nữ tử. Thuyết thư thanh âm nam tử từ trong trà lâu truyền đến, đạo thanh âm này thành công khiến Cửu Âm dừng bước chân lại. Cửu Âm trong tay bạch kỳ tại đầu ngón tay xuất khí nổ động. Nửa quay người, cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt hướng về trong trà lâu đầu nhập đi, xuyên thấu qua mạng che mặt, loang thoáng có thể thấy được nàng khỏe môi chậm rãi dương lên, có thể đường cong nhưng có chút lạnh nhập cốt tùy lạnh. Phát giác được Cửu Âm động tác, quân thần cũng là hướng về trong trà lâu nhìn sang. Cùng lúc đó, bên trong truyền đến chúng bách tính tiếng kinh hô, cái gì? Bởi vì một cái nữ tử mà chiến. Nam Dương quốc nhiếp chính vương vậy mà như thế hoang đường. Cũng không phải sao. Hai nước sự tình, liên quan đến nhiều như vậy an nguy của bách tính. Vậy mà bởi vì một cái nữ tử. Đây không phải hồng nhan họa thủy sao. Nhưng mà, đạo thanh âm này vừa rơi xuống, quân thần cái kia thâm thúy con mắt bỗng nhiên nhấc lên cao, thả lỏng phía sau năm ngón tay mãnh liệt bắt đầu thu liễm, bốn phía nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Một cỗ vô hình áp bách thẳng khe hở hướng về trong trà lâu đi. Quân thần động tác mới vừa tiến hành đến một nửa. Cửu Âm cái kia như mỡ đông giống như duyên dáng đầu ngón tay khẽ nâng, lơ lửng giữa trời, thành công ngăn trở quân thần động tác. Cửu Âm một mặt muốn có người tốt cái này nổi bộ dáng mở miệng, hoảng cái gì? Bản điện giống như là loại kia một lời không hợp liền động thủ người sao? Chưa từng hoảng. Quân thần nghiêm túc như mặt, toàn thân đều lộ ra đến từ vương giả áp bách. Trên đường phố người không nhiều không ít. Kéo dài đường phố hành tẩu người qua đường đều nhìn chằm chằm Cửu Âm cùng quân thần, rất nhiều bách tính đều kinh diễm ngay tại chỗ, cái kia nóng rực ánh mắt giống như là nhìn cái gì hiếm lạ vật một dạng. Thật đẹp. Dù là cách mạng che mặt, đều có thể cho người ta một loại kinh tâm động phách đẹp, còn có bên cạnh nàng nam tử, càng là giống như giảm lầm tại thế gian vương giả. Chương 891, trăm năm trước Huyền Ý Nhân Điện hạ 8. Còn có bên cạnh nàng nam tử, càng là giống như giảm lầm tại thế gian vương giả. Ha ha ha. Cái này ngươi không biết đâu. Ngươi kể chuyện thanh âm cùng với điểm tự ngạo tiếp tục truyền đến. Các ngươi nhưng biết, năm đó Nam Dương quốc nhiếp chính vương từng lấy nửa giang sơn, chỉ vì xính mỹ nhân làm phi. Hơn nữa còn hứa hẹn dưới một đời một thế một đôi người lời hứa. Ngay sau đó, trong trà lâu liền truyền đến vô số đạo tiếng hít hơi. Nửa giang sơn, một đời một thế một đôi người. Cái này nhưng là một cái nữ tử suốt đời vinh dự, cũng không biết là dạng gì nữ tử mới có thể xứng với cái này xính lễ. Nhưng mà, Đông Hoa nữ tử kia lại cự tuyệt Nam Dương Nhiếp Chính Vương xính lễ, các ngươi biết rõ nàng đứng bên trong đại điện, đối với Nam Dương hạ xính người mang tin tức nói cái gì sao? Người kể chuyện tiếp tục mở miệng, chỉ là cái này ngữ khí kẹp điểm ngạo nghễ. Lời gì? Chẳng lẽ nàng còn muốn mượn này, nói cái gì quá phận yêu cầu hay sao? Thực sự là không biết tốt xấu. Cái dạng gì nữ tử, có thể hợp với đến như thế nặng nghề xính lễ? Nghe được chúng bách tính cái kia khinh thường khinh thị lời nói. Người kể chuyện lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, thanh âm kẹp lấy vài tia đối với chúng bách tính xem thường, tựa hồ tại cảm thán bọn họ vô tri, các ngươi đây đã sai lầm rồi, nàng nhưng cũng không có nói tới yêu cầu gì. Lúc ấy, tại Đông Hoa Hoàng Cung Đại Điện phía trên, nàng cùng người mang tin tức nói cho Nhiếp Chính Vương, cái này Nam Dương Quốc chỉ là nửa giang sơn, không khỏi cũng quá để ý mình. Bản điện nếu muốn, trong nháy mắt, thôi. Không sai, lúc ấy Cửu Âm nói chính là câu nói này. Quả thực cuồng vọng không tưởng nổi, có thể trăm năm trước đó chúng thần nghe, sẽ cảm giác chuyện đương nhiên. Mà bây giờ chúng bách tính nghe, lại là liên tục mỉa mai cười lạnh. Không đợi chúng bách tính cười nhạo bao lâu, thuyết thư nam tử cái kia đánh mặt lời nói liền thẳng khe hở truyền đến. Những cái này toàn bộ nghe nhập Cửu Âm trong thai. Đổi lại bất cứ người nào nghe, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu ý sinh vui vẻ, có thể Cửu Âm, giống như là một cái bẫy ngoại nhân, tựa như trong này thảo luận nữ tử kia không phải nàng, thần sắc đạm mạc không tưởng nổi. Trăm năm trước cái kia một trận đại chiến, Đông Hoa chủ thành trì bên trong, nữ tử kia sừng sững ở tường thành phía trên. Nàng vẹn vẹn một câu, phía dưới Nam Dương binh sĩ liền trực tiếp bạo thể mà chết, mấy vạn nhân mã, không ai sống sót. Nghe nói, nữ tử kia dung nhan liền thần nữ đều không có thể sánh ngang. Lúc trước, từng truyền chạy xuống một bài thơ, yêu yêu mỹ nhân trí, sắc đẹp khuynh nhân thành, một chú ý loạn lòng người, lại chú ý đoạn nhân hồn. Người kể chuyện lời nói từ trong trà lâu thẳng khe hở truyền đến. Tức truyền tại Cửu Âm cùng quân thần trong thai, lại truyền tại kinh đô trên đường bách tính bên thai. Lập tức, cái kia nhìn chằm chằm Cửu Âm nhìn chúng bách tính liền ngạc nhiên, cơ hồ từng đôi mắt đều mang ngạc nhiên, mỗi người đều nhìn chằm chằm Cửu Âm mi tâm. Đường qua bách tính, bọn họ kinh ngạc phát hiện. Ánh vào nữ tử trước mắt này, vậy mà cùng người kể chuyện trong miệng hình tượng, cực kỳ ăn khớp. Cửu Âm đầu ngón tay thói quen nhổ động lên mặt cờ, nghe trong trà lâu tiếp tục truyền đến mà nói, mà những lời này, đánh vào chúng bách tính bên thai. Làm bọn họ con ngươi đều kịch liệt co vào, trong lòng nổi lên đến từ linh hồn kính sợ cùng sợ hãi. Cho nên, ngươi nói nữ tử này rốt cuộc cùng hiện tại vô điện quốc có quan hệ gì? Đúng, có quan hệ gì? Bách tính cái kia lại hiếu kỳ lại sợ hãi vừa mới nói xong, ngươi kể chuyện chậm một hồi mới mở miệng. Tại sách cực vô điện quốc thời điểm, ngươi kể chuyện ngữ khí kẹp lấy sâu tận xương tủy kính sợ, nghe đồn. Nữ tử kia, cũng có thể là vô điện quốc huyền ý nhân chủ nhân. Chương 892, quân vương văn cờ, là ta phá giải một. Người kể chuyện ngữ khí kẹp lấy sâu tận xương tủy kính sợ, nghe đồn. Nữ tử kia, chính là vô điện quốc huyền y nhân chủ nhân. Vừa dứt lời. Nhưng phàm là nghe được câu này tất cả mọi người, cũng là chấn kinh ngay tại chỗ. Đường phố bên ngoài bách tính sắc mặt sững sờ, nhìn xem Cửu Âm ánh mắt đặt lên một tầng ý sợ hãi. Vô điện quốc là cái gì? Đó là bọn họ những người này căn bản là chạm đến không tới chỗ. Làm sao có thể? Thống lĩnh vô điện quốc người, vậy mà lại là một nữ tử. Đúng. Một nữ tử làm sao lại thống lĩnh vô điện quốc? Tuyệt đối không có khả năng, thế nào lại là nữ tử? Đám người lắc đầu liên tục, trên mặt đáy mắt đều phủ đầy không thể tin. Đối mặt người kể chuyện cuối cùng câu này trọng kích, đám người thực không nguyện ý tin tưởng. Ở tại bọn họ sâu cố tư duy bên trong, nữ tử nên là giúp chồng dạy con tồn tại. Liền xem như mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, trên đầu còn có hoàng đế. Một nữ tử làm cái này tứ quốc đứng đầu chúa tể, đám người thực trong lúc nhất thời tiếp thu không được đến, mà nguyên nhân kia, chính là Cửu Âm là một nữ tử. Có thể sự thật xác thực như thế. Các ngươi đều biết, vô điện quốc xây dựng vào trăm năm trước. Càng là đang ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong liền thống lĩnh Đông Hoa, Nam Dương, Tây Lương, Bắc Minh tứ quốc, bên trong mỗi người đều có năng lực siêu phàm. Những lời này, từ thuyết thư nam tử trong miệng thổ lộ, kẹp lấy chỗ sâu nhất sợ hãi. Những chuyện này, đều chỉ có hoàng thất cấp bậc cùng thân phận cao người, mới có thể biết rõ. Mà hắn tổ tiên chính là Nam Dương quốc trăm năm trước, thực đã khuynh diệt hoàng thất. Nếu như không phải bởi vì có khổ khó nói, đánh chết thuyết thư nam tử hắn cũng không dám như vậy trắng trợn, đem những bí mật này cho thổ lộ. Huyền ý nhân gọi có một xưng hào, đơn giản vô danh. Mà nữ tử kia chính là vô danh điện hạ, lại nói đây chính là vô điện quốc lý do. Vô điện quốc có một quy củ, chính là không trộn rộn phàm trần việc vặt, bởi vậy, tứ quốc mới có thể tường an tại thế gian. Nhưng các ngươi có thể còn biết một việc. Nói đến đây thời điểm, người kể chuyện trong lòng bàn tay đều toát ra vài tia đổ mồ hôi. Vô Điện Quốc tồn tại, từ trăm năm trước lên, liền khiến tứ quốc tất cả mọi người nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhân chỉ biết là toàn bộ Vô Điện Quốc, đều chỉ từ 81 người trưởng quản, lại từ không biết bọn họ lý do. Sự tình gì? Đúng, mau nói, rốt cuộc là chuyện gì? Có lẽ là chúng bách tính mang theo sợ hãi cùng hiếu kỳ hỏi thăm, đánh tan người kể chuyện trong lòng ý sợ hãi, hắn chậm chậm âm sắc nói, lời đồn, Vô Điện Quốc tồn tại chính là vì tìm bọn họ điện hạ. Hơn nữa, Vô Điện Quốc đã từng cho tứ quốc lập dưới một quy củ, đó chính là hộ sinh ra Chu Sa Nốt rồi nữ tử một thế bình an. Dứt lời. Trà lâu ngoại nhai nói, tràn đầy hít hơi thanh âm. Vô Điện Quốc nếu vẫn tồn tại thế gian này, liền hộ sinh ra Chu Sa Nốt rồi nữ tử, một thế bình an, bất luận kẻ nào cũng không thể khi nhục. Trên đường phố tất cả bách tính, cơ hồ đều nhìn chằm chằm cửu âm mi tâm Chu Sa Nốt rồi. Cái kia con ngươi bỗng nhiên co vào, ngay sau đó chính là leo lên tâm ý quyển tập toàn thân. Nếu như leo lên sinh ra Chu Sa chi nữ tử, liền trơ tại, leo lên Vô Điện Quốc. Bị từng đôi nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm cửu âm mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Nàng một tay nhẹ đặt bên cạnh thân, mạng che mặt che khuất nàng nửa gương mặt, lộ ra cái kia một đôi thanh tịnh thuần túy con mắt. Phía sau nàng nửa bước đứng vững vàng một tên không giận tự uy nam tử. Quân thần cái kia thâm thúy không thấy đáy con mắt nhẹ giơ lên, tự mang áp bách hơi mắt bách tính. Lập tức, bách tính liền dọa đến hai chân mềm nhũn, đồng nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Chương 893, quân vương văn cờ, là ta phá giải hai. Lập tức, bách tính liền dọa đến hai chân mềm nhũn, đồng nhiên co quắp ngã trên mặt đất. Vô Điện Quốc, thế nhưng là những cái kia huyền y nhân. Quân thần thân hình thẳng tắp, một bộ vương giả tác phong bộ dáng, có thể ngự khi mang theo lại là cương triều cùng ôn hòa. Đúng. Trả lời quân thần, là cửu âm cái kia bình bình đạm đạm thanh âm. Từ thế giới biên giới cửu âm biến mất lên, vô danh đám người liền chưa từng nhìn thấy cửu âm tồn tại. Giang Lạc Nhân giả trang, Lê Minh Thực đã bỏ mình tại thế gian. Đây đối với vô danh mà nói không thể nghi ngờ là thê thảm nhất đả kích, không có thể chờ đợi đến cửu âm trở về, vô danh đám người liền hàm chứa cuối cùng một tia kỳ vọng, ra vô vắng hải. Thay điện hạ tự lập một nước, muốn dùng thế lực tìm kiếm cửu âm. Càng La tuyên bố, hộ sinh ra Chu Sa người một thế bình an. Tại vô danh trong lòng, cái kia trưởng không thiên địa tại ý niệm ở giữa điện hạ, làm sao lại cũng không trở lại. Nữ tử kia từ lần kia sau đại chiến, liền biến mất dấu vết tại thế gian. Mà Vô Điện Quốc tồn tại, chính là vì tìm nữ tử kia. Càng bay một bản quân vương cờ, một khi có người phá giải quân vương cờ, liền sẽ kinh động Vô Điện Quốc người, nói không chừng còn sẽ trở thành Vô Điện Quốc khách bên trên người. Người kể chuyện tiếp tục tự thuật liên quan tới huyền ý nhân sự tích. Trong này, mỗi một câu đều chân thực đến cực điểm. Vô danh số một biết rõ, hắn điện hạ kỳ nghệ là thế gian kinh ngạc nhất cao siêu, cho nên hắn dựa vào ký ức, bố trí xuống một bản quân vương cờ. Có thể phá cờ người, liền rất có thể là hắn cái kia biến mất trăm năm điện hạ. Quân vương cờ. Đúng a, cửu âm tại vô danh số một trong lòng, chính là bệ nghệ thương sinh quân vương. Nhưng mà, chính là quân vương cờ ba chữ này, khiến quân thần cái kia sâu không thấy đáy con mắt lấp lóe, ứng là thông qua ba chữ này nhào bắt được cái gì tin tức trọng yếu, quân thần rũ tay xuống ngón tay sờ lên vành hai. Một lúc sau, quân thần mới nhìn hướng cửu âm, tự ý rất nặng. Trọng Lâm giờ khắc này ở Hoàng Cung. Trọng Lâm hiện tại cái kia sợi hồn phách tại Hoàng Cung. Hôm nay, chính là Đông Hoa Thái tử Thọ Yến. Cửu âm thu hồi nhìn về phía trà lâu ánh mắt, đầu ngón tay kẹp lấy bạch kỳ bị nàng xuất khí nổ một cái, ném đến giữa không trung, cuối cùng bị cái kia duyên dáng như ngón tay ngọc nhọn tiếp nhận. Nàng mặt mày hơi gấp, khoe miệng có chút nhàn nhạt đường cong. Lần đầu tiên nhìn như hồ có chút ý cười, có thể lại nhìn một cái, lại phát sinh không có cái gì, còn kẹp lấy điểm tới từ linh hồn áp bách. Thấy vậy chúng bách tính mãnh liệt nuốt nước bọt, thân hình không khống chế được muốn lui lại. Quân thần, ân, đi Đông Hoa Hoàng Cung. Cái kia thanh lãnh đạm mạc thanh âm vang lên. Theo cửu âm dứt lời, hai người thân hình bỗng dưng biến mất ở trà cửa lầu chỗ. Tại chúng bách tính cái kia vô cùng hoảng sợ ánh mắt, đột nhiên liền biến mất tại chỗ. Không đợi chúng bách tính kịp phản ứng, trong trà lâu đột nhiên truyền đến một đạo lại một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi bỗng dưng từ bên trong tràn ngập ra, nồng đậm đến làm cho người run rẩy. Vạn thiên thế giới điện hạ chi uy nghiêm, không cho phép bất luận cái gì nghị luận cùng nghi vấn. Những cái này khóa sự tình, cửu âm lười đi để ý, có thể quân thần sẽ rất để ý ghê gớm. Trong chớp mắt, hai người giờ phút này liền đến Hoàng cung đại điện chi văn xin, mà cung điện bên trong chính ca múa mừng cảnh Thái Bình. Đông Hoa Thái tử hôm nay chính thiết tiến tại cung điện, văn võ bá quan cùng quan gia tiểu thư đều ở trong Hoàng cung. Cửu âm cùng quân thần thân hình đột nhiên xuất hiện tại trong cung điện, treo ở giữa không trung. Có thể kỳ quái là, trong cung điện tất cả mọi người giống như là không nhìn thấy cửu âm như vậy, đối với ở giữa không trung huyền lập cái kia hai bôi bóng người nhìn như không thấy, coi như không khí một dạng. Tướng phủ nữ nhi dòng chính quả nhiên tốt tài văn chương. Chương 894, quân vương văn cờ, là ta phá giải ba. Tướng phủ nữ nhi dòng chính quả nhiên tốt tài văn chương. Đúng, tướng gia thực sự là có phương pháp giáo dục, cái này thơ thật tốt. Theo bản quan nhìn, cái này so với thơ hạng nhất, chắc chắn muốn rơi vào tướng phủ nhị tiểu thư chi thân. Bên dưới cung điện mới cái kia lưa thưa linh tinh thanh âm truyền đến, những cái này đều chuẩn xác không sai lầm rơi vào tướng phủ nhị tiểu thư trong thai. Trong cung điện, đang đứng một tên thân mang màu hồng quần sam nữ tử. Đối mặt chúng thần khích lệ, tướng phủ nhị tiểu thư trên mặt mơ hồ có thể tìm tới điểm khí ngạo nghễ, nhưng càng nhiều khiêm tốn cùng lễ nhượng. Toàn bộ đại điện một mảnh tán dương, Đông Hoa thái tử nhìn xem tướng phủ nhị tiểu thư ánh mắt, mang theo tán thưởng cùng một tia ái mộ. Quan sát bên dưới cung điện mới tràng cảnh nửa khắc. Cửu âm cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt liền quay người quân thần. Trọng Lâm chỉ còn lại có một sợi hồn phách, mà cái này sợi hồn phách chính phụ người khác chi thân. Cái kia lượn lờ như tiếng nước thanh âm từ cửu âm cánh môi bên trong thổ lộ mà ra, nhẹ nhàng vô vị ngữ khí, mang theo điểm xâm nhập linh hồn cảm giác các bách. Nghe được bên cạnh thân vang lên lời nói, quân thần một bộ vương giả khí phái liếc bên dưới cung điện vừa mới mắt, sau đó uy nghiêm gật đầu, không sai, chính là ở trên người nàng. Ngay tại quân thần mở miệng đồng thời, cửu âm cái kia hiện ra hào quang óng ánh đôi mắt đẹp liền mình buông xuống mà rơi, ánh mắt dừng lại ở ngồi vào nhất bên cạnh một nữ tử trên người. Nữ tử ăn mặc thủy hồng sắc quần sam, trên người vải áo chỉ có thể coi là trung đẳng. Người này chính là tướng phủ thứ nữ tứ tiểu thư, Tô Huyền Thanh. Tô Huyền Thanh chính nắm chặt góc áo, nàng xem thấy Đông Hoa thái tử cùng tướng phủ nhị tiểu thư ánh mắt, hàm chứa hận ý mãnh liệt. Chính là hai người kia. Kiếp trước, may mà nàng như vậy tin tưởng thái tử, gả cho thái tử 3 năm, kết quả là, lại rơi đến cái chết không nhắm mắt hạ tràng, ngay cả hài tử đều bị đích thân hắn bóc chết. Mà nàng cái kia tiểu thư khuê các tỷ tỷ lại đã sớm ở sau lưng, cùng thái tử làm bạn. Tô Huyền Thanh hận A. Hận đến cực hạn, nếu không phải kiếp trước đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ đều không thôi không khống chế được nghĩ muốn xông lên đi liều mạng, đem cái kia cái gọi là đích tỷ cùng thái tử chém thành muôn mảnh. Ân, người này là khí vận chi tử. Vẹn vẹn một chút, quân thần liền nhận ra Tô Huyền Thanh là thế giới khí vận chi tử. Cũng đúng, nếu như không là khí vận chi tử, căn bản là gánh chịu không được trọng lâm hồn phách. Vẫn là trùng sinh chi người. Ân, quân thần hai tay giao thả lỏng phía sau, cái kia thẳng tắp thân hình mang theo áp bách, làm cho người bốn phía không khí có chút ngưng kết, ta tạm thời cảm giác không thấy trọng lâm tồn tại, tất nhiên là trọng lâm hồn phách quá mức suy yếu, thực đã lâm vào nguy cơ. Nếu như mạnh mẽ bắt lấy, cái này sợi hồn phách sợ sẽ triệt để yên diệt. Quân thần nói những lời này, bị cửu âm toàn bộ nghe lọt vào tai bên trong. Dưới khăn che mặt kia khỏe môi hơi dương lên, đường cong rất lạnh. Tại cửu âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, ngược ấn ra thứ nữ Tô Huyền Thanh trên đỉnh đầu, vòng một đoàn thế giới khí vận, mà trọng lâm cái kia một sợi hồn phách chính bám vào Tô Huyền Thanh trên người. Nếu không phải tứ đại thủ hộ ở giữa sẽ sinh ra tương tê, chỉ sợ đều sẽ bị quân thần bỏ qua. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến trọng lâm suy yếu đến trình độ này? Thậm chí ngay cả linh hồn đều bị đánh tan. Trọng lâm hồn phách thực đã ẩn vào ngủ say, không thể mạnh mẽ bắt lấy. Cửu âm khẽ nâng đầu, khoe miệng có chút lại lạnh lại khốc đường cong. Cái kia bình tĩnh đạm mạc tự ý truyền đến, thanh âm không kẹp bất kỳ tâm tình dao động gì, là thế gian bất luận kẻ nào đều bắt chước không đến ngữ khí. Quân thần cái kia thon dài ngón tay nổ làm một lần. Cách một hồi, quân thần mới nhấc lên mở mắt, phía bên phải bén nhọn răng lưới ngược chỉ ra ánh sáng, vậy liền để cho chính hắn thức tỉnh đi ra thôi, hắn vẫn là cùng trước kia đồng dạng, như thế ngu chi vô dụng. Chương 895, quân vương văn cờ, là ta phá giải bốn. Vậy liền để cho chính hắn thức tỉnh đi ra thôi, hắn vẫn là cùng trước kia đồng dạng, như thế ngu chi vô dụng. Ngu chi vô dụng cái từ này, là trọng lâm thích nhất tại quân thần bên trên dùng từ. Bây giờ quân thần trái lại dùng một chút, cảm giác phi thường tốt, dù sao trọng lâm không có ở đây. Cửu âm đôi mắt đẹp liếc mắt quân thần, lại thấp rủ xuống mà xuống, khỏe môi cái kia nhàn nhạt đường cong trở thành nhạt chút, mi tâm cái kia lấp lóe chu sa nốt rồi khiến cửu âm gương mặt kia đẹp đến cực hạn. Nàng đấy mắt tại trong khoảnh khắc trở nên rất sâu. Sâu không lường được sâu, ân, tiếp tục xem kịch. Quân thần. Quân thần một bộ uy nghiêm tác phong gật gật đầu, hai người ánh mắt hướng về bên dưới cung điện đầu nhập đi qua. Giờ phút này hiến hội còn đang tiến hành. Tướng phủ nữ nhi dòng chính tựa hồ đã nhận ra Tô Huyền Thanh đưa tới ánh mắt, trong mắt nhanh chóng lướt qua vài tia quỷ dị an quang, sau đó một mặt tự nhiên hào phóng ý cười mở miệng, chư vị đại thần chê cười, thần nữ có thể biểu hiện cũng bất quá là bút mực sách thơ. Chỗ nào giống tứ muội muội, cái gì đều tinh thông. Theo tướng phủ nữ nhi dòng chính dứt lời, chúng thần cái kia dò xét ánh mắt đều hướng về nơi hẻo lánh bên cạnh đầu nhập đi qua, đập vào mắt bên trong, chính là đã sớm thu liệm thật hận ý Tô Huyền Thanh. Mặt ngoài nhu thuận dịu dàng Tô Huyền Thanh, không quen biết, thực đã hận đến đầu ngón tay đều ở chăm chú phát run. Cùng ở kiếp trước giống nhau chẳng diện. Lúc trước, nàng cái này tốt tỉ tỉ chính là giống như bây giờ, ngay trước chúng thần mặt điểm nàng danh tự, làm hại nàng tại trên yến hội mất hết mặt mũi. Cũng chính là cái này thời điểm, thái tử ra mặt thay nàng nói chuyện, mà huyễn tưởng tình yêu nàng, cứ như vậy động tâm. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Huyền luôn thật đúng là hận. Nói như vậy, thứ tứ tiểu thư tài văn chương vậy mà so nhị tiểu thư tốt hơn. Đám người thu hồi nhìn về phía Tô Huyền Thanh ánh mắt, trong mắt lộ ra vài tia coi thường. Đích thứ chi phân rõ ràng, mà thứ nữ đối với mọi người mà nói bất quá là so hạ nhân cao một cấp bậc mà thôi. Hôm nay thái tử thọ yến, nhị tiểu thư như thế khiêm tốn, thần nữ cũng là muốn nhìn một chút tứ tiểu thư mới có thể. Muốn leo lên tướng phủ nữ nhi dòng chính tiểu thư, đều rối rít mở miệng cười nói. Chỉ là cái này tự ý đến tột cùng là đối với Tô Huyền Thanh có lợi, vẫn là đối với Tô Huyền Thanh vô lợi, cái này liền làm cho người nghĩ. Lại, đối mặt rất nhiều dò xét cùng khinh miệt ánh mắt. Tô Huyền Thanh đầu ngón tay đều lâm vào trong thịt, nàng vô ý thức ngẩng đầu hướng về thượng vị nhìn sang, hẳn là nhìn thấy cái gì người, Tô Huyền Thanh chậm chậm tâm thần. Một thế này nàng tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy, ngốc đến làm chính mình xấu mặt sự tình. Mà lúc này, chính vị bên trên Đông Hoa Hoàng đế mở miệng cười, tất nhiên là thọ yến phía trên, như vậy liền lẽ ra náo nhiệt chút. Chính là không biết, tướng nữ là muốn biểu hiện ra cái gì tài nghệ. Hoàng đế đề điểm, khiến Tô Huyền Thanh lăn lộn thân một cái giật mình, để cho nàng lại không khỏi nghĩ tới ở kiếp trước thảm trạng. Cái kia bị lột ra đau nhức, cái kia chết thảm ở lãnh cung tràng diện toàn bộ tràn vào Tô Huyền Thanh náo hải, làm nàng kém chút không có khống chế lại biểu hiện trên mặt. Tô Huyền Thanh cắn cắn đầu lưỡi hoàn hồn, ngẩng đầu một cái, liền chiếm được trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt, có khinh miệt, có trào phúng, tựa hồ cũng đang chờ nhìn nàng làm sao xấu mặt. Dù sao một cái thứ nữ, làm sao có ý tứ tới tham gia thái tử thọ yến. Tô Huyền Thanh trong mắt lạnh lẽo, trong lòng càng ngày càng khẳng định muốn báo thù. Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Tô Huyền Thanh nện bước tiểu toái bộ hướng hoàng đế hành lễ. Sớm trước khi tới, Tô Huyền Thanh liền kịp chuẩn bị, nàng tài văn chương mặc dù không bằng cái kia đích tỷ tốt, nhưng là Tô Huyền Thanh có một cái đặc điểm a, ngay cả có ở kiếp trước ký ức. Mà Tô Huyền Thanh có thể lợi dụng ở kiếp trước ký ức, phá mở một trận kinh thiên ván cờ. Chương 896, quân vương ván cờ, là ta phá giải năm. Mà Tô Huyền Thanh có thể lợi dụng ở kiếp trước ký ức, phá mở một trận kinh thiên ván cờ, bẩm hoàng thượng, thần nữ tài sơ học thiện, thi từ thần nữ tất nhiên so ra kém đích tỷ. Nhưng thần nữ đối với cờ thuật phương hướng có chút chui nghiên. Nghe thế bên trong, hoàng đế hứng thú. Đối với hoàng đế mà nói, so sánh ca múa, hắn càng nhìn chúng chính là mưu trí. Cờ kỹ có bao nhiêu tinh, như vậy cái này mưu trí liền đại biểu lấy cao bao nhiêu, a, ngươi lại còn biết chơi cờ. Cái kia chấm liền thử xem ngươi kỹ thuật. Không biết tướng nữ có thể phá gì ván cờ. Ngay phía trên truyền đến thanh âm khiến Tô Huyền Thanh trên mặt trải qua một tia chắc chắn, cung cung kính kính trả lời, bẩm hoàng thượng, thần nữ đối với quân vương ván cờ hơi có thành quả. Vừa nói như vậy xong, bên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng. Sưng sững ở phía trên cửu âm thần sắc không có nửa phần chấn động, nàng xem thấy Tô Huyền Thanh ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, giống như là lại nhìn một vòng hư vô không khí. Có lẽ nói, cửu âm ánh mắt nhìn cho tới bây giờ cũng không phải là Tô Huyền Thanh, mà là bám vào nàng bên trong trọng lâm. Quân vương cờ, đó là vô danh số một thiết hạ. Tô Huyền Thanh làm sao có thể biết rõ phương pháp phá giải, thế gian này có thể phá giải, trừ bỏ đã từng quan sát toàn bộ ván cờ vô danh bên ngoài, liền chỉ còn lại có quân thần cùng cửu âm. Cơ hồ đều không cần nghĩ, cửu âm liền biết rồi Tô Huyền Thanh là dựa vào ở kiếp trước ký ức. Muốn đem phá giải ván cờ vinh dự ôm trên người mình. Quả nhiên, tại cửu âm cái kia tĩnh mịch đạm nhiên dưới ánh mắt, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Đông Hoa Hoàng đế cao mày tựa hồ tại e ngại cái gì, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như Tô Huyền Thanh có thể phá quân vương cờ. Như vậy đối với Đông Hoa liền không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Ngươi thực có nắm chắc có thể phá. Hoàng đế tàn khốc mà mở miệng. Nghe được Tô Huyền Thanh lại để cho phá giải quân vương cờ, tướng phủ nhị tiểu thư ánh mắt lóe lên mấy chút khinh miệt cùng cười lạnh, thứ nữ chính là thứ nữ, liền quân vương cờ đại biểu cho cái gì đều không biết. Đây chính là vô điện quốc thiết đánh một ván cờ, một khi phá giải, liền có thể trèo lên vô điện quốc. Nhưng nếu phá giải không được, hoàng đế tất nhiên sẽ tức giận, mà Tô Huyền Thanh tương lai thời gian sợ là trải qua không dễ dàng lắm. Bẩm hoàng thượng, thần nữ có nắm chắc có thể phá. Tô Huyền Thanh vung đi trước kia cái kia nhu nhu nhược nhược tư thái, trong mắt mang mấy phần kiên định. Toàn bộ đại điện đều truyền đến vài tia tiếng hít hơi. Mỗi người nhìn xem Tô Huyền Thanh ánh mắt đều mang niềm ai, nhất là quan viên tiểu thư, trong mắt xem thường không cần nói cũng biết. Người tới, bày cờ. Hoàng đế vung tay lên, hướng về công công hạ lệnh. Bất quá chốc lát, quân vương ván cờ liền hiện lên tới. Phía trên hiển lộ, chính là Cửu Âm đã từng cùng Vô Danh số 1 đánh cờ cục. Vẹn vẹn một con, Vô Danh số 1 liền thua lật người không nổi. Quân thần đầu lông mày có chút nhào cao, hai đầu lông mày khoảnh khắc quần quận ra vài tia uy áp, phối hợp với cái kia không giận tự uy thần sắc, giống như nắm vững thiên hạ vương giả. Hắn nghiêng thân quét mắt quân vương cờ, lúc này mới chuyển hướng bên cạnh cái kia cao không thể chạm nữ tử, mở miệng ngữ khí cùng hắn hiện tại thần sắc có cực lớn tuân hợp cảm giác, cương chiều ấm áp không tưởng nổi, cần phải vạch trần nàng. Không ngại. Cửu Âm cái kia như ngọc trắng nón đầu ngón tay nâng khẽ. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía quân thần, thong dong bình tĩnh thần sắc, cặp mắt kia ngậm tận coi nhẹ thói đời nóng lạnh lạnh lùng. Tốt giống sự tình gì, chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể đều nắm trong tay ở giữa. Chờ đêm khuya, tỉnh lại trọng lâm. Cửu Âm bên cạnh chậm rãi mở miệng, bên cạnh hướng về dưới thân mới cung điện nhìn sang. Tốt. Đêm dài thời điểm, trọng lâm hồn phách liền sẽ không như vậy suy yếu. Đối với Tô Huyền Thanh muốn phá giải quân vương cờ, hơn nữa còn là vụng trộm một đời trước ký ức đi phá giải. Chương 897, quân vương văn cờ, là ta phá giải 6. Đối với Tô Huyền Thanh muốn phá giải quân vương cờ, hơn nữa còn là vụng trộm một đời trước ký ức đi phá giải. Những cái này, Cửu Âm liền không có để ý qua, hoặc có lẽ là, nàng cho tới bây giờ cũng không có để ý qua thứ gì. Ngay tại Cửu Âm cùng quân thần nói chuyện thời khắc. Phía dưới, truyền đến vô số đạo tiếng hít hơi cùng tiếng thán phục, ngay cả hoàng đế đều bỗng nhiên đứng lên thân hình, hướng về trung ương ván cờ đi qua. Phá. Quân vương cờ lại bị phá giải. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng thái tử, quân vương ván cờ bị phá giải. Đám đại thần đều rối rít hướng về hoàng đế quỳ xuống, trên mặt lộ ra kích động cùng khó có thể tin. Kích động là, quân vương cờ phá giải chắc chắn có thể được vô điện quốc phù hộ. Mà kinh ngạc là, tuyệt đối không nghĩ tới một cái tướng phủ thứ nữ, lại còn có bậc này mưu trí, đây hoàn toàn chính là khiến chúng thần đều chấn kinh rất cái cảm, càng làm tướng phủ nhị tiểu thư trợn tròn mắt. Tốt tốt tốt. Hoàng đế trên mặt ý cười che đậy đều che đậy thả không ở. Hắn nhìn xem Tô Huyền Thanh ánh mắt mang theo tán thưởng, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng, quân vương cờ sẽ có phá giải một ngày, hơn nữa còn là bị một nữ tử phá giải. Tô Huyền Thanh chuyện đương nhiên mà hưởng thụ lấy không nên thuộc về nàng vinh dự. Nàng hướng về tướng phủ nhị tiểu thư nhìn thoáng qua, nhìn thấy nhị tiểu thư cái kia một bộ chấn kinh biểu lộ, Tô Huyền Thanh đáy mắt xẹt qua vài tia khoái ý. Chờ xem, ở kiếp trước cái kia phá bụng mối thù, mất con thống khổ. Nàng Tô Huyền Thanh bây giờ trùng sinh một đời, tất nhiên muốn hướng cái này đối với cặn bã nam tiện nữ, từng cái mà đòi lại. Thừa tướng dạy nữ có phương pháp, ha ha ha. Đăng nhập tê. Doe nù ạ tòa truyền chấp lệnh, tướng phủ tứ tiểu thư tài nghệ song toàn, chính là cái này thọ yến bên trên hoàn toàn xứng đáng tài nữ. Hoàng đế cười cực kỳ vui vẻ, hắn cúi đầu nhìn xem thực đã phá giải ván cờ. Bộ dáng kia, giống như là chiếm được thế gian nhất bảo vật quý giá một dạng. Tô Huyền Thanh đem hoàng đế biểu lộ thu hết vào mắt. Đối với vô điện quốc, nàng ở kiếp trước cũng chỉ có một ít biết rồi, cũng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Từ khi gả cho thái tử về sau, nàng liền một mực chỗ sâu hậu cung, cơ hồ cùng ngoại giới đã mất đi liên quan. Lúc ấy, quân vương cờ cũng là tại trong hoàng cung bị phá giải. Bị phá giải về sau, liền lưu truyền đến thế gian, cơ hồ tất cả mọi người đều biết phương pháp phá giải. Suy nghĩ lướt qua, Tô Huyền Thanh liền thu liễm lại trên mặt khoái ý, bởi vì nàng cảm nhận được hai đạo ánh mắt ngừng trên người mình. Một đường là thái tử cái kia tán thưởng ánh mắt, còn có một đạo. Là tấn vương gia cái kia phức tạp ánh mắt, tấn vương gia bởi vì hai chân tàn phế đành phải dựa vào tại ghế dựa mặt, hắn nhìn xem Tô Huyền Thanh ánh mắt lộ ra một loại, sở thuộc vật bị người rình trộm vẻ bất mãn. Tiếp xúc đến tấn vương gia ánh mắt, Tô Huyền Thanh trong lòng trải qua một tia ngọt ngào. Càng phát mà kiên định muốn gả cho nam tử này, chỉ có hắn, mới có cái kia cái thế lực thay mình báo kiếp trước thủ. Mới có thể đánh bại thái tử. Chúng ta giống như quên một việc. Quân thần cái kia từ tính trầm thấp tiếng nói đột nhiên vang lên. Cửu Âm hơi cao cái đầu nhỏ, đáy mắt hiện ra tinh thần giống như ánh quang, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Có thể khiến cho thời gian tăng tốc, chúng ta vì sao muốn chờ? Nghe được quân thần lời nói, Cửu Âm dương lên đẹp mắt lông mày, một mặt không tranh quyền thế. Cửu Âm bình thản đúng dung, em. Thời gian qua quá lâu, trong lúc nhất thời quên quân thần chuyên dùng chức năng này. Quân thần sắc mặt uy nghiêm, bổn quân có thể là ngủ hỏng đầu óc. Một lát sau. Cửu Âm mới quý tộc tác phong nâng đỡ ống tay áo, nàng cái kia đen nếu đá quý con mắt hơi mắt Tô Huyền Thanh, bình tĩnh ngự khí sẽ tiết lộ cảm lạnh mỏng tâm ý, kịch xem xong rồi, vậy liền đi đi. Còn có thể nhìn một hồi. Quân thần nghiêm chỉnh nghiêm túc trả lời. Chương 898, quân vương văn cờ, là ta phá giải bảy. Còn có thể nhìn một hồi. Quân thần nghiêm chỉnh nghiêm túc trả lời. Còn nhìn. Thôi, không nhìn. Cửu Âm nhẹ nhàng ánh mắt liếc mắt quân thần, đáy mắt rõ ràng bình tĩnh đạm mạc, lại khiến quân thần tìm được cái gì gọi là ghét bỏ. Đêm khuya, đi tướng phủ. Cửu Âm bên cạnh thu hồi ánh mắt bên cạnh thản nhiên nói. Đi qua dài như vậy thời điểm, chiến vương phủ đã sớm trùng kiến thành hiện tại tướng phủ. Theo Cửu Âm một chữ cuối cùng ý gõ xuống xuống. Quân thần thả lỏng phía sau bàn tay chậm rãi chuyển động, cùng lúc đó, trung quanh tràng cảnh cấp tốc chuyển đổi, trong cửa lớn chiếu vào ánh nắng đang nhanh chóng tiêu tán, ban ngày chuyển đổi thành đêm tối. Mà Cửu Âm cùng quân thần thân hình đột nhiên xuất hiện ở tướng phủ bên trong. Hiện tại, thực đã là đêm khuya. Tham gia thọ yến Tô Huyền Thanh nhận hết hoàng đế nhìn với con mắt khác, càng nhận hết chúng quan viên tiểu thư đố kỵ. Trở lại tướng phủ về sau, Tô Huyền Thanh chiếm được một phen tán thưởng liền trở về phòng. Nên chính là nơi đây. Quân thần trên mặt uy nghiêm tự thuật nói. Cửu Âm quét mắt tướng phủ, mở miệng thanh âm để lộ ra vài tia lương bạc tâm ý, lần này không lạc đường. Tất nhiên. Quân thần tầm mắt nâng lên mấy phần, tiêu ngạo đáp lại. Bảo trì lạnh lẽo cô quả người thiết lập Cửu Âm, chẳng lẽ đem quy ngủ thấp. Tướng phủ bên trong. Cửu Âm cùng quân thần hai người ẩn thân sừng sững ở trên mái hiên, nguyệt quang chiếu ứng tại Cửu Âm trên mặt, từ quân thần góc độ nghiêng nhìn sang, có thể nhìn thấy Cửu Âm cái kia không nổi lên được một tia gợn sóng con mắt. Nàng bên mặt ngược ánh sáng, thoạt nhìn có chút mông lung. Sẽ mang có một loại kinh tâm động phách đẹp. Thật tốt, thế gian vạn vật đều hiện, không kịp điện hạ ngước mắt ở giữa. Dùng cờ dây có thể thăm dò đến trọng lâm hồn phách. Quân thần ánh mắt từ trên cao nhìn xuống liếc lượng lấy Tô Huyền Thanh vị trí gian phòng. Giờ phút này Tô Huyền Thanh còn không có chìm vào giấc ngủ, trong lòng bàn tay nàng nắm một khối tốt nhất ngọc bài. Nghĩ đến Tấn Vương gia cuối cùng vậy lưu luyến ánh mắt, Tô Huyền Thanh trong lòng liền giống như là bôi mật đồng dạng ngọt. Nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ đến ở kiếp trước phát sinh từng màn, cuối cùng cái kia báo thù cho nàng người, dĩ nhiên là hai chân mình phế Tấn Vương gia. Tô Huyền Thanh không khỏi lẩm bẩm nói, chân ngươi nhất định sẽ tốt, qua nửa năm nữa, liền sẽ có người chữa cho tốt ngươi. Mặc dù thân phận chúng ta cách xa, ngươi là cao cao tại thượng vương gia, mà ta chỉ là một cái thứ nữ, ta sẽ cố gắng, sau đó xứng với ngươi. Tô Huyền Thanh tin tưởng, nàng lần này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Dựa vào nàng một cái nữ tử yếu đuối làm sao có thể báo ở kiếp trước thủ, làm sao có thể đánh bại thái tử, nàng cần một cái có thể giúp nàng báo thù người, mà cái này nhân tuyển tốt nhất, chính là hai chân tạm phế Tấn Vương gia. Nàng nhất định phải đuổi tại Tấn Vương gia chữa trị tốt hai chân trước đó, gả cho hắn. Nếu không, liền sẽ có vô số quan gia đích tiểu thư, dòm trộm vương phi vị trí này. Mà nàng một cái không được sủng ái thứ nữ, sao có thể gả cho hắn. Kiếp trước các ngươi làm tổn thương ta thủ, ta nhất định sẽ báo. Các ngươi phải biết, hôm nay vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tô Huyền Thanh cái kia hàm chứa hận ý thanh âm, đủ số truyền vào Cửu Âm trong thai. Cửu Âm nhìn cũng không nhìn Tô Huyền Thanh một chút. Nàng chậm rãi nâng lên tinh mỹ tinh tế tỉ mỉ bàn tay như ngọc trắng, trên cổ tay vần quanh, chính là thuộc về trọng lâm cờ dây tại dưới ánh sáng chiếu đến hào quang màu đỏ như máu. Ngay tại cờ dây sắp thoát ly cổ tay mà ra thời khắc. Đông dưng. Chòe nu à thừa. Y. Cửu Âm cái kia chậm chuyển cờ dây động tác dừng lại, giống như là cảm nhận được cái gì, Cửu Âm cái kia buông xuống tầm mắt không nhanh không chậm sốc lên. Lập tức, bốn phía nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Thế nhưng là cái kia huyền y nhân đến rồi. Chương 899, quân vương văn cờ, là ta phá giải tám. Thế nhưng là cái kia huyền y nhân đến rồi. Tại Cửu Âm động tác dừng lại thời khắc, quân thần liền cảm nhận được có một đường khí tức hướng bên này tới gần. Này khí tức, chính là vô danh số một khí tức. Là vô danh. Nàng phá quân vương cờ. Trả lời quân thần, là Cửu Âm cái kia thanh lãnh như tích thủy thanh âm. Tô Huyền Thanh tại phá quân vương cờ trong chớp mắt ấy, vô danh đám người liền nhận được tin tức, sau đó trong đêm chạy tới. Cửu Âm cái kia nâng lên bàn tay như ngọc trắng nhẹ đưa xuống. Ánh mắt của nàng hướng về Tô Huyền Thanh chỗ ở trong phòng liếc đi qua, phối hợp nàng khỏe môi dương lên động tác, quả thực lãnh khốc đến để cho người ta nghĩ thét lên. Xem kịch. Ngươi không nhìn. Nhìn. Quân thần lập tức dùng khẳng định ngữ khí trả lời. Mặc kệ lúc nào, quân thần đều sẽ đứng Cửu Âm bên cạnh thần, cảm nhận được bên cạnh thân cái kia cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí tức, quân thần người vương giả kia tư thái sẽ thu liễm mấy phần. Khoe miệng của hắn sẽ có nhàn nhạt ý cười, lộ ra phía bên phải cái kia viên đột lộ răng lưới, ngoại nhân nhìn xem sâu không lường được. Có thể Cửu Âm nhìn xem, sẽ cảm giác thật ấm áp rất thân thiết. Quân thần cùng Cửu Âm ánh mắt đều phá lệ ăn ý hướng về gian phòng bên trong đầu nhập đi. Đập vào đáy mắt, quả nhiên là vô danh số 1. Ngươi là ai, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đang ở trong phòng ta? Tô Huyền Thanh nhìn xem xảy ra bất ngờ nam tử giật nảy mình, vội vàng dâng lên cảnh loại bỏ chi tâm, hai tay nổ hạ đầu châm chỉ vô danh số 1. Xuất hiện trong phòng vô danh số 1 không có trả lời. Ánh mắt của hắn đánh giá Tô Huyền Thanh, ứng là phủ định cái gì, vô danh số 1 trong mắt xẹt qua vài tia thất vọng. Không phải điện hạ không sẽ lộ ra hoảng loạn như vậy thần sắc. Vô danh số 1 hướng về Tô Huyền Thanh đến gần mấy bước, động tác này, dọa đến Tô Huyền Thanh cuồng nuốt nước bọt, tốt ở một đời trước kinh lịch chống đỡ lấy nàng, nếu không nàng đã sớm dọa đến hét lên. Quân vương cờ là người phá giải. Vô danh số 1 ngữ khí dính vào điểm lăng lệ. Nghe được câu này Tô Huyền Thanh chậm chậm tâm thần. Nàng đầu tiên là xách theo lá gan đối lên vô danh số 1 con mắt, xác định bên trong không có sát khí, Tô Huyền Thanh mới để tay xuống bên trong đầu châm. Nếu như ngươi nói là hôm nay thọ yến bên trên cái kia ván cờ, như vậy là ta phá giải. Ngươi đêm khuya xâm nhập ta khuê phòng, chính là vì hỏi cái này. Dĩ nhiên không phải hỏi cái này. Vô danh số 1 tự mình từ vô điện quốc chạy tới, chính là muốn nhìn một chút, phá giải quân vương cờ người kia, có phải hay không thực đã biến mất trăm năm lâu điện hạ. Vô danh số 1 nhớ kỹ rất rõ ràng a. Hán điện hạ nhàn nhã thời khắc ưa thích đánh cờ, nàng đánh cờ tốc độ cùng kẻ khác không giống nhau, nàng sẽ hành vi như nước chảy không có nửa phần do dự. Choe nu a thừa. Y. Hán điện hạ mặc kệ gặp được cái dạng gì nguy cơ cùng nan đề, đều sẽ bình thản ung dung, phá giải dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ nữ tử này, nàng trên mặt mang, không phải ung dung không vội thần sắc. Nàng mở miệng ngữ khí, cũng sẽ không kẹp lấy một cô bệ nghệ vạn người uy áp. Nàng không phải hắn điện hạ. Vẹn vẹn một chút, vô danh số 1 liền xác định không thể lại xác định. Ngươi phá quân vương cờ, thế nhưng là chính ngươi phá giải. Còn là nói, có người dạy ngươi phá giải. Nếu có, người kia ở đâu? Vô danh số 1 không muốn buông tha liên quan tới cửu âm bất cứ tin tức gì, số mặt, thanh âm mang theo chút lạnh lệ. Câu nói này không thể nghi ngờ là một kế trọng truy, gõ vào Tô Huyền Thanh trong lòng. Nàng nói thế nào? Nếu như nói không phải nàng phá giải, như vậy cái này huyền y nhân nhất định sẽ hỏi tới đấy, chẳng lẽ nàng nói mình là trùng sinh? Không có khả năng, nàng trùng sinh sự tình tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Quân vương cờ là ta phá giải, ngươi muốn làm gì? Chương 900, trở về vô điện quốc 1. Là ta phá giải, ngươi muốn làm gì? Tô Huyền Thanh trong đầu suy nghĩ chỉ ngừng một cái chớp mắt. Nàng liền khẳng định bản thân đáp án, cái kia trong mắt hiện ra chắc chắn chi sắc, nói dối thời điểm nội tâm không có nửa phần bối rối. Cái kia thần sắc, thật giống như thực sự là nàng phá giải quân vương cờ một dạng. Vô danh số 1 tính toán một chút Tô Huyền Thanh biểu lộ. Trên mặt nàng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào. Trong tích tắc, vô danh số 1 đáy lòng cái kia vẹn vẹn có một tia kỳ vọng bị đánh tan, là nàng phá giải, không phải người xa lạ. Càng không phải là điện hạ. Nhiều năm như vậy, điện hạ đến cùng đi đâu? Từ Đông Hoa bắt đầu, toàn bộ thế giới đều bị vô danh lật cái đáy hướng lên trời, ngay cả thượng đẳng thế giới đều dò xét không đến điện hạ bất cứ tin tức gì. Vô danh số 1 túi thấp đầu, trong lòng đặc biệt lấp, khiến hô hấp có chút vận lên không được. Điện hạ không thấy, vô danh tín ngưỡng liền mất. Điện hạ nghĩ đến trong đầu thoảng qua cái kia bóng người, vô danh số 1 liền không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Hai chữ này rất nhẹ rất nhỏ, lại có thể rõ ràng lại không có sai sót mà truyền vào cửu âm trong tai. Cửu âm một cái tay dựa vào bên cạnh thân. Một cái tay khác chỗ cổ tay vòng quanh huyết hồng sắc cờ dây, đầu ngón tay nổ làm toát ra một khỏa bạch ngọc cờ. Nàng nửa trong mắt, lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt, tăng thêm nàng cái kia không nổi lên được gợn sóng thần sắc, sẽ cho người một loại bao quát chúng sinh quân vương cảm giác. Tôn quý bất quá điện hạ, kinh thế bất quá huyết mỹ nhân. Quân thần bên lỗ thai ngọc đinh đem tia sáng hiện nhập cửu âm trong mắt, từ cửu âm cái kia đen nếu đá quý đáy mắt, có thể ngược lại ấn gian phòng bên trong tràn diện. Ngươi vừa mới lại nói cái gì? Cái gì? Điện Tô Huyền Thanh không thể nghe rõ vô danh số 1 lời nói, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Tô Huyền Thanh cái kia tiếng hỏi thanh âm đem vô danh số 1 kéo về thần. Vô danh số 1 đè xuống đáy lòng cảm xúc, dương mắt lại quét lượng một chút trước mặt Tô Huyền Thanh. Thật lâu, hắn mới từ trong miệng gạt ra mấy chữ, cửu âm thời gian dài biến mất, khiến vô danh số 1 trên mặt đã sớm đã mất đi quen có nụ cười. Thiết quân vương, cờ thời điểm, ta liền từng thả câu nói tiếp theo. Chỉ cần phá quân vương cờ người, ta liền sẽ dạy hắn một đoạn thời gian võ thuật. Ngươi muốn đi theo ta không? Đây là vô danh số 100 năm trước đó, liền thả câu nói tiếp theo. Phàm là có thể phá quân vương cờ người, bất luận là nam hay là nữ, hắn cũng có dạy hắn luyện võ, đó là ở cái thế giới này đều có thể hoành hành không trở ngại công pháp. Cũng không phải vô danh số 1 muốn dạy Tô Huyền Thanh, mà là hắn đã từng ứng thuận như vậy câu nói. Dạy ta võ thuật. Đi theo ngươi, đi học võ thuật. Tô Huyền Thanh nhíu mày, trong lúc nhất thời không nói gì. Nàng cố nhiên biết rõ học tập võ thuật liền có thể ở cái này hậu trạch có sức tự vệ. Nhưng là, nàng một cái nữ tử yếu đuối, phải làm sự tình chính là giúp chồng dạy con, nàng ở kiếp trước mắt bị mù dẫn đến bị cặn bã nam hại chết. Bây giờ trùng sinh một đời, Tô Huyền Thanh chỉ muốn tìm một yêu thương nàng phu quân cùng qua một đời, trải qua ân ái như thường giúp chồng dạy con sinh hoạt, căn bản là không muốn đi liên quan đến giang hồ ân oán. Mà thái tử cùng đích tỷ đối với nàng đào xương mối thủ, Tô Huyền Thanh tin tưởng chỉ muốn gả cho Tấn Vương gia, liền nhất định có thể đền báo. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Thanh liền xác định tâm lý ý nghĩ, mở miệng cự tuyệt nói, ta sẽ không cùng ngươi đi học võ, ngươi đi đi. Ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, phải làm chính là gả một cái người chồng tốt, mà không phải quấn vào giang hồ ân oán. Những cái kia đánh đánh giết giết sự tình không thích hợp ta. Tô Huyền Thanh sợ trực tiếp cự tuyệt vô danh số 1, sẽ khiến vô danh số 1 tức giận, liền đem bên trong nguyên nhân cho đủ số thổ lộ. Chương 901, trở về vô điện quốc 2. Tô Huyền Thanh sợ trực tiếp cự tuyệt vô danh số 1, sẽ khiến vô danh số 1 tức giận, liền đem bên trong nguyên nhân cho đủ số thổ lộ. Nàng không có chú ý tới vô danh số 1 biểu lộ, mà là nắm chặt Tấn Vương gia đưa tặng ngọc bội. Nghĩ đến Tấn Vương gia tại yến hội kết thúc về sau, nhìn nàng ánh mắt, Tô Huyền Thanh trong lòng dâng lên từng tia ngọt ngào, trong mắt phù một tia ba quang mở miệng, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng lai lịch khẳng định bất phàm, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá, ta to lớn nhất hy vọng chỉ là gả cho Tấn Vương gia. Ta chỉ là một cái thứ nữ, một cái nữ nhi gia. Ta muốn làm, liền là lúc sau gả cho một cái yêu thương bản thân nam tử, ta sẽ không cùng ngươi đi, ngươi đi đi. Kỳ thật Tô Huyền Thanh qua giải thích, lại là lời nói bên trong có chuyện. Nhưng vô danh số 1 hoàn toàn bị Tô Huyền Thanh câu kia, một cái tiểu nữ tử nên làm là giúp chồng dạy con câu nói này, cho bá bình phong. Triệt để cho bá bình phong. Căn bản cũng không có nghĩ lại Tô Huyền Thanh cái này ý trong lời nói. Tô Huyền Thanh cự tuyệt học võ chuyện này, nhưng nàng lại xách một cái khác nguyện vọng. Nàng muốn gả cho Tấn Vương gia. Càng muốn cho hơn vô danh số 1 trợ giúp nàng gả cho Tấn Vương gia. Chỉ có gả cho hắn, Tô Huyền Thanh mới có thể báo kiếp trước mối thù. Ngươi thế nào? Ta nói sai cái gì sao? Tô Huyền Thanh không giải khai cửa. Thoáng nhìn vô danh số 1 sắc mặt lạnh xuống, Tô Huyền Thanh có chút khiếp đảm cùng không minh bạch, nàng tự nhận là nói những lời này cự tuyệt rất là huyền chuyển. Vô danh số 1 ánh mắt lạnh lùng quét Tô Huyền Thanh một chút. Đến lúc này, vô danh số 1 mới cảm thấy mình thật là có ma bệnh. Lại vì một người như vậy, cố ý từ vô điện quốc chạy tới. Hắn điện hạ là cỡ nào thanh lãnh tôn quý, kinh thế phong hoa. Năm đó, Nam Dương quốc nửa giang sơn đều chưa từng cảm động điện hạ mảy may. Không chỉ có như thế, điện hạ sẽ còn dùng khinh miêu đạm định ngữ khí, nói xong không ai bị nổi, cuồng vọng rồi lại chuyện đương nhiên lời nói, chỉ là một cái Nam Dương quốc thôi, bản điện khi nào để ý qua. Bản điện nếu muốn, ai có thể chịu bản điện mảy may. Đây mới là hắn điện hạ A, đây mới là vô danh chờ đợi trên trăm năm điện hạ. Mà không phải một cái chỉ biết là phụ thuộc nam nhân cổ hủ chi nữ, có thể bẽ lấy. Đây chính là tự ngươi nói không muốn. Ta ưng thuận hứa hẹn ngươi cự tuyệt, về sau liền đừng mượn điều kiện này mà hối hận. Vô danh số 1 mặt ngậm lanh ý mà thu hồi ánh mắt, cũng không chờ Tô Huyền Thanh đáp lời, liền đi thẳng gian phòng bên trong. Vô danh số 1 trả lời lời nói, tức tại Tô Huyền Thanh trong dự liệu, lại tại ngoài dự liệu. Lúc đầu, Tô Huyền Thanh cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chẳng qua là nói một chút mà thôi, nàng nên cần nhờ, vẫn là lấy chồng sau quân. Tô Huyền Thanh thân là một cái thứ nữ, càng là sinh là một cái trùng sinh chi người. Nàng cho tới bây giờ, suy nghĩ trong lòng vẫn là đi dựa vào Tấn Vương gia, đi dựa vào người khác giúp mình đi báo thủ. Vô danh tìm tới phá quân vương cờ nàng, đáp ứng dạy nàng trí cao vô thượng công pháp. Có thể trong miệng nàng lại nói lấy chỉ muốn cùng phu quân ân ái một đời, dù là nàng tại tướng phủ tình cảnh cực kỳ gian nan, dù là nàng chỉ là một cái không được sủng ái thứ nữ, nàng đều không chút do dự cự tuyệt vô danh, chỉ nguyện làm một cái bị nam nhân nuôi nhốt kim tuyến tước. Dạng này tự cam đoạ lạc nữ tử, mất nam nhân chính là mất toàn thế giới. Vô danh số 1 mặt lạnh lấy ra gian phòng. Nghĩ đến bản thân thế mà không xa ngàn dặm chạy đến, nhìn thấy, lại là như thế này một cái phụ thuộc nam tử mà sinh tồn người, cái kia trong lòng hỏa liền không đánh một chỗ đến. Dạng này một nữ tử, vậy mà cũng có thể phá giải quân vương cờ. Chương 902, trở về vô điện quốc 3. Dạng này một nữ tử, vậy mà cũng có thể phá giải quân vương cờ. Hắn điện hạ là cường đại dường nào. Còn chưa rơi cục, trong vòng trăm bước liền tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thả tại bất luận người nào trên đều chí mạng như kế, tại hắn điện hạ trước mặt, chính là lộ ra như thế nhược trí vô dụng. Càng so sánh, vô danh số 1 lại càng có một loại ăn cất ác tâm cảm giác. Điện hạ nói đúng. Thế nhân trong xương cốt cũng là nam tôn nữ thi, mà nho yếu còn không muốn phát triển người, không xứng còn sống ở thế gian này, càng không xứng được nửa điểm đồng tình. Vô danh số 1 ánh mắt băng lãnh quét mắt cách xa gian phòng, tự ý sắc bén vô cùng. hắn điện hạ cho tới bây giờ cũng sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào, điện hạ nói qua, vốn là vương giả, cần gì phụ thuộc tình cảm. Nửa hơi về sau, Vô Danh một chút liền thu hồi ánh mắt. Tại thu hồi ánh mắt trong chớp mắt ấy, cái kia lạnh thấu xương thần sắc đống nhiên chuyển biến, đáy mắt trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm phai mờ lên. Biết được quân vương cờ tại Đông Hoa Đế quốc bị phá giải, Vô Danh bọn họ giống như là như bị điên cao hứng, đều kêu la muốn đuổi đến Đông Hoa Đế quốc, bọn họ hy vọng nhường nào phá giải quân vương cờ người kia, chính là bọn họ chờ trên trăm năm điện hạ. Đáng tiếc, không phải. Đây cõi lòng hy vọng chạy tới, được, lại là nhất làm cho người thất vọng một tin tức. Phá giải quân vương cờ người kia, cũng không phải là hắn tôn quý điện hạ. Điện hạ, ngươi chừng nào thì trở về. Minh đế đại nhân không có ở đây, ngươi cũng không, là điện hạ ghét bỏ Vô Danh quá mức vô năng, cho nên từ bỏ sao. Vô Danh số một nụ cười trên mặt đã sớm bị thời gian tách ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung, loại kia sợ hãi cùng sợ hãi cảm xúc tại đáy mắt hiện ra. Theo cái kia nhỏ giọng tự ý rơi xuống, Vô Danh số một liền chuẩn bị rời đi tướng phủ. Nhưng mà, lúc này, trên mái hiên bỗng dưng truyền đến một đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Vô Danh. Ngắn ngủi hai chữ, khiến Vô Danh số một thân hình chấn động. Vô Danh số một nhớ rất rõ ràng, hắn điện hạ mở miệng ngữ khí sẽ nhẹ nhàng có kéo dài, không nhanh không chậm, truyền bên thai đóa mơ hồ có thể có điểm thanh lanh ý lạnh. Thẳng đến âm sắc hạ xuống, sẽ khiến người trái tim thẳng khe hở co vào, thăng lên từ linh hồn chỗ sâu nhất kính sợ. Ngạc nhiên Vô Danh số một đống nhiên ngẩng đầu. Cái kia tràn ngập hy vọng cùng chờ mong hai mắt nhanh chóng đánh giá bốn phía, trong nội viện, gian phòng. Thế nhưng là không có, đều không có hắn ấn tượng phía trên cái kia bóng người. Vô Danh số một căn bản là không nhìn thấy Cửu Âm cái kia bí ẩn thân hình. Điện hạ. Vô Danh số một trái tim thoát lên tới cổ họng, loại kia lại kích động lại bành trướng cảm giác đột nhiên dâng lên. Hắn cảm thấy. Hắn thực cảm thấy điện hạ ở nơi này chung quanh. Chỉ có ở đối mặt Cửu Âm thời điểm, Vô Danh số một mới có thể sinh ra loại kia muốn thần phục cảm giác. Vô Danh ngón tay nắm vào trong thịt, hắn ngự khí lộ ra vài tia hốt hoảng mở miệng. Điện hạ. Là ngươi sao? Là ngươi trở về rồi sao? Ta rất sợ a. Bọn họ cũng rất sợ. Sợ ngươi sẽ không bao giờ lại đã trở về, sợ ngươi đã bỏ đi Vô Danh, điện hạ ngươi ở đâu. Vô Danh số một hốc mắt không có nửa điểm tiền đồ trào nước mắt, đỏ vành mắt tỉ mỉ, không buông tha đinh điểm chi tiết mà vẫn nhìn chung quanh. Hắn có thể cảm giác được Cửu Âm khí tức chấn động, loại kia tập kích nhập lỗ chân lông, sẽ lạnh nhập cốt tủy ý lạnh. Nửa ngày đều không có tiếp vào đáp lại. Có khoảnh khắc như thế, Vô Danh số một đều cho là mình xuất hiện ảo giác, vừa mới đạo kia khoảnh khắc quần quận ra uy áp thanh âm. Là mình tưởng tượng ra được. Ngay tại Vô Danh số một tâm dần dần phát lạnh, trên mặt cái kia vui sướng biểu lộ dần dần tiêu tán thời khắc. Chương 903, trở về Vô Điện Quốc 4. Ngay tại Vô Danh số một tâm dần dần phát lạnh, trên mặt cái kia vui sướng biểu lộ dần dần tiêu tán thời khắc. Hoảng cái gì? Bản điện không phải ở nơi này. Cửu Âm cái kia thở ơ thanh âm tập nhập Vô Danh bên tai, như vậy êm tai, khiến Vô Danh cảm thấy, đạo thanh âm này là thế gian êm tai nhất thanh âm. Theo dư âm nhẹ nhàng rớt xuống, Vô Danh số một nhanh chóng nhào bắt được thanh âm khởi nguyên chỗ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về chính diện mái hiên trông đi qua. Hẳn là nhìn thấy cái gì thân hình, Vô Danh số một con mắt kịch liệt co vào, con ngươi trừng lớn. Kinh diễm. Kinh ngạc. Đáy lòng cô muốn thần phục cảm giác cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền quyển đánh tới toàn thân mỗi một cái góc. Là điện hạ. Nàng chính là điện hạ. Hắn đã chờ trăm năm lâu điện hạ. Vô Danh tham kiến điện hạ, cung nên điện hạ trở về. Chầm thật lâu. Vô Danh số một mới chậm hạ trái tim muốn nhảy ra bộ ngực cảm giác, hắn bỗng nhiên hướng về Cửu Âm thân hình một gối mà quỳ. Kích động hưng phấn toàn bộ thân hình đều đang phát run. Hắn điện hạ đã trở về. Thực đã trở về. Là hắn biết, hắn điện hạ làm sao lại có chuyện, làm sao lại vứt bỏ bọn họ. Đứng lên. Theo nhàn nhạt tự ý gõ xuống xuống. Vô Danh số một đấy lòng dâng lên bành trướng ép đều không đè xuống được, hiện tại hắn kinh lịch một màn này, làm hắn cảm giác tức chân thực lại như vậy hư huyễn, không khỏi ngẩng đầu. Tranh thủ thời gian hướng về trên mái hiên nữ tử kia nhìn sang. Vô Danh sợ a, sợ hắn ngẩng đầu một cái, Cửu Âm lại đột nhiên không thấy. Vô Danh số một nhìn chăm chú chính đối diện. Tung xuống nguyệt quang không hẹn mà cùng bao khỏa tại một nữ tử trên người, nàng cái kia tuyết bạch quần sam ngược thánh khiết ánh sáng, tay áo bên cạnh không gió khẽ dương lên. Tuyết bạch dưới khăn che mặt, che một tấm tinh xảo đến tìm không ra một kia tì vết mặt. Nàng xem người ánh mắt cùng Vô Danh số một trong ấn tượng một dạng. Đạm mạc bên trong sẽ tiết lộ lấy vài tia khiến vạn người thần phục quý áp. Hợp với nàng mi tâm cái kia viên đỏ thấm chói mắt chù sa nốt ruồi, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, được trao cho sinh mệnh, đem hoàn mỹ hai chữ thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Điện hạ. Điện hạ thực đã trở về. ta chưa từng xuất hiện ảo giác, ta thật không có nằm mơ. Vô danh số một cảnh giác cao độ, không chấp mắt nhìn chằm chằm cái kia bôi có 102 một đời thân ảnh, trên mặt lộ ra biến mất mấy năm nụ cười. Quân thần có chút nhào cao đầu lông mày, dùng ghét bỏ ánh mắt liếc vô danh một chút. Sau đó một bộ khí thế uy nghiêm đứng thẳng thân hình, chuyển hướng Cửu Âm nghiêm mặt mở miệng, ngựa khí lộ ra nghiêm túc, hắn chẳng lẽ cái ngu chi. Bên hai bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm khiến vô danh số một trái tim co vào. Hắn đem ánh mắt từ trên người Cửu Âm rời, chậm rãi chuyển hướng Cửu Âm bên cạnh thân, trực tiếp lúc này. Vô danh số một mới đi chú ý, Cửu Âm bên cạnh thân đứng đấy một tên mực trường bào màu đen nam tử, quân thần song song giao nhau thả lỏng phía sau, toàn thân cao thấp đều lộ ra chấn nhiếp thiên hạ khí tức. Phát giác được vô danh số một đưa tới ánh mắt, quân thần cái kia thâm thúy không gợn sóng hai mắt nhẹ liếc hắn một chút, gần như vậy một chút, khiến vô danh số một thật sâu cảm nhận được bốn phía không khí đều đọc lại, đứng lên hai đầu gối lại bỗng nhiên quỳ xuống. Điện hạ, hắn vô danh số một đấy lòng đối với quân thần lại kính sợ bên trên thêm vài phần. Hẳn là biết rõ vô danh số một còn muốn hỏi cái gì. Rơi vào trên mái hiên thân hình đột nhiên lóe lên, liền trống rông xuất hiện tại vô danh trước người. Vô danh hơi cúi thấp xuống tầm mắt, có thể nhìn thấy Cửu Âm mép váy cái kia lướt nhẹ bay giật huyết sắc cánh hoa, còn có đột nhiên đánh tới thanh lãnh tâm ý. Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người đôi mắt nhẹ nhàng, thậm chí là hào không lưu ý mà rơi vào vô danh trên người. Chương 904, trở về vô điện quốc năm. Cửu Âm cái kia nhiếp tâm hồn người đôi mắt nhẹ nhàng, thậm chí là hào không lưu ý mà rơi vào vô danh trên người. Cái này vô vị một ánh mắt, nhất định lộ ra như thế ở trên cao nhìn xuống, sau đó, chỉ thấy dưới khăn che mặt kia cánh môi chậm rãi khởi động, các ngươi quân chủ. Cái này hơi hợt mấy chữ, khiến vô danh số một đáy lòng hơi rung. Vô danh lập tức cung kính hướng quân thần hành lễ, thuộc hạ tham kiến quân chủ. Tiếp vào quân thần cái kia ghét bỏ xa lánh ánh mắt, vô danh số một mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Hán điện hạ đã trở về. Điện hạ, ngươi sẽ còn hay không đi a? Vô danh bọn họ đều đang đợi ngươi trở về, chúng ta đều tưởng rằng, cũng tìm không được nữa điện hạ rồi. Vô danh số một lau nước mắt hướng về Cửu Âm ở miệng. Đối với Cửu Âm đi nơi nào, vì sao lại xuất hiện ở Đông Hoa tướng phủ? Những cái này, vô danh số một coi như nghi ngờ đi nữa cũng sẽ không đến hỏi. Đó là hắn điện hạ bất kể làm cái gì, hắn đều chỉ xứng đi chấp hành, không có tư cách kia đi hỏi thăm. Khóc làm gì? Cửu Âm liếc mắt vô danh. Cửu Âm lạnh lùng mặt, vô dụng đồ vật, liền không thể cùng bản điện một dạng thong dong ưu nhã chút. Vô danh số một lau nước mắt. Cũng may Tô Huyền Thanh là thứ nữ, nơi ở mới tương đối xa xôi, mà bây giờ lại mình ban đêm sâu, tướng phủ căn bản cũng không có người phát hiện. Điện hạ, ta không khóc, ta là đói bụng. Vô danh số một đánh lấy nước mở miệng. Cửu Âm bảo trì thong dong, Lê Minh đâu? Bắt hắn cho bản điện kéo ra ngoài. Không đúng, bản điện tựa hồ quên chuyện lớn, Lê Minh treo. Đột nhiên, còn sừng sững tại trên mái hiên, một bộ quân vương tắc phong quân thần sắc mặt có hơi không phát hiện biến ảo. Thân hình hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Cửu Âm bên cạnh thân, quân thần khóa lại đẹp mắt đầu lông mày, đáy mắt hiện ra sâu không lường được quang quang, hướng về Cửu Âm mở miệng nói, Trọng Lâm hiện tại tỉnh không được. Ta biết. Cửu Âm dư quang hơi một chút nơi xa gian phòng. Nghe được hai người nói chuyện vô danh số một, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nhưng là bây giờ cũng không phải là hỏi thăm thời điểm, vô danh số một chỉ có thể ngậm miệng lại, một mặt cười ngây ngô hưng phấn nhìn xem Cửu Âm. Cửu Âm lạnh lùng mặt, nhìn xem bản điện làm gì. Ta vừa mới phát hiện, Trọng Lâm cái này sợi hồn phách tiêu tán ở 6 năm về sau. Quân thần cái kia thon dài ngón tay thói quen gõ nhẹ, tiếng nói trầm thấp mang theo điểm áp bách. Nghe được vô danh trong thai, khiến liền tử vong đều không e ngại vô danh, vô ý thức cách quân thần xa mấy bước. Ngay vừa mới rồi, quân thần đơn độc tại Tô Huyền Thành trên người tăng nhanh thời gian, phát hiện nhiều năm sau chuyện phát sinh. Lại phát hiện, Trọng Lâm không chỉ không có phục sinh, ngược lại bị Tô Huyền Thanh cho làm hại tan thành mây khói. Là nàng nguyên nhân. Cửu Âm bên cạnh bình tĩnh mở miệng, bên cạnh hướng về gian phòng bên trong Tô Huyền Thanh liếc qua. Vẹn vẹn mấy chữ ý thời gian, Cửu Âm liền chuẩn xác không sai đoán được, Trọng Lâm hôi phi yên diệt nguyên nhân.